Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Xính Đình ngoài ý muốn trở lại thập niên 60, nguyên bản đã làm tốt lợi hại quá thả qua chuẩn bị, ai ngờ trong nhà biến cố, ngoài ý muốn nhập ngũ, từ đây sinh hoạt thay đổi quỹ đạo. Mỗi một cái khởi vũ nhật tử, đều là bởi vì chưa từng cô phụ. Mặc kệ là văn nghệ binh vẫn là sinh viên, cũng hoặc là quan ngoại giao, đều không kịp gặp được một cái có thể nắm tay cả đời người. Bình phàm sinh hoạt, bất phàm sứ mệnh, ai nói quân nhân không có tình yêu. 1. Chương 1. Thiên tờ mở sáng, Phinh Đình liền đỉnh rét lạnh rời giường. Phương Bắc mùa đông thật là lạnh, đặc biệt là nhà ở đều là dùng tượng đất, Phinh Đình tổng cảm thấy có phong thấm tiến vào, có loại lạnh thấu tim cảm giác. Làm không ít trong lòng xây dựng sau, Phinh Đình mới chậm chậm mà đem quần áo đặt ở trong chăn hong nhiệt, nói thật, muốn tại như vậy lạnh thời tiết rời đi ấm áp dễ chịu giường đất cũng là yêu cầu dũng khí. Nếu không phải ngượng ngùng cả ngày đều ăn vạ trên giường, nàng là thật sự không nghĩ rời giường. Mặc tốt áo đông quần đông, đẩy ra cửa phòng, thổ phòng tường đất bùn đất mà, mãn nhãn đều là thổ hoàng sắc. Nhà ở chung quanh linh tinh có mấy viên thật lớn cây cối, lá cây đã rớt hết, chỉ còn chùi lủi thân cây, bằng thêm mấy phần hữu quạng. Gió bắc lãnh liệt mà thổi, thổi Phinh Đình gương mặt sinh đau, cái mũi đông lạnh đến phát trướng, một đường chạy chậm đến phòng bếp, chuẩn bị nấu nước nóng lại đi rửa mặt, đến nỗi cơm sáng. Dù sao hôm nay liền nàng một người ở nhà, tùy tiện ứng phó hai khẩu cũng là được. Ngồi ở bệ bếp trước, Phinh Đình trên mặt ánh cháy quang, nhìn đang ở thiêu đốt tuổi lửa phát ngốc. Vốn dĩ nàng sống được hảo hảo, tốt nghiệp, có công tác, tiền lương tạm được, tìm cái có thể bàn chuyện cưới hỏi bạn trai, đúng là tình yêu, bánh mì xong đắc ý thời điểm. Ai biết thượng cái phố, không thể hiểu được gặp cướp bóc, không đợi nàng phản ứng lại đây, đã bị một cái xa lạ nam nhân thọc một đao, chỉ nhớ rõ lúc ấy nàng đã dọa choáng váng. Chung quanh lui tới người đi đường cũng không ai dám đi lên cứu nàng, huyết không ngừng ra bên ngoài dũng, nàng chính mình che lại miệng vết thương, dần dần toàn thân đều bắt đầu lạnh cả người. Nàng cuối cùng ký ức là chính mình nằm trên mặt đất, mơ mơ màng màng nhìn đến ăn mặc chế phục bác sĩ cùng cảnh sát hướng nàng phương hướng chạy vội mà đến, sau đó liền ngất đi, tỉnh lại sau liền đến nơi này, thành cái này sinh hoạt ở 1966 năm, năm ấy 17 tuổi phương Bắc tiểu cô nương Hà Phinh Đình. Muốn nói nàng cùng cái này cô nương có cái gì tương đồng điểm. Hẳn là cũng chính là tên đều kêu Phinh Đình bãi. Phinh Đình là dùng để hình dung nữ tử tư thái tốt đẹp bộ dáng, cũng dùng để mượn chỉ mỹ nhân. Nàng lúc sinh ra làn da trắng nõn, đôi mắt lại đại lại viên, vừa thấy tựa như nàng mẹ, là cái mỹ nhân phôi, liền bởi vì như vậy nàng ba mới cho nàng đặt tên Phinh Đình. Mà cái này phương Bắc nông thôn cô nương, thế nhưng cũng cùng nàng trùng tên trùng họ, xác thật rất có duyên phận. Từ nàng đi tới thời đại này, trở thành Hà Phinh Đình, nàng đã chậm rãi tiếp nhận rồi hiện thực. Đã tới thì an tâm ở lại, nàng luôn luôn là thích ứng trong mọi tình cảnh tính tình, ở dùng trong nhà duy nhất một khối tiểu gương xem qua nàng hiện tại diện mạo sau, nàng tỏ vẻ còn có thể tiếp thu. Hiện giờ nàng làn da có chút khô ráo, trên má còn có như vậy một chút cao nguyên hồng, xem nhẹ này đó nói, diện mạo vẫn là rất không tồi, ít nhất mặt mày tú lệ, khung xương tiểu xảo, xứng với 1m6 nhiều thân cao, thật đúng là không giống truyền thống phương Bắc cô nương bộ dáng. Liên bởi vì như vậy, nàng trong lòng nhẹ nhàng không ít. Thật sự là nàng biết rõ bề ngoài tầm quan trọng, nếu là lớn lên xấu, sinh ra tuổi lại lớn nhiều như vậy, kia nàng chẳng phải là mất công thực. Trong lòng nghĩ này đó, trong tay hộp tạo gió động tác cũng không đình. Thừa dịp hỏa thế đại, Phinh Đình đứng dậy từ phòng rác nhặt hai cái khoai lang đỏ bỏ vào lòng bếp, liền chuẩn bị lấy chúng nó đương chính mình cơm sáng. Nguyên nước nguyên vị Đông Bắc nướng khoai lang, nay ở xuyên phía trước đến vài đồng tiền mới có thể mua được đâu, hiện tại đảo thành no bụng quý giá lương thực. Lúc này vừa qua khỏi nông thôn đảo không đến mức đói đến tàn nhẫn, nhưng muốn ăn điểm tốt cũng không dễ dàng. Phinh Đình ra ở trong đội điều kiện tính không tồi, bởi vì nàng phụ thân Hà Dược Cường cùng ca ca Hà Thành Huy đều ở bộ đội, tuy rằng bọn họ ở đội sản xuất không làm công, không có công điểm, nhưng bộ đội mỗi tháng có tiền trợ cấp, ngẫu nhiên còn có phiếu gạo phiếu thịt du phiếu mà gửi trở về. Trong nhà liền Phinh Đình cùng Hứa Quế Lan hai mẹ con, Hứa Quế Lan chính mình cũng ở trong thôn làm công, có công điểm tự nhiên có lương thực như phân. Hai mẹ con trừ bỏ chính mình thức ăn, chính là tết nhất lễ lạc hiếu kính trưởng bối, hoặc là thân thích gian lẫn nhau lui tới, mặt khác cũng không có gì nhưng tiêu phí, nhật tử tương so rất nhiều nhân gia mà nói xem như rộng thùng thình. Nhưng cũng giới hạn trong không đói bụng mà thôi, rốt cuộc tài nguyên thiếu thốn, lại là kinh tế tập thể, mọi người đều quá tiết kiệm, không có ai rộng mở cái bụng ăn uống thả cửa. Hứa Quế Lan đối khuê nữ là thiệt tình sủng ái, chính mình một người vội vàng trong nhà ngoài ngõ một sạp sự. Liền việc nhà đều rất ít làm Phinh Đình sơ chạm, càng đừng nói xuống đất tránh công điểm, cho nên Phinh Đình so cùng thôn nữ hài làn da muốn trắng non không ít, hơn nữa nàng còn ở trong huyện thượng cao trung, phải biết rằng nông thôn rất nhiều nữ hài là không đi học, liền hướng này, Phinh Đình ở trong thôn liền phi thường đặc thủ. Hiện tại đúng là nghỉ đông, phương Bắc thời tiết lánh đến sớm, trong đất đã không có gì sống nhưng làm, gần nhất đại gia bận việc chính là tu lộ sự. Ngày hôm qua buổi chiều, Hứa Quế Lan đang ở làm công, đội trưởng vội vội vàng vàng thông chi nàng đi thành phố, đến bây giờ còn không có trở về, Phinh Đình trong lòng cũng có chút lo lắng. Lập tức tới rồi thập niên 60, Phinh Đình trong lòng là có chút sợ hãi. Nàng một cái tiêu chuẩn 90 sau, lập tức lùi lại thành 40 sau, chất lượng sinh hoạt quả thực xưa đâu bằng nay. Trước kia đi học tốt xấu cũng là cái học bá, lịch sử học được không tồi, biết cái này náo động niên đại nhật tử cũng không tốt quá, đồng thời nàng hữu minh bạch, quá mức lo lắng cũng không có cái gì dùng, nàng có thể làm cũng chỉ là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, trừ bỏ tranh thủ đem chính mình nhật tử quá hảo ngoại, còn lại cũng không có thể ra sức. Hiện giờ Phinh Đình gia đình tương đối đơn giản, phụ thân Hà Dược Cường cùng ca ca Hà Thành Huy đều ở bộ đội tham gia quân ngũ, trong nhà còn có gia gia nãi nãi, thúc thúc bá bá này đó thân thích, bất quá mấy cái nhi tử đã sớm phân ra, gia gia nãi nãi hiện giờ đi theo đại ba quá, Hà Dược Cường làm lão nhị đã sớm phân ra sống một mình, cho nên hiện tại ở nhà cũng chỉ có Phinh Đình cùng Hứa Quế Lan. May mắn chính là Phinh Đình khi còn nhỏ cũng là đi theo gia gia nãi nãi ở nông thôn lớn lên, tuy rằng không có ở phương Bắc sinh hoạt quá, dựa vào nàng đến quan sát, rất nhiều sự cũng làm đến ra dáng ra hình, thích ứng thật sự mau. Đương trong nồi thủy bắt đầu quay cuồng khi, Phinh Đình nghe được có người gõ vang môn, nàng tưởng Hứa Quế Lan đã trở lại, vội vàng chạy đi ra ngoài, không nghĩ tới mở cửa sau nhìn đến cửa đứng không phải Hứa Quế Lan, mà là Gia Gia Hà Phú Quý. Đình đình nột, mẹ ngươi ngày hôm qua trở về không có. Hà Phú Quý trong tay cầm điếu thuốc côn, có một chút không một chút mà chịu, bị năm tháng đục khoét, tràn đầy phong xương trên mặt mang theo một chút không dễ phát hiện nôn nóng. Cùng rất nhiều bình thường bổn phận nông dân giống nhau, Hà Phú Quý cả đời chỉ biết trồng trọt, tích góp tiền, lập tức nuôi 5 cái con cái trưởng thành, kết hôn sinh con, cũng là thực không dễ dàng. Ở 5 cái con cái chung, để cho hắn đắc ý chính là con thứ 2 Hà Dự Cường, dựa vào chính mình bản lĩnh ở bộ đội trầm ổn căn, vì quốc gia làm cống hiến, là hắn cái này làm phụ thân cả đời lấy làm tự hào. Không đâu, ngày hôm qua buổi chiều nghe xong đội trưởng đại bá thông chi mới nhích người, trong thôn xe bỏ đưa đến nửa đường lại nhờ xe. Đến thành phố không cũng đến một hồi lâu sao, khả năng chậm chưa kịp hồi. Phinh Đình chính mình trong lòng cũng lo lắng, nhưng nàng không có đối với Hà Phú Quý biểu hiện ra ngoài. Ngày hôm qua đội trưởng vội vàng lại đây thông chi làm Hứa Quế Lan đi một chuyến thị ủy, nói là có điện báo phát lại đây, muốn nàng nhất định phải bản nhân đi mới được. Hứa Quế Lan nghe nói sau trực tiếp liền ra cửa, chỉ tới kịp công đạo Phinh Đình hảo hảo xem ra. Nông thôn tin tức luôn luôn truyền bá thực mau, Hứa Quế Lan còn không có ra cửa thôn, trong thôn từ trên xuống dưới đều đã biết. Người sao, không rời đi bắt quái, chuyện này đã bị đại gia lăn qua lộn lại mà thảo luận ra vài loại phiên bản. Hà Phú Quý hai vợ chồng già hiện giờ đi theo đại nhi tử quá, ngày hôm qua biết tin tức này sau khiến cho đại nhi tử con dâu chú ý bên này tình huống, nghe bọn hắn nói Hứa Quế Lan khả năng một đêm không hồi, hắn sáng sớm liền vội vàng chạy tới hỏi tình huống, trong lòng cũng là sầu đến không được. Nga, Tiêu Hành, mẹ ngươi gì thời điểm về đến nhà ngươi lại đây cùng chúng ta nói một tiếng. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là sửa lại khẩu. Vẫn là làm mẹ ngươi lại đây một chuyến đi, ta và ngươi mãi đều không yên tâm, cũng muốn hỏi một chút sao cái tình huống. Phinh Đình gật đầu đồng ý, trong lòng tưởng lại là có chuyện gì là yêu cầu phát điện báo. Có thể thông qua điện báo tìm Hứa Quế Lan cũng chỉ có Hà Dược Cường cùng Hà Thành Huy. Phinh Đình đánh giá sự tình không đơn giản như vậy, bất quá ở Hà Phú Quý trước mặt nàng cũng không biểu lộ ra tới. Hà Phú Quý không nghe được tin tức, thất vọng mà xoay người trở về đi, Phinh Đình nhìn hắn một hồi, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Tưởng nàng khi còn nhỏ là gia gia mãi mãi mang đại, đối lao nhân gia nhiều ít có chút di tình, nhìn đến Hà Phú Quý không khỏi liền nghĩ tới chính mình gia gia, đồng dạng xám trắng đầu tóc, đồng dạng có chút còng lưng. Đóng lại đại môn trở về phòng bếp, thủy đã cút ngay, Phinh Đình sợ lòng bếp khoai lang đỏ nướng thành than, cũng vội vàng lay ra tới, đặt ở một bên chờ lạnh lại ăn, chính mình đánh nước gấm rửa mặt đi. Mà lúc này Hứa Quế Lan đâu? Sớm đã khóc mắt bị mù. Ngày hôm qua vô cùng lo lắng đuổi tới tòa thị chính. Nhìn đến điện báo thượng tin tức sau nàng liền hôn mê. Trượng phu của nàng Hà Dự Cường, ở trong chiến tranh Quang Vinh hy sinh. Hứa Quế Lan đồng chí, điện báo là từ bộ đội phát lại đây, biết tin tức này sau chúng ta cũng cảm thấy rất đau lòng. Hà Dự Cường đồng chí là vì quốc gia hy sinh, là Quang Vinh hy sinh, chúng ta nhận được thượng cấp chỉ thị, đối với liệt sĩ người nhà phải cho dư quan tâm cùng trợ giúp, có bất luận cái gì yêu cầu chính phủ trợ giúp ngươi đều có thể nói ra, chúng ta nhất định sẽ tận lực đi làm. Nghe nói con của ngươi cũng toàn quân. Các ngươi là có giác ngộ gia đình, đảng cùng chính phủ sẽ không quên các ngươi công lao, ngươi muốn nén bi thương. Hà Dược Cường đồng chí sự ở trên chiến trường hy sinh, Thật đáng tiếc, hắn di thể không thể mang về tới, bộ đội ở biên giới biên thống nhất kiến nghĩa địa công cộng, hắn di vật cùng cuối cùng di chúc quá mấy ngày sẽ có người đưa lại đây, bao gồm Hà Dược Cường đồng chí liệt sĩ huân chương. Trong một đêm, nàng phảng phất khóc khô nhiều có nước mắt, ngơ ngác mà nằm ở chính phủ nhà khách trên cái giường nhỏ, còn thế nào đều không muốn tiếp thu này tàn khốc hiện thực. Nàng 19 tuổi gả cho Hà Dược Cường, nông thôn cô nương kết hôn phổ biến đều sớm một ít, đối nàng mà nói, trượng phu là có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn người, là người nhà, là muốn quá cả đời. Chẳng sợ trượng phu chỉnh năm ở bộ đội không trở lại, nhưng nàng biết trượng phu đau lòng nàng, người trong nhà đối nàng đều hảo, bọn họ còn có một đôi ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi nữ, nàng không có gì bất mãn, chỉ còn chờ trượng phu ngày nào đó xuất ngũ về nhà, hai vợ chồng cùng nhau nâng đỡ đi xong cả đời này, không nghĩ tới đột nhiên có như vậy tin dữ, làm nàng như thế nào có thể tiếp thu đâu. Những cái đó cùng trượng phu ở bên nhau hình ảnh không ngừng ở trước mắt thoáng hiện, thật sự liền cùng ngày hôm qua phát sinh giống nhau, rõ ràng trước mắt, nàng khóc không kềm chế được, hận không thể đuổi theo trượng phu cùng đi, cảm thấy nhân sinh đã không có gì hy vọng, chính là nghĩ đến bọn họ còn có hai đứa nhỏ, đặc biệt là tiểu nữ nhi, còn không có thành niên, liền tàn nhẫn không dưới cái này tâm đi đòi chết đòi sống. Cứ như vậy, nàng ở tuyệt vọng chung mở to hai mắt, cứ như vậy ngốc ngốc qua một suốt đêm. 2. Chương 2. Ngày mới lượng, chính phủ nhà khách phòng môn liền vang lên, Hứa Quế Lan dường như không nghe được, vẫn là như vậy ngơ ngác mà nằm. Tiếng đập cửa rằng co một trận, lại vang lên tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh, nguyên lai là xem không có người mở cửa, kêu nhà khách người cầm chìa khóa lại đây. Tới người là thành phố phụ nữ chủ nhiệm Thẩm Lan Hoa, nàng phía sau còn đi theo cái tiểu cô nương, tiểu cô nương trong tay xách theo hai cái hộp cơm, hai người cùng nhau đi đến. Hứa đại tỷ, ngươi có đói bụng không? Ta cho ngươi mang theo gạo cây cháo, còn có màn thầu cùng dưa muối, ngươi lên ăn một chút gì đi. Hứa Quế Lan so Thẩm Lan Hoa đại 1-2 tuổi, Thẩm Lan Hoa liền trực tiếp xưng nàng đại tỷ. Hứa Quế Lan chậm rãi quay đầu, thấy rõ ràng tới người sau, không biết sao, nước mắt lại không tự giác mà đi xuống lưu. Nàng chống thân thể ngồi dậy, Thẩm Lan Hoa cũng thuận thế ngồi ở mép giường, nắm tay nàng. Đại tỷ, ta cũng biết ngươi khó chịu, nhưng là người cả đời này chính là như vậy, cái gì khổ đều đến chịu. Cha ta trước kia cũng là tham gia quân ngũ, khi đó còn ở chiến loạn, hắn tuổi tác nhẹ nhàng hy sinh, ta nương một người mang theo mấy cái hài tử quá thật sự không dễ dàng, ngươi thống khổ ta là thực có thể lý giải, nhưng là người sao, luôn là muốn đi phía trước xem, mặc kệ phát sinh chuyện gì, nhật tử luôn là muốn quá. Ngẫm lại ngươi hài tử, còn không có thành ra, ngày sau nhi tử nữ nhi kết hôn, tôn tử cháu ngoại cả đời, ngươi cũng là mãi mãi bà ngoại, như vậy tưởng tượng, ngươi cũng liền có sống sót trông cậy vào. Này đó đạo lý Hứa Quế Lan như thế nào sẽ không hiểu đâu. Chỉ là thương tâm tới ai có thể chống đỡ được. Nói là tới rồi làm mãi mãi tuổi tác, nhưng nàng rốt cuộc tuổi trẻ quá, cùng trượng phu cảm tình muốn hảo. Hiện tại trượng phu cứ như vậy nói không liền không có, nàng trong lòng thật sự không tiếp thu được. Cuối cùng vẫn là ở Thẩm Lan Hoa khuyên bảo hạ miễn cưỡng ăn một lát cơm sáng, không chịu lại ở nhà khách, nghĩ nàng ra tới lâu như vậy, người trong nhà cũng lo lắng, chính là tin tức xấu cũng là phải nhanh một chút trở về, làm cho cha mẹ chồng đã biết mới hảo. Ngươi xem ngươi tình huống hiện tại, chúng ta cũng không yên tâm, vừa vặn có cái đồng chí muốn đi quê nhà làm việc, ngươi cứ ngồi xe cùng nhau đi thôi. Hứa Quế Lan cứ như vậy mơ màng hồ đồ trở về nhà, mang theo kia trường chịu tải tin giữ điện báo cùng một bút không nhiều không ít tiền ăn ủi. Xe mới vừa vào thôn, trong thôn liền sôi trào. Ngày hôm qua Hứa Quế Lan vội vã bị kêu đi ra ngoài có không ít người thấy được, lại biết nàng một đêm không trở về, đại gia đang nghĩ ngợi tới bắt quái một phen. Hiện tại nhìn đến Hứa Quế Lan ngồi tiểu ô tô về nhà, đều tò mò mà không được, một đám người một đường đi theo xe tới rồi Hà ra nhà cũ trước cửa. Đồng chí, thật là phiền toái ngươi, còn cố ý đưa ta một chuyến, này sẽ cũng giữa trưa, liền lưu lại ăn cơm lại đi đi. Cứ việc đã xảy ra như vậy sự, Hứa Quế Lan nên có lễ tiết vẫn là không ít. Mặc kệ người khác lưu không lưu, nàng luôn là muốn mở miệng hỏi một câu. Không cần đại tỷ, ta đây cũng là tiện đường, này không còn muốn đi hương chính phủ một chuyến, hôm nay liền không làm phiền. Hứa Quế Lan xuống xe, lại cảm tạ một hồi sau, nhìn xe khai đi mới xoay người vào nhà, bên cạnh vây quanh thôn dân mồm năm miệng mười hỏi. Quế Lan à, ngươi hôm qua vào thành sao hôm nay mới trở về, còn ngồi trên ô tô, là có gì hỷ sự này không? Phòng trưng đến là đại hỷ sự, kia ô tô là ai đều có thể ngồi trên sao? Ta xem nhưng không nhất định, ngươi xem Quế Lan sắc mặt nhiều khó coi. Ngươi này lao hóa, nói bừa gì đâu, Quế Lan còn tại đây đâu ngươi liền nói bừa. Hứa Quế Lan thật sự vô tâm tư ứng phó này đó mồm năm miệng mười nói, chờ xe khai đi rồi lúc sau, nàng xoay người liền hướng nhà cũ trong viện đi, đi tới cửa còn không quên mang lên đại môn, cũng chính là không nghĩ đại gia tiếp tục đi theo ý tứ. Hà Phú Quý này sẽ đang ở trong viện chịu thuốc lá sợi, nhìn đến nhị con dâu vào cửa cũng không khỏi nhắc tới thần, vừa định mở miệng hỏi, liền nhìn đến Hứa Quế Lan nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Ba, Dược Cường hy sinh, hắn về sau rốt cuộc không về được. Theo những lời này, Hà gia hoàn toàn phiên thiên, ngay sau đó trong thôn cũng là lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Thời buổi này, vẫn là có không ít người có bệnh đau mắt, Hà gia lão nhị ở bộ đội làm quan, sau lại nhi tử cũng vào bộ đội, một nhà bốn người có hai cái ăn quốc gia cơm, kia Hứa Quế Lan mang theo nữ nhi ở quê quán quá chính là ngày mấy, không lo ăn mặc. Cho nên đối với Hà Dược Cường hy sinh, cảm thán đáng tiếc người có, cũng có không ít nói mát, nhưng này đó Hà gia đã không rảnh lo so đo. Đều nói lá dụng về cội, Hà Dược Cường người không có cũng hồi không được ra, cái này làm cho Hà gia nhân tâm dị thường khó chịu. Tìm vài món Hà Dược Cường xuyên qua quần áo, ở Hà gia phần mộ tổ tiên làm cái mộ, Phinh Đình làm nữ nhi, là muốn mặc áo tang, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ khóc không được, rốt cuộc nàng liền Hà Dược Cường mặt cũng chưa gặp qua, kết quả tới rồi cùng ngày, ở như vậy bi thiết bầu không khí, nàng nghĩ tới phụ mẫu của chính mình, nghĩ tới đã qua đời, mang đại nàng ra ra nãi nãi, đảo cũng chảy không ít nước mắt, đưa tới không ít thân thích an ủi. Ngày mai, lại là tân một ngày, nhật tử cứ theo lẽ thường quá. Hà Dược Cường hy sinh có thể ảnh hưởng cũng chỉ là kia số rất ít vài người, Hà gia hai vợ chồng già cùng Hứa Quế Lan là trong đó nhất thương tâm. Một đầu là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, một đầu là không có trượng phu, cho dù là cửa ải cuối năm gần, mọi người đều ở vội vàng ăn Tết, cũng không hề có làm cho bọn họ khổ sở thiếu nửa phần. Hà Dược Cường đầu thất qua đi, thương tâm quá độ Hứa Quế Lan cũng ngã xuống trên giường đất, Phinh Đình bị Không Châu bắt chó đi cày, vội nổi lên trong nhà ngoài ngọ chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng may nàng thân xác 17 tuổi, nội tại cũng không ngăn, đảo cũng đem sự tình làm được đâu vào đấy. Phinh Đình nha đầu này thật không sai, lần trước trong nhà nàng phát sinh như vậy đại sự, nàng mẹ chịu không nổi, ngã xuống trên giường đất, nhưng thật ra nàng tuổi còn trẻ, một người quản gia cấp chi lên, nguyên bản còn tưởng rằng nàng mấy năm nay tẫn cô đi học, mặt khác sự một mực sẽ không, ai thành tưởng còn có này bản lĩnh đâu. Như vậy xem ra nhiều đọc chút thư cũng là tốt, ta xem qua không được bao lâu nên có bà mối tới cửa tới. Nông thôn từng nhà quan hệ họ hàng, không có việc gì liền thích bắt quái chuyện nhà. Phía trước đại gia đối Phinh Đình ấn tượng chỉ dừng lại ở đi học cùng không xuống đất, hiện tại tắc thăng cấp tới rồi là cái có khả năng biết lễ cô nương thượng. Đại gia ý tứ cũng thực minh bạch, đừng nhìn phía trước trong nhà nàng quá không tồi, là trong thôn phải tính đến nhân gia, nhưng hiện tại nàng cha đi rồi, một nữ hải tử đọc như vậy nhiều thư làm gì, còn không bằng về nhà học học trồng trọt, lại tìm hảo nhân gia gả cho, đây mới là nông thôn cô nương bổn phận cùng quy túc. Cũng may sẽ ở Phinh Đình trước mặt ngôn ngữ không cố kỵ người cũng không nhiều. Nếu không chỉ là nghe này đó nhàn thoại đều có thể đem nàng phiền chết. Này gặp qua năm vẫn là rất có không khí, từ tháng chạp bắt đầu, từng nhà liền bắt đầu vì ăn Tết làm các loại chuẩn bị. Cứ việc niên đại không tốt, đại gia vẫn là tận cố gắng lớn nhất đem qua tuổi đến có tư có vị. Đầu tiên là trong thôn bắt đầu giết heo, mỗi nhà mỗi hộ ấn công điểm tới phân thịt, Hứa Quế Lan một người công điểm có thể phân đến cũng không nhiều, vẫn là thôn trưởng làm chủ, thêm vào cho Phinh Đình một ít nội tạng heo, làm nàng lấy về đi hầm canh uống. Đinh đinh nột. Ngươi phân này thịt quá gầy, lấy tới làm màn thầu cũng không thích hợp dùng như vậy gầy thịt. Đại bá mẫu Điển Thu Phương nhìn đến Phinh Đình trong rổ thịt nói. Vẫn là ngươi con nít con nôi không hiểu này đó, phân thời điểm ngươi nên xem trọng lâu. Năm nay mẹ ngươi cũng không rảnh lo, buổi chiều ngươi tới nhà của ta, ta nói cho ngươi làm màn thầu muốn chuẩn bị một ít cái gì, đến lúc đó liền cùng nhà ta cùng nhau làm. Ân, ta đã biết bác gái. Trong nhà còn có mấy trương phiếu thịt. Này đó thì không đủ nói cũng có thể dùng phiếu đi chấn trên lại mua chút thích hợp trở về. Phinh Đình biết Hứa Quế Lan tồn không ít phiếu ở nhà, đều là phía trước Hà Dược Cường cùng Hà Thành Huy gửi trở về. Trong nhà dùng thượng phiếu địa phương thiếu, có đôi khi thân thích bằng hữu trong nhà làm việc cũng sẽ lấy lương thực lại đây đổi các loại phiếu, ai làm hiện tại là kinh tế có kế hoạch, không phải có tiền là có thể mua được đồ vật. Giống trong thôn làm hỷ sự, nhà ai tưởng thêm vào cái nồi chén, ấm nước linh tinh, cũng muốn có công nghiệp phiếu mới được. Người đứa nhỏ này nào dùng đến ngươi xài phiếu thịt đi mua. Ngươi cùng mẹ ngươi hai người có thể muốn nhiều ít thịt, này đó thịt ta và ngươi đại bá liền giúp ngươi ra. Năm nay trong nhà phân thịt rất nhiều, cho các ngươi đều một bộ phận ra tới, làm thượng trên dưới 100 tới cái màn thầu, cũng đủ các ngươi ăn đến đầu xuân. Thời buổi này, màn thầu nhân thêm chút thịt vụn ngôi sao đều là hương, Điền Thu Phương là cái hảo phóng người, nếu quyết định hỗ trợ, liền sẽ không vì mấy lượng thịt tính toán chi ly. Phinh Đình cũng không làm ra vẻ, cảm tạ Điền Thu Phương sau. Nói tốt buổi chiều đi nhà nàng, liền xách theo rổ trở về nhà. Hứa Quế Lan còn nằm ở trên giường, Phinh Đình cùng nàng nói phân thịt sự, lại nói cho nàng đại bá mơ ước nàng cùng nhau làm màn thầu. Người bác gái đều thịt cho chúng ta liền tính, nhưng chúng ta cũng không hảo bạch bạch thu, thời buổi này một chút thịt ngôi sao đều thèm người. Trong nhà trong ngăn tủ còn có táo đỏ, ngươi buổi chiều mang chút qua đi cho ngươi bác gái, chính chúng ta lưu một bộ phận là được, nếu là ngươi muốn ăn ngọt màn thầu cũng có thể mặt khác làm chút mức táo nhân. Hứa Quế Lan cá tính chính là không cầu người, cũng không muốn thiếu ai, nàng từ nhỏ nhật tử liền qua không tồi, cả đời không ăn qua cái gì khổ, hiện tại thành quả phụ, liền càng không nghĩ chiếm người khác tiện nghi, tùy tiện làm người xem nhẹ. Buổi chiều Phinh Đình đi đại bá ra, còn mang lên táo đỏ, Điền Thu Phương oán trách hai câu quá khách khí linh tinh, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Nay làm màn thầu cũng không như vậy khó, thịt đâu muốn phì gầy hai gian, ta nơi này có ngươi cũng không cần mặt khác chuẩn bị, hiện tại liền xem ngươi muốn bao cái gì nhân, là cải trắng nhân, dưa chua nhân, vẫn là củ cải nhân. Này đó đều phải trước tiên chuẩn bị. Còn có bột mì muốn chuẩn bị tốt, dùng bạch diện vẫn là bột nô, ngươi trở về đều cùng mẹ ngươi thương lượng thương lượng. Ta cũng chính là hai ngày này liền phải bắt đầu động thủ, đừng đến lúc đó luôn cuống tay chân, ngươi muốn trước tiên đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết mới thành. Cuối cùng Phinh Đình xách theo thịt trở về nhà, lại cùng Hứa Quế Lan thương lượng hảo làm màn thầu sự. Bên này màn thầu còn không có bao lên, bên kia đã bắt đầu đánh đậu hủ, Phinh Đình lập tức vội chân không chấm đất lên. Phùng Thượng họp chợ nhật tử, Hứa Quế Lan cho nàng một ít tiền cùng phiếu, làm Phinh Đình đi tập thượng mua chút ăn tết ăn dùng, còn làm Phinh Đình chính mình mua thân xiêm y đi. Ngươi vẫn là cái tiểu cô nương, ăn tết vẫn là muốn thêm điểm tân y hề phục, năm nay trong nhà ngươi cũng biết, nhan sắc liền không cần quá tươi sáng. Ngươi cũng không cần phải xen vào ta, ta không thiếu xiêm y hề xuyên, cũng không cái kia tâm tư, ngươi đem chính mình sửa lại là được. Hứa Quế Lan tuy rằng nói như vậy, Phinh Đình cũng không nghe nàng, trừ bỏ cho chính mình tìm kiếm áo đông ngoại, cũng giúp Hứa Quế Lan mua kiện áo đông trở về. Mặt khác chọn mua chút ăn ăn vặt, lưu trữ ăn tết đại khách dùng. Bao màn thầu, đánh đậu hủ, làm bánh gạo. Tổng vệ sinh, bận bận rộn rộn, thực mau liền đến đêm 30. Đêm 30 cùng ngày không riêng muốn làm vần thắn còn muốn tế tổ. Hà gia mỗi năm đều là đại gia cùng nhau ở nhà cũ ăn bữa cơm đoàn viên, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giữa trưa tế tổ khi, Hứa Quế Lan ôm Hà Dược Cường di ảnh khóc hồi lâu, Hà gia những người khác tâm tình cũng thực bi thống, hảo hảo một người, nói không liền không có, tổng có thể làm người cảm khái hai câu năm tháng vô thường. Buổi tối ăn cơm tất nhiên khi, đại gia cảm xúc đều không cao. Trừ bỏ còn chưa quá hiểu chuyện hài tử hi hi ha ha, chơi đùa ngoại, các đại nhân đều trầm mặc không nói lời nào. Trên bàn cơm, chờ đồ ăn đều thượng tề còn không thấy có người động đũa. Hà Phú Quý làm trong nhà đại gia trưởng, hắn không nói ăn cơm là không có người dám động, chỉ thấy hắn trầm mặc mà chịu yên, thẳng đến tẩu thuốc thuốc lá sợi châm tẫn, hắn mới dùng khói côn gõ gõ cái bàn, ý bảo đại gia ăn cơm, đại gia mới lục tục cầm lấy chiếc đũa ăn khởi đồ ăn tới. Năm nay thu hoạch không tồi. Hà gia trên bàn cơm tất niên cũng so năm rồi phong phú không ít, ít nhất có cá có thịt, có gà có vịt, chính là đại nhân không ăn uống, hài tử cũng ăn đầy miệng đều là du. Mà Phinh Đình còn lại là lẳng lặng đang ăn cơm, không khỏi lại nhớ tới lúc trước sinh hoạt, bằng thêm vô số thương cảm. 3. Chương 3. Đại niên mùng 1 Phinh Đình không có đi ra ngoài chúc Tết, trong nhà mới vừa làm việc tang lễ, trong thôn người cũng không thịnh hành tới nhà nàng, ngày này nhưng thật ra quá rất thanh tịnh. Cùng Hứa Quế Lan cùng nhau ăn hai đốn sủi cảo. Này đại niên mùng 1 cũng coi như là đi qua. Đại niên sơ nhị kia một ngày, hai cái cô mang theo lão công hải tử trở về, biết Hứa Quế Lan không có mang theo Phinh Đình đi bà ngoại ông ngoại ra sau, còn cố ý lại đây nhìn Hứa Quế Lan, nói hảo chút ta nủi nói. Chị dâu em chồng nhóm không khỏi lại khóc một hồi, tốt xấu vẫn là khuyên Hứa Quế Lan tưởng khai chút, đi phía trước xem, rốt cuộc còn có hai đứa nhỏ đâu. Mặc kệ ai tới khuyên, lời nói luôn là đại đồng tiểu dị. Huống hồ nói một lần chính là hướng Hứa Quế Lan miệng vết thương thượng giải một lần mối, chính là Phinh Đình ở một bên nghe xong đều cảm thấy tâm tác, đôi Hứa Quế Lan có thể tạo được bao lớn tác dụng thật đúng là khó nói. Muốn Phinh Đình xem, này còn phải Hứa Quế Lan chính mình tưởng khai. Nguyên bản là vui mừng Tết âm lịch, bởi vì Hà Dược Cường hy sinh cùng Hà Thành Huy chưa về, khiến cho Hứa Quế Lan trong lòng không có chút nào vui sướng. Tết nguyên tiêu sau, ăn Tết không khí cũng liền phai nhạt, Hứa Quế Lan tâm tình cũng bình phục rất nhiều. Không hề mỗi ngày nằm ở trên giường đất, ngẫu nhiên sẽ xuống đất, cũng sẽ cùng Phinh Đình nói chút lời nói. Người ca vẫn luôn không có tin trở về, lòng ta có chút không yên tâm. Hắn tiền trợ cấp nhưng thật ra đúng hạn gửi trở về. Theo lý thuyết này Tết nhất hắn tốt xấu muốn viết phong thư, cũng không biết hắn ở bên ngoài quá có được không. Người ba sự hắn đã biết không có, có rảnh ngươi viết phong thư cho hắn hỏi một chút xem. Nghe xong Hứa Quế Lan nói sau, Phinh Đình tìm ra phía trước Hà Thành Huy viết trở về tin, chiếu mặt trên địa chỉ viết một phong. Cũng không có nói quá nhiều, liền hỏi một chút hắn tình hình gần đây, biểu đạt Hứa Quế Lan đối hắn tưởng niệm chi tình. Vốn đang tưởng nói hai câu Hà Dược Cường hy sinh sự, nghĩ hắn có lẽ đã biết, cũng không biết nên nói như thế nào, liền không có ở tin bên trong nói thêm. Lúc sau thừa dịp họp chợ nhật tử đi một chuyến bưu cục, mua một trường kem gửi đi ra ngoài. Hà Phinh Đình ca ca Hà Thành Huy cũng mới 20 mấy tuổi, hắn sơ trung tốt nghiệp sau liền đi ra ngoài tham gia quân ngũ, dựa vào biết ăn nói, chịu khổ nhọc, từ một cái tiểu binh một đường thăng thành bài trưởng, trong đó vất vả có thể nghĩ. Năm sau, thời tiết dần dần chuyển ấm, vạn vật bắt đầu sống lại, thực mau liền đầu xuân, đại gia cũng khôi phục đồng ruộng lao động. Vốn dĩ Phinh Đình tưởng chính mình thay thế Hứa Quế Lan đi làm công, nhưng Hứa Quế Lan cũng không có đồng ý, làm nàng chờ trường học khai giảng còn đi đi học. Đối với cái này nữ nhi, Hứa Quế Lan luôn luôn kiểu dưỡng, phía trước trong nhà kinh tế không kém, chưa từng có làm Phinh Đình xuống đất qua, nhiều nhất là ở trong nhà làm chút thủ công nghiệp, hiện tại tình huống tuy nói có biến, nàng vẫn là luyến tiếc nữ nhi chịu khổ. Nàng cũng nghĩ kỹ rồi, chờ Phinh Đình cao trung tốt nghiệp, bắt được văn bằng, nàng liền về nhà mẹ đẻ năn nỉ, thỉnh nhà mẹ đẻ người giúp Phinh Đình tìm phân hảo công tác, tốt nhất là ăn lương thực hàng hóa, về sau lại tìm hảo nhân ra gả cho, đối nữ nhi nàng liền không có gì nhưng lo lắng. Nhưng thật ra nhi tử, cũng tới rồi kết hôn tuổi, bởi vì ở bộ đội khó được trở về, chính là nàng tưởng giúp đỡ tương xem cũng không trúng, liền sợ chính mình nhi tử không hợp ý, ngược lại hại hắn cả đời. Nếu không nói như thế nào nhi nữ đều là nợ đâu. Từ đem bọn họ sinh hạ tới, liền không có một ngày không vì bọn họ lo lắng, nhưng nếu là không nhi không nữ, không có gì nhưng nội, người nọ sinh cũng liền không có gì thú vị. Phinh Đình còn không biết Hứa Quế Lan trong lòng tính toán, đã biết có lẽ sẽ có chút vô ngữ đi, còn không có thành niên tiểu cô nương mà thôi, cũng đã nghĩ đến tìm nhà chồng, chính mình trước kia 16-17 tuổi vẫn là cái hài từ đâu, yêu sớm đều không cho. Nay sẽ không cần đi học, không dùng tới công, Phinh Đình cũng không làm chính mình nhàn rỗi. Phải biết rằng nông thôn cô nương nếu là không làm việc, sẽ bị người ta nói miệng. Trong nhà việc nhà rất nhiều, bớt thời giờ còn dưỡng gà dưỡng vịt loại rau dưa, một ngày nhật tử quá cũng rất nhanh. Có nhàn rỗi Phinh Đình còn đem sách giáo khoa lấy ra tới xem, đại đoạn văn tự, xem nàng có chút không thói quen, cũng may nội dung cũng có thể xem hiểu, nàng cũng liền tận lực đem tri thức nhặt lên tới, chính là không thể thi đại học, hiểu nhiều lắm cũng là có chỗ lợi. Thời tiết tiệm ấm sau, có một cái khác toàn công xã chấn động tin tức. Đó chính là bộ đội lại bắt đầu chiêu binh, công xã tổng cộng có 6 cái danh lệch. Ở nông thôn, trong nhà ra một cái tham gia quân ngũ chính là một kiện quang vinh sự, toàn bộ công xã có thể tuyển dụng nhân số vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cái đó tưởng tiến bộ đội liền nghĩ pháp mà thác quan hệ. Phinh Đình đối tin tức này cũng không có để ý, thẳng đến có thiên giữa trưa, trong nhà tới mấy cái khách nhân sau, Phinh Đình nhân sinh viết lại. Đội trưởng mang theo trong huyện lãnh đạo cùng 2 cái ăn mặc quân trang lãnh đạo vào nhà nàng sân khi. Phinh Đình đang ở trong viện phơi chăn. Hiện tại là 1966 năm, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bộ đội đã hủy bỏ quân hàm chế độ, bộ đội quan quân từ bài trưởng đến tam quân thống soái quân phục là giống nhau, chỉ có thể đủ từ túi số lượng khác nhau cán bộ cùng chiến sĩ, cán bộ là 4 cái túi, chiến sĩ là 2 cái túi. Cho nên Phinh Đình biết bọn họ là cán bộ, cụ thể cái gì chức vị cũng không rõ ràng, bất quá từ trong huyện lãnh đạo thái độ xem, cấp bậc hẳn là còn không thấp. Phinh Đình A, trong nhà tới khách nhân. Đội trưởng Hà Quân Sinh vừa vào cửa liền cười hì hì nói, vị này chính là trong huyện Trần chủ nhiệm, 2 vị này là bộ đội thủ trưởng, hôm nay vừa lúc đến nhà ngươi đến xem. Phinh Đình chạy nhanh đem bọn họ nghênh vào phòng, thỉnh bọn họ ngồi xuống sau tìm sạch sẽ cái ly pha thượng trà đặt ở bọn họ trong tầm tay thượng. Toàn bộ quá trình Phinh Đình vẫn là thật ngượng ngùng, tuy nói nàng áo trong không nhỏ, nhưng là tuổi trẻ tiểu cô dễ dàng mặt đỏ nàng cũng không chế không được, hơn nữa nàng vẫn luôn cảm nhận được vị kia lớn tuổi chút quan quân vẫn luôn nhìn nàng. Cái này làm cho nàng trong lòng có chút thấp thỏm. Có thể là nhìn ra nàng khẩn trương, lớn tuổi chút vị kia chủ động mở miệng, tiểu cô nương, ngươi cũng không cần khẩn trương, chúng ta cũng chính là lại đây ngồi ngồi. Kỳ thật đâu ta và ngươi phụ thân là chiến hữu, nghe nói hắn hy sinh tin tức nhất thời có chút thương cảm, vừa vặn tới nơi này chiêu binh, trước kia ở một cái liên đội liền nghe nói qua hắn là cái này chân, này không ở Trần chủ nhiệm cùng đi hạ liền cùng nhau lại đây nhìn một cái. Phinh Đình nghe xong vẫn là có chút kinh ngạc, trong lòng cũng ở cảm thán một cái xảo tự. Cảm ơn ngài còn cố ý lại đây, bất quá hiện tại ta mẹ cũng không ở nhà, ngài xem muốn hay không ta đi đem nàng tìm trở về. Phinh Đình biểu đạt cảm kích chi tình, đây là phát ra từ phế phủ. Đều nói dệt hoa trên gấm dễ, tuyết trung đưa than khó, nếu là chính hắn không nói, ai có thể biết hắn cùng Hà Dược Cường là chiến hữu đâu. Hiện tại hắn không riêng nói, còn cố ý đi một chuyến, liền biết hắn là cái có tình có nghĩa lại luyến cũ người. Chỉ là nàng một cái 17-18 tuổi cô nương, thật đúng là không tốt đại diện mà chiêu đãi khách quý, tổng muốn thỉnh trưởng bối lại đây mới hảo. Nay đảo không cần, ta cũng chính là đến xem, đãi không được nhiều sẽ liền đi rồi. Hắn cười nói, thái độ thực ôn hòa, nhớ trước đây tên của ngươi vẫn là ta cấp khởi, phụ thân ngươi nhận được ngươi sinh ra hỉ tin, liền vẫn luôn phát sầu phải cho ngươi khởi một cái tên hay, còn làm ta hỗ trợ, ta liền cho ngươi nổi lên một cái phinh đỉnh, hiện tại xem ra tên này chính thích hợp ngươi. Từ hắn vào cửa quan sát đến bây giờ, nhìn đến phinh đỉnh tự nhiên hào phóng, trả lời tự nhiên, nhìn qua rất là thông tuệ, càng khó đến ánh mắt thanh triệt sáng trong vừa thấy chính là tâm tư thuần khiết, làm người rất có hảo cảm. Nói thật, như vậy phẩm mạo, mai một tại đây hẻo lánh thôn trang vẫn là có chút lãng phí, chỉ là hiện giờ bên ngoài thế đạo cũng không phải như vậy bình tĩnh, chính là hắn tưởng giúp một tay vội cũng sợ chính mình xử sai rồi lực. Tên của ta còn có cái này duyên cơ đâu, trước kia cũng không nghe cha mẹ ta nói lên quá. Phinh đỉnh chính mình còn ở kỳ quái đâu, trong thôn nữ hải tử đều khởi một ít mai a, mận a, lan a linh tinh, tên nàng như thế đặc biệt, vốn dĩ tưởng hà dược cường khởi, không nghĩ tới vẫn là có khác một thân. Mọi người đều nói tên của ta dễ nghe, lại đặc biệt, thật sự phi thường cảm ơn ngài. Ta và ngươi phụ thân là sinh tử huynh đệ, ngươi kêu ta một tiếng thúc thúc là được. Ta họ Thẩm, danh Vĩ Văn. Thẩm Vĩ Văn xác thật không đãi lâu lắm, hỏi Phinh Đình học tập tình huống, sinh hoạt hàng ngày, còn có Hà Thành Huy ở bộ đội tình hình sau, cũng liền đứng dậy cáo từ, đi phía trước còn để lại một ít phiếu gạo du phiếu linh tinh, nói là tới vội vàng, không mua cái gì đồ vật, làm nàng nhất định phải nhận lấy. Ta thật sự không thể thu. Chúng ta ở nông thôn ăn mặc không lo cũng không dùng được này đó, thúc thúc ngươi mang đi đi, ngươi ra cửa bên ngoài không có phương tiện, chính mình lưu trữ càng đắc dụng. Đây là đại lời nói thật, đều nói nghèo ra phú lộ, ở trong nhà cái gì đều có thể tạm chấp nhận, ra cửa không có tiền cùng phiếu, thật là không có phương tiện thực. Lại nói vốn dĩ liền không thân chẳng quen, cứ như vậy tùy tiện cầm nhân ra đồ vật, tổng hội có vẻ chính mình mí mắt quá thiện, chưa hiểu việc đời. Cuối cùng Thẩm Vĩ Văn không hàng đến quá Phinh Đình, vẫn là cầm đi phiếu gạo. Đi phía trước hắn cảm khái mà nói câu, ngươi sinh ra phụ thân ngươi liền hy vọng ngươi hội trưởng thành một cái xuất sắc cô nương, hiện tại nhìn thấy ngươi, ngươi quả nhiên không có cô phụ thân ngươi chờ đợi, mặc kệ thế nào, hảo hảo sinh hoạt. Nói xong hắn liền rời đi. Buổi tối Hứa Quế Lan về nhà Phinh Đình cùng nàng nói lên chuyện này, đối với trượng phu chiến hữu, Hứa Quế Lan cũng không thế nào nhận thức, trong ấn tượng nhưng thật ra nghe trượng phu nhắc tới quá mấy cái quan hệ tốt, nhưng cũng không xác định trong đó có phải hay không có Thẩm Vĩ Văn. Phinh Đình cũng không nhiều cái gì, chiến hữu tình là phi thường chân quý một loại cảm tình, tuy rằng nàng không có đương quá binh, không có thượng quá chiến trường, nhưng là nàng có thể lý giải cái loại này thưởng thức lẫn nhau, siêu việt sinh tử tình cảm. Nếu không phải cảm tình thực hảo, một cái cấp bậc không thấp quan quân, hà tất vì đến xem các nàng, cố ý tới trong nhà đâu, tóm lại là có tâm. Tuy rằng nội tâm có chút xúc động, mẹ con hai cũng không có để ở trong lòng, đối với các nàng mà nói, Thẩm Vĩ Văn cũng bất quá là một cái vội vàng khách qua đường. Là sẽ không ở các nàng sinh mệnh nhiều làm dừng lại. Không hai ngày, đội trưởng Hà Quân Sinh lại tới cửa, lần này hắn là thừa dịp Hứa Quế Lan giữa trưa ở nhà khi lại đây. Đại muội tử A, hôm nay nhưng cho ngươi ra mang tin tức tốt tới. Trong thôn từng nhà quan hệ họ hàng, hướng lên trên số mấy bối đều có huyết thống quan hệ, đội trưởng làm người còn tính đáng tin cậy, bình thường đối nhà bọn họ vẫn là rất chiếu cố. Đại quân ca, ăn cơm không? Hứa Quế Lan cũng không có trực tiếp truy vấn tin tức sự. Mà là nhiệt tình bưng băng ghế làm hắn ngồi, lại làm Phinh Đình đi bếp thượng lấy một bộ chén đũa lại đây. Không đổi, ta ăn cơm xong tới. Đội trưởng Hà Quân Sinh cũng không làm ra vẻ, trực tiếp ngồi xuống. Được rồi, Phinh Đình, ngươi cũng không đổi, hôm nay việc này còn cùng ngươi có chút cái quan hệ. Đại ca, rốt cuộc gì sự a? Hứa Quế Lan hỏi, bên cạnh Phinh Đình cũng gợi lên lòng hiếu kỳ. Lần trước tới ra kia hai cái bộ đội lãnh đạo, chính là chuyên quản bộ đội chiêu binh, còn cùng nhà ngươi Dược Cường có cũ. Nhắc tới Hà Dược Cường, Hứa Quế Lan có nháy mắt thương cảm, Hà Quân Sinh cũng tạm dừng một lát không nói chuyện. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay ta tới nói chính là chuyện tốt, bộ đội lãnh đạo nói, năm nay còn muốn chiêu một đám nữ binh, cũng không cần như vậy mệnh gì, chuyên môn làm văn nghệ, lại thanh nhàn lại thể diện. Lần trước hắn hai thấy Phinh Đình, cảm thấy Phinh Đình không tồi, nguyện ý đem nàng chiêu đến bộ đội đi, các ngươi nương hai thương nghị, nếu là không gì ý kiến, việc này liền định ra tới. Hứa Quế Lan còn có chút hoán bất quá thần, ai có thể nghĩ đến còn có này chuyện tốt đâu. Phinh Đình ở một bên trầm mặc, không phát biểu ý kiến gì. Muốn nàng nói, đi bộ đội khẳng định so ở trong nhà thể diện, nhưng nàng đối tương lai cũng là có sợ hãi cảm, không đi trải qua ai cũng không biết về sau sinh hoạt sẽ như thế nào, đại khái cũng chạy thoát không được gả chồng sinh con vận mệnh, còn có thể có cái gì mặt khác hy vọng, tóm lại chính là gả người sẽ có điều bất đồng thôi. Nói xong lời nói sau Hà Quân Sinh cũng liền đi rồi. Đi phía trước còn làm các nàng mau trong cấp cái hồi đáp, nói câu cơ hội không đợi người nột. Lúc sau Hứa Quế Lan cũng không có ăn cơm tâm tư, nàng đương nhiên biết có thể đi bộ đội là chuyện tốt, bao nhiêu người tức tiêm đầu muốn hướng bộ đội tễ. Vị kia trượng phu chiến hữu có thể cho Phinh Đình tốt như vậy cơ hội cũng không dễ dàng. Chính là từ trượng phu hy sinh sau, nàng đối bộ đội cảm tình cũng có chút phức tạp, nếu là Phinh Đình cũng tiến bộ đội, nàng một đôi nhi nữ liền không có một cái là tại bên người, cái này làm cho nàng nội tâm rất là do dự. Chuyện này ngươi là thấy thế nào? Do dự qua đi, Hứa Quế Lan hỏi Phinh Đình ý kiến. Có thể đi bộ đội đương nhiên là tốt, hơn nữa làm văn nghệ binh cũng không có gì vất vả, đương cái mấy năm binh trở về ta cũng còn trẻ, nói không chừng công tác cùng đối tượng còn hảo tìm chút đâu. Cùng Hứa Quế Lan nói chuyện Phinh Đình cũng không xả cái gì lý tưởng cái gì theo đuổi, nói đều là bình bình bạch bạch đại lời nói thật. Hiện tại cái này niên đại có thể đi bộ đội thật tốt ta, ăn nhà nước cơm, phùng bát sát, đó là cùng lưu tại nông thôn hoàn toàn không giống nhau nhật tử. Giống đời trước kia hội, muốn khảo cái trường quân đội tốn nhiều kính. Các loại kiểm tra sức khỏe hạng mục khắc nghiệt không nói, phân số cũng cao kinh người, cho tới nay, Phinh Đình vẫn là có quân nhân ngộng. Nàng cũng không nghĩ ở bộ đội có cái gì đại tiền đồ, tốt nhất là tới rồi tuổi có thể chuyển nghề đến cơ quan, cả đời ăn uống không lo cũng dễ làm thôi. Nghe xong Phinh Đình nói nàng là biết khuê nữ muốn đi, đều nói con lớn không nghe lời mẹ, khuê nữ lớn cũng là giống nhau. Nàng yên lặng cầm chén cơm ăn xong rồi, trong lòng thật là ngũ vị tạp trần. Như thế nào các nàng một nhà mấy khẩu, đều phải cùng bộ đội nhắc lên quan hệ đâu. Mãi cho đến hiện tại, nghĩ đến trượng phu nàng vẫn là đau triệt nội tâm, hai đứa nhỏ là nàng tinh thần cây trụ, hiện tại Phinh Đình cũng muốn rời đi, nàng lập tức thật sự không tiếp thu được. Cơm nước xong, thu thập hảo phòng bếp, cũng liền đến buổi chiều làm công thời gian. Hứa Quế Lan cùng Phinh Đình nói một tiếng sau liền ra cửa, mà Phinh Đình có thể đi bộ đội tin tức, cũng đã sớm cắm cánh phi biến trong thôn các góc. 4. Chương 4. Muốn nói Thẩm Vĩ Văn vì cái gì sẽ giúp Phinh Đình nhập ngũ, một là tình nghĩa hai chữ, đệ nhị vẫn là bởi vì hắn đối Phinh Đình ấn tượng không tồi, vừa vặn năm nay hắn quản trưng binh sự, biết quân khu đoàn văn công là chiêu nữ binh, chỉ là danh ngạch ít. Thời buổi này các loại đoàn văn công rất nhiều, nhưng nhất nổi tiếng vẫn là quân đội biên chế nội đoàn văn công, nghĩ đến cùng nhau huấn luyện, cùng nhau thượng quá chiến trường chiến hữu, Thẩm Vĩ Văn cố ý vận dụng quan hệ đi lại một phen. Từ hắn nổi lên cái này ý niệm đến sự tình hoàn thành, cũng chỉ dùng 2 ngày thời gian, sự thanh sau, hắn cũng không coi tranh công, mà là trực tiếp làm chính mình cảnh vụ viên đi cùng Hà Quân Sinh nói. Đối Thẩm Vĩ Văn mà nói, hắn đã làm chính mình có thể làm cực hạn, phải biết rằng hắn cũng không phải một cái thích luồn cuối người, hắn có thể lên tới cái này chức vị dựa vào là hắn ở bộ đội ở chiến trường không sợ khổ không sợ chết tinh thần, chính là đối hắn mấy cái nhi tử, hắn đều không có nghĩ tới vận dụng cái gì quan hệ. Trên thực tế, nếu Hà Dược Cường không phải ở trên chiến trường hy sinh, như vậy chờ bộ đội chiến thắng về nước, Hà Dược Cường chức vị như thế nào cũng có thể hướng lên trên đề 1-2 cấp, Hà gia nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Cho nên nói, hết thể đều là tạo hóa trêu người. Hà Quân Sinh chân chức mới từ Phinh Đình ra rời đi, sau lưng tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ thôn. Buổi chiều Hứa Quế Lan cứ theo lẽ thường đi làm công, hiện tại trong đất sống thiếu, đội sản xuất tổ chức xã viên cùng nhau thượng công trình trị thủy, đào nhân công hà, này so trồng trọt vất vả nhiều. Phinh Đình buổi chiều một người ở nhà, tứ thẩm Lý Hương Chân đẩy ra viện môn đi đến. Phinh Đình nột, một người ở nhà vội gì đâu. Chính là phiên phiên sách giáo khoa. Phinh Đình thu hồi trong tay thư đứng lên, nàng biết tứ thẩm từ trước đến nay là không có việc gì không đăng tam bảo điện, lại đây khẳng định là có việc, huống hồ này sẽ đúng là làm công thời điểm, không cần tưởng cũng biết nàng là trộm lưu trở về. Hôm nay nghe nói ngươi có thể đi bộ đội tham gia quân ngũ. Lý Hương Chân cười hỏi Phinh Đình, biểu tình còn hơi có chút mất tự nhiên. Là có lời này, thầm thầm nhưng thật ra hiểu được rất nhanh. Hải, loại sự tình này ai còn có thể gạt không thành, này không còn sớm truyền khai sao. Lý Hương Chân dùng cánh tay chi Phinh Đình một chút, nếu không ngươi đem này cơ hội nhường cho chúng ta Thành Vĩ đi, ngươi xem ngươi cùng hắn giống nhau đại, hắn vẫn là cái tiểu tử, vào bộ đội không thể so người có tiền đồ. Cô nương ra ở trong thôn tìm cái thành thật đáng tin cậy người gả cho là được, nào dùng đến đi bộ đội chịu khổ a. Phinh Đình vừa nghe lời này liền cảm thấy não nhân vô cùng đau đớn. Hà gia người đều không tồi, chính là cái này Thẩm Thẩm có chút thích tính toán chi ly, chiếm tiểu tiện nghi. Bình thường việc nhỏ đều không sao cả, loại việc lớn này có thể nói làm khiến cho sao. Hơn nữa nàng lời này cũng nói quá khó nghe, cái gì cô nương tiểu tử, chẳng lẽ tiểu tử nhất định sẽ so cô nương có khả năng. Là bộ đội lãnh đạo nhìn ta ba vì quốc gia hy sinh phân thượng mới chiêu ta, đổi thành người khác nhân ra cũng không nhất định vui. Lại nói Thành Vĩ mới 16 tuổi, còn với không tới tuổi đâu, Thẩm Thẩm ngươi gấp cái gì đâu. Ngươi nha đầu này, như thế nào cùng Thẩm Thẩm nói như vậy. Ngươi ba không phải Thành Vĩ hắn nhị bá. Ngươi không phải chúng ta chất nữ. Ngươi một nhà còn nói cái gì hai nhà lời nói. Lại nói Thành Vĩ vóc dáng lớn lên cao, ai thấy không nói một tiếng hảo tiểu hỏa, kém cái một tuổi hai tuổi tính gì, tuổi tìm người sửa sửa không phải thành, có thể phí chuyện gì. Ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không đi. Ngươi nếu là không muốn ta liền đi hỏi ngươi mẹ, hỏi một chút nàng cô nương mọi nhà đi bộ đội làm gì, không vững chắc. Lý Hương Chân không có được đến Vinh Đình đồng ý, liền có chút thẹn quá thành giận lên. Hôm nay một biết tin tức này, nàng trong lòng cũng đã tính toán hảo. Nàng có hai cái nhi tử, một cái khuê nữ, đại nhi tử Hà Thành Vĩ mắt thấy liền phải thành niên, nếu muốn tiền đồ đến phải có cái hảo công tác mới được. Giống đại bá nhi tử vào cung tiêu xã, bình thường nước luộc nhiều như vậy. Nhị bá gia Thành Huy cũng sớm vào bộ đội, hiện tại không phải cũng là cái tiểu quan. Nàng đã sớm đỏ mắt, lần này thật vất vả có cơ hội này, tuy nói không phải cấp Thành Vĩ, nhưng là nàng tin tưởng nhân định thắng thiên, muốn đổ vật đến chính mình đi tranh thủ, chính là đi đoạt lấy cũng muốn đoạt lấy tới. Phinh Đình đã khí nói không ra lời, tự quyết định thành như vậy cũng là hiếm thấy. Bất quá sao, trên thế giới này vốn dĩ chính là cái dạng gì người đều có, tố chất cũng là cao thấp không đồng đều, một đám so đo lên cũng không có gì ý tứ. Nhìn Lý Hương Chân thở phì phì mà đi rồi, Phinh Đình cũng không để trong lòng. Ở nàng xem ra, chỉ cần nàng chính mình muốn đi, cuối cùng khẳng định có thể đi thành, ở chung không ít thời gian, Hứa Quế Lan tính tình nàng cũng có vài phần hiểu biết, tuyệt đối là đau nữ nhi. Gia Gia Hà Phú Quý cũng là cái tam quan rất chính người, không đến mức làm loại sự tình này. Đến nỗi những người khác, chỉ là da mặt dày vô dụng, còn phải chiếm ly mới thành, tưởng nàng Phinh Đình tốt xấu cũng là gặp qua việc đời, biết có người liền ái quả hồng nhặt mềm nhất, cho nên nàng luôn luôn thừa hành người không phạm ta, ta không phạm người xử sự chuẩn tắc, không đi trêu chọc người khác, cũng không sợ người khác lại đây trêu chọc nàng. Còn nữa nói, đem chuyện tốt như vậy nhường cho người khác kia đến nhiều ngốc nghếch. Không bao lâu đại vận động đã có thể tới. Ngắm lại vẫn là bộ đội an toàn chút, chờ nàng đương cái mấy năm binh lại trở về cũng không sai biệt lắm kết thúc. Lý Hương Chân nói được nhẹ nhàng, ở Phinh Đình xem ra kia Hà Thành Vĩ người cũng chẳng ra gì, không phải cỡ nào người chính trực, huống hồ Hà Thành Vĩ là nàng đường đệ không phải thân đệ, liền tính về sau phát đạt còn có thể trông cậy vào hắn có cái gì dịu dắt. Đều nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động, cha mẹ như vậy hôn không tiếc, nhi tử có thể hảo đi nơi nào. Lý Hương Chân trở về công trường thượng vẫn là khí bất quá, kỳ thật trước kia chỉ em dâu gian ở chung đến độ không tồi, Điền Thu Phương cùng Hứa Quế Lan biết Lý Hương Chân tính tình đều rất nhường nàng, cho nên lần này nàng không thảo tiện nghi trong lòng cực không thoải mái. Nàng làm bộ làm tịch mà làm việc, một đường cọ sát tới rồi bà Tào Kim Bình trước mặt, toái toái niệm mà nhỏ giọng nói thầm, mẹ, ngươi nghe nói sao? Gần nhất không phải ở chiêu binh sao, kia chiêu binh bộ đội lãnh đạo nhìn nhị ca mặt mũi đem Phinh Đình cũng chiêu đi vào. Muốn ta nói. Cô nương ra đi bộ đội làm gì, chúng ta Thành Vĩ cùng Phinh Đình không sai biệt lắm lớn nhỏ, còn không bằng làm chúng ta Thành Vĩ qua đi, về sau tiền đồ cũng là quang tông diệu tổ, khẳng định sẽ hảo hảo hiếu thuận ra ra mãi mãi. Tào Kim Bình biết này lao tứ tức phụ tập tính, lao nghĩ chiếm người khác tiện nghi. Kỳ thật ba cái con dâu, nàng nhất trướng mắt chính là này một cái, bất quá Lý Hương Chân tuy nói thích chiếm tiện nghi, cuối cùng được lợi vẫn là chính mình nhi tử cùng tôn tử, khác hai cái con dâu hiển nhiên cũng nhường nàng, không nháo ra chuyện gì tới. Nàng cũng mừng rỡ mắt nhắm mắt mở. Hiện tại nghe nàng nói như vậy hiển nhiên là nhớ thương thượng Phinh Đình cái kia nhập ngũ danh ngạch, theo lý thuyết nhân gia lãnh đạo xem chính là con thứ hai mặt mũi, Phinh Đình là con thứ hai khuê nữ, là thuận lý thành trường, ai cũng không thể nói gì, nhưng là luôn có chút lão nhân gia càng coi trọng tôn tử một ít, cứ việc trướng mắt Lý Hương Chân không phóng khoáng bộ dáng, nhưng nàng làm mãi mãi cũng muốn vì tôn tử suy xét suy xét. Trong lòng là như vậy tưởng, nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, này người đến người đi chỗ ngồi. Không thích hợp nói này những lời nói. Lý Hương Chân xem bà không lên tiếng, chỉ bĩu môi, biết bà là nghe lọt được, bằng không sẽ không như vậy không nói lời nào, mà là sẽ mở miệng giáo huấn nàng một đốn, như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng hảo quá rất nhiều, xoay người đi bên cạnh miếng đất kia quốc đất đi. Tan tầm sau, Tào Kim Bình trở về nhà, cùng bạn già nói việc này, ta cảm thấy nàng nói cũng có lý, Thành Vĩ đi sắc thật so Phinh Đình đi thích hợp, nữ hài tử ra tìm hảo nhân ra gả cho liền thành. Cùng lắm thì đến lúc đó nhiều ra điểm tiền cho nàng mua của hồi môn, Thành Vĩ chính là Hà Gia Nam Đinh, về sau có tiền đồ cũng là Hà Gia đi theo thơm lây. Ta nghĩ chính là không xem mặt khác, xem nhi tử cùng tôn tử mặt mũi, đổi cá nhân đi cũng chung. Hà Phú Quý Triều Yên nghe lão bà tử nói lời này, làm người nhìn không ra tới trong lòng tưởng gì. Sau một lúc lâu mới gõ gõ tẩu thuốc khói bụi, nói, ngươi trực tiếp đi nói cho lão tứ ra, làm nàng đừng nhớ thương. Cho ai chính là ai? Bộ đội còn có thể từ nàng chọn tới chọn đi. Lại nói Phinh Đình cũng là chúng ta Hà Gia khuê nữ, về sau nàng quá hảo còn có thể không hướng về nhà chồng. Lời này ngươi cũng đừng ở Quế Lan cùng Phinh Đình trước mặt đề, miễn cho bị thương các nàng tâm, chúng ta nhà họ Hà luôn luôn bổn phận làm người, ngươi cái này đương mãi mãi tổng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, không thể bởi vì lão nhị không còn nữa, liền khi dễ các nàng cô nhi quả phụ. Bình thường lão nhị gia cũng không thiếu hiếu kính ngươi, ngươi không niệm hảo liền tính, cũng không thể cùng lão tứ gia thông khí. Hà Phú Quý cả đời không làm qua cái gì kinh thiên động địa đại sự, nhưng hắn ở sinh hoạt đắn đo mà thực chuẩn, biết chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm. Nguyên nhân chính là vì hắn chấn cửa ải, Hà gia những năm gần đây vẫn luôn duy trì yên ổn, trước nay không ra quá cái gì sai lầm. Hành, nếu ngươi nói như vậy ta cũng liền mặc kệ, ta một cái lao bà tử còn có thể sống mấy năm. Chính là tôn tử về sau tiền đồ lại có thể hưởng đến cái gì phúc. Ngươi cũng đừng trách ta bất công, kia lão tứ gia vốn dĩ quá đến liền kém. Ta cũng là nghĩ kéo đi bọn họ một phen, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đều là ta hải tử ta còn có thể bất công không thành. Tào Kim Bình trong lòng cũng thấy bị khuất, nàng bận việc cả đời chẳng lẽ là vì chính mình, còn không phải là vì cả gia đình, chính là có điểm tư tâm lại có cái gì sai. Được rồi, con cháu đều có con cháu phúc, hảo hảo sinh hoạt tổng sẽ không kém. Đều là giống nhau loại, vì sao có cường có nạo. Lao tứ một nhà đừng tịnh hiểu sai điểm tử, hảo hảo sinh hoạt so gì đều cường. Hà Phú Quý không ngừng một lần vì tứ nhi tử ra phạm sầu, nhưng sầu tới sầu đi cũng là không dùng được, hắn cái này làm lão tử cũng không có núi vàng núi bạc, chính mình cũng là cái trong đất bái thực. Lúc này Lý Hương Trân đang ở cùng trượng phu Hà Dược Lĩnh nói nhập ngũ danh ngạch sự, ta cùng ta mẹ đã nói qua, đợi chút ngươi lại lấy thượng điểm trứng gà đi đại ca ra bồi ta ba uống chút rượu, nếu là hai vợ chồng ra đều đồng ý chính là lão nhị ra có ý tưởng cũng không được. Chờ đi bộ đội, ta thành vi cũng liền có tiền đồ. Chúng ta đời này cũng coi như có trông cậy vào. Hà Dược Lĩnh nằm ở trên giường đất gối lên cánh tay không biết suy nghĩ cái gì. Muốn nói hắn vẫn là rất có lương tri, tuy rằng có điểm lười biếng, cũng không gì lớn hơn nữa tật xấu. Nề Hà cưới cái lợi hại bà nương, mọi chuyện đều phải so đo một phen. Hắn một người nam nhân chướng mắt nữ nhân này đó lòng dạ hẹp hòi, nhưng mỗi lần có gì sự đều làm nàng cấp làm thành. Lúc sau Hà Dược Lĩnh liền rốt cuộc không quản quá Lý Hương chân sự, tùy ý nàng lăn lộn đi. Ở trên giường đất nằm sẽ. Hắn thong thả ung dung mà đứng dậy, lấy thượng Lý Hương Trân chuẩn bị tốt trứng gà liền đi đại ca ra. Hà Phú Quý nhìn đến hắn lắc lư mà vào viện môn liền có chút tới khí, cũng không cao hứng đáp hắn, chỉ buồn đầu hút thuốc, nhưng thật ra đại nhi tử Hà Dược Đình nhìn đến đệ đệ tới bắt đầu tiếp đón. Hà Dược Lĩnh đem trong tay phong trứng gà rổ đưa cho hắn, cười ha hả mà nói, làm đại tẩu thêm cái đồ ăn, hôm nay bồi ta cha uống hai khẩu, ăn tết không phải còn có dư lại rượu sao. Hà Dược Đình không tưởng quá nhiều. Chỉ cho là đệ đệ tâm tình hảo, liền trực tiếp đem trứng gà bắt được phòng bếp cho Điền Thu Phương. Điền Thu Phương nhìn thoáng qua, đối với trượng phu nói, ừ, mặt trời mọc từ hướng Tây Lạc, thế nhưng còn có thể từ vắt cổ chảy ra nước trên đầu rút mau. Lời tuy là nói như vậy, tốt xấu nàng cũng tiếp qua đi, chuẩn bị buổi tối thêm hai cái đồ ăn, trừ bỏ trứng gà ngoại, trong nhà ăn tết còn thừa chút hàm thịt, cắt một tiểu khối xào một xào cũng không tồi. Trên bàn cơm, Hà Dược Linh kính Hà Phú Quý rượu, trong miệng nói, cha. Ngài lao vất vả, nhi tử ta lại cho ngài thêm mãn lâu. Mấy nam nhân uống rượu uống đến tận hứng, Hà Dược Linh xem trải chăn mà không sai biệt lắm, cũng liền uyển chuyển nhắc tới bộ đội trình chiêu sự, nghe nói lần này toàn bộ trong xã tổng cộng liền mấy cái danh ngạch, tiêu chuẩn nhưng nghiêm khắc, ta nhưng thật ra nghe nói Phinh Đình cũng có thể tiến bộ đội. Hà Phú Quý ăn đồ ăn không đáp hắn nói cha, Hà Dược Đình nhưng thật ra rất cao hứng, Phinh Đình có thể tiến bộ đội cũng là tạo hóa, đáng tiếc à. Đáng tiếc cái gì, mọi người đều minh bạch. Nếu không phải Hà Dược Cường hy sinh, Phinh Đình có thể có cơ hội này sao? Đối Hà gia mà nói, tự nhiên ra sao Dược Cường tồn tại so cái gì đều cường, chỉ là người đã không còn nữa, cũng chỉ có đáng tiếc hai chữ có thể biểu đạt. Lập tức ăn cơm hứng thú giảm hơn phân nửa, Hà Dược Linh cũng không có vừa mới bắt đầu kia sẽ hảo tâm tình, hắn một ngụm đem cái ly uống rượu làm, dựa vào một cổ kính mở miệng nói, ta nghĩ, nếu là Phinh Đình không vui đi, khiến cho ta thành vĩ đi, đến bộ đội vẫn là tiểu tử lại thao. Cô nương đi cũng không lớn thích hợp. Hà Phú Quý vẫn là không nói gì, Hà Dược Đình thế mới biết tứ đệ hôm nay lại đây ý tứ, trong lòng có chút khí, cũng không muốn đáp hắn nói đầu. Cha, ngươi nhưng thật ra nói một câu đâu, mặc kệ như thế nào ta đến vì nhà họ Hà tưởng, lần này Phinh Đình đem cơ hội nhường cho Thanh Vĩ, ta cùng nàng tứ thẩm cũng sẽ không bạc đãi nàng, về sau mặc kệ là nàng công tác vẫn là gả chồng, chúng ta có tiền ra tiền, không có tiền xuất lực, tốt xấu cũng là ta chất nữ, ta còn có thể hại nàng không thành. Phanh một tiếng, Hà Phú Quý đem tẩu thuốc hung hăng nện ở Hà Dược Lĩnh trên đầu, lập tức xưng lên cái đại bao. Nam, chương 5. Hà Dược Lĩnh che lại đầu dùng mang theo hoảng sợ hòa khí phần ánh mắt nhìn hắn cha Hà Phú Quý. Cha, ngươi đây là làm gì đâu? Làm gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. ngươi lương tâm là bị cẩu ăn sao? Ngươi nhị ca lúc này mới đi rồi bao lâu, ngươi liền nhớ thương nhà hắn đồ vật, ngươi vẫn là cá nhân sao? Hà Phú Quý thật là khí tàn nhẫn, với hắn mà nói nhi tử không đại tiền đồ không tiến bộ không phải chuyện này, mấu chốt là làm người đến chính phái. Chính mình không đi nỗ lực, lão nghị chiếm người tiện nghi, còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, thật làm hắn cái này đường trà trái tim băng giá. Đều nói rồng sinh chín con, mỗi con bất đồng, hắn Hà Phú Quý không coi là lòng, cũng chỉ sinh ba cái nhi tử, nhưng cái này tiểu nhi tử cùng mặt khác hai cái nhi tử một so, liền thật thành một cái chủng. Ta như thế nào không lương tâm? Thành Vĩ đi bộ đội, ta cũng chưa nói mặc kệ phinh đình, tìm cái công tắc tìm hảo nhân ra gả cho sao liền không được. Làm nàng đi bộ đội nàng có thể ăn được cái này khổ sao, ta cái này đương thúc thúc có thể hại nàng không thành. Hà Dược Linh cũng tới khí, trong nhà huynh đệ mấy cái, liền hắn qua đến không bằng người, bình thường không ai đem hắn đương hồi sự không nói, lần này chỉ cần cha mẹ đồng ý, làm nhi tử đi bộ đội, hắn cũng liền không so đo những năm gần đây vắng vẻ, không nghĩ tới cha còn động thủ đánh hắn. Ngươi sờ sờ chính mình lương tâm, là vì ngươi chất nữ tưởng sao? Ngươi còn không phải là vì chính ngươi, vì ngươi nhi tử. Hà Phú Quý liền cùng hắn bẻ xả tâm tư đều không có, thở dài một hơi nói, được rồi, cũng đừng ở tranh gì, hôm nay việc này đến nơi đây liền kết thúc, nên ai đi liền ai đi, Phinh Đình là ta cháu gái, Thành Vĩ cũng là ta tôn tử, chỉ cần ta Hà Phú Quý tồn tại một hơi, sẽ không mặc kệ Thành Vĩ, nhưng Phinh Đình sự, các ngươi làm thúc thúc thẩm thẩm cũng đừng cản đạo của nàng. Không đạt tới mục đích, còn bị một bụng khí, Hà Dược Linh cũng không nghĩ lại nghe hắn cha nói cái gì mạnh miệng, hừ một tiếng trực tiếp đi rồi. Lưu lại Hà Dược Đỉnh đối với hắn cha một tiếng cũng không dám cổ họng. Hắn có thể nói cái gì đâu. Tứ đệ là cái gì phẩm hạnh hắn từ nhỏ đến lớn quá hiểu biết, cũng mặc kệ nói như thế nào, đó là hắn huynh đệ, cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự, hắn chính là trong lòng có ý kiến lại có thể thế nào, nếu là hắn nhảy ra cùng hắn đệ không đối phó, hắn cha mẹ trong lòng làm theo không thoải mái. Hà Phú Quý tiếp theo chịu thượng thủ tẩu thuốc, xem đại nhi tử một bộ không lớn dám lên tiếng bộ dáng biết hắn là cái hiếu thuận. Trong lòng tốt xấu còn có chút an ủi. Ngươi đệ cứ như vậy, đời này là không đổi được hảo, vốn dĩ có ngươi nhị đệ, ta đời này cũng liền vừa lòng, ai biết ngươi nhị đệ ra loại sự tình này. Phía trước đối con thứ hai lại nhiều tự hào, hiện tại liền có bao nhiêu thương tâm, ta đều nghĩ người một nhà hòa hòa khí khí, hiện tại xem cũng là không có khả năng. Chờ Phinh Đình vào bộ đội, lão nhị ra cũng coi như đứng lên tới, ta đây là vì làm lão nhị đi được an tâm. Nói xong lời cuối cùng, Hà Phú Quý cũng không cấm lao nước mắt trúng hành. Hà Dược Đình nơi nào có thể không biết cha tâm tư, chính là hắn cái này đương ca ca, vì đệ đệ sớm đi rồi, cũng khổ sở đến không được, cái gì không thể so tồn tại hảo. Hiện tại chất nữ có tiền đồ, hắn cái này đương đại bá cũng cao hứng, chỉ hy vọng nàng vào bộ đội có thể hảo hảo nỗ lực, mới không cô phụ tốt như vậy kỳ ngộ. Đến nỗi tứ đệ, hắn luôn luôn tận đương ca ca bổn phận, có thể giúp liền giúp, hiện tại đệ đệ, em dâu tâm cũng lớn, đại gia không phải một đường người. Về sau chỉ đường thân thích chỗ, các gia quá các gia nhật tử đi. Hà Dược Lĩnh một hồi ra liền bản cái mặt, trên mặt đất ghế rửa cũng bị hắn đá đến thẳng hoảng. Lý Hương Chân biết không đến hảo kết quả, trong lòng cũng không lớn vui. Này cha mẹ là sao hồi sự, sao không biết đau tôn từ đâu. Nàng không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói liền chọc Hà Dược Lĩnh, ngươi còn nói. Nếu không phải ngươi thoán suối chuyện tốt, ta có thể bị cha chỉ vào cái mũi mắng. Ngươi cái này được việc không đủ đàn bà, lão tử mặt đều làm ngươi mất hết. Lý Hương Chân nhìn hắn tức muốn hộp máu bộ dáng, ủy khuất đến thẳng sờ nước mắt, ai làm nàng gả cho như vậy cái nam nhân, lại nạo lại không bản lĩnh, làm nàng đi theo chịu khổ không nói, liền nhi tử đều không có nhà người khác như vậy tốt tiền đồ. Chính là nữ nhân ra từ xưa lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, nàng trừ bỏ tìm mọi cách làm nhật tử hảo quá chút còn có thể có cái gì mặt khác biện pháp. Sự tình không hoàn thành liền tới quái nàng, sớm làm gì đi. Chỉ đổ thừa nàng nắm tay không có nam nhân ngạnh. Liền tính trong lòng có ý tưởng, lại là giận mà không dám nói gì. Ngày này đối Hà gia người mà nói chú định là cái không miên đêm, lao tứ gia hai vợ chồng ở ầm ĩ, lao đại gia tắc an tính rất nhiều. Bởi vì buổi tối ăn cơm chỉ có nam nhân thượng bàn, Điền Thu Phương chỉ biết lao tứ cùng công công cãi nhau, nhưng vì cái gì cãi nhau lại không rõ lắm. Chờ buổi tối vội xong rồi, hai người đều trở về phòng, không thiếu được muốn hỏi hai câu. Còn có thể vì cái gì, lao tứ ngươi còn không biết. Nghĩ đem Phinh Đình kia nha đầu nhập ngũ danh ngạch lấy qua đi cho hắn nhi từ đâu, ta cha không đồng ý, liền xảo hai câu. Hà Dược Đình cũng là tránh nặng tìm nhẹ mà nói hai câu, hắn một đại nam nhân, từ nhỏ chính là đương ca ca, không thích lắm mồm kia một bộ. Việc này khó tránh chính là Lý Hương Chân nháo, ban ngày liền xem nàng ghé vào mẹ trước mặt nhắc mãi gì, liền biết chỉnh không ra chuyện tốt. Điền Thu Phương thu thập thứ tốt, lại đồ cái mặt, bò lên trên giường nằm ở Hà Dược Đình bên cạnh. Muốn nói nhị đệ muội cũng thật là đáng thương, tuổi còn trẻ liền không có trượng phu, nếu là Phinh Đình này vừa đi, trong nhà liền thừa nàng một người, đều nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, lại chính phái nữ nhân, đều không tránh khỏi chọc phải một thân canh, nàng về sau nhật tử cần phải khổ sở lâu. Hà Dược Đình không kiên nhẫn nghe này đó, được rồi, đều là chút lời nói vô căn cứ, lại nói như thế nào, nàng là chúng ta Hà gia tức phụ, không có làm người ngoài khi dễ đạo lý, nếu là nàng ngày nào đó nhìn chung ai, muốn tái giá, ta xem cha mẹ kia cũng sẽ không đồng ý nhiều năm như vậy nàng quá không dễ dàng, ngươi bình thường có thể giúp đỡ liền giúp đỡ giúp đỡ. Thành Huy cùng Phinh Đình về sau đều ở bộ đội, là ăn nhà nước cơm, chính là hiện tại không giúp được trong nhà cái gì, chưa chừng về sau thật phát đạt, chúng ta làm trưởng bối, không phải nghĩ sau này đến cái gì chỗ tốt, tóm lại cũng không làm những cái đó bỏ đá xuống giếng sự, cả đời lương tâm bất an. Điền Thu Phương liền thích trượng phu điểm này, tâm địa hảo, người chính phái, đi theo hắn quá cả đời chính là an tâm. Nàng hướng Hà Dược Đình kia thấu thấu, tâm lý có nói không nên lời thỏa mãn cảm, Hà Dược Đình cũng ôm nàng bả vai, dần dần, cũng dâng lên chút như vậy tâm tư tới. Điền Thu Phương muốn cử còn nên, nghĩ hai người rốt cuộc không như vậy tuổi trẻ, nhưng trượng phu đối nàng tình nghĩa vẫn là làm nàng phi thường hưởng thụ. Mà lúc này Hứa Quế Lan một người nằm ở trên giường phát ngốc, từ ban ngày đã biết cái kia tin tức, nàng cả buổi chiều đều có chút nhấc không nổi tinh thần. Không cho nữ nhi đi chính là thực xin lỗi nàng, làm nữ nhi đi kia nàng liền dư lại lẻ loi một người. Từ trượng phu qua đời sau, sinh hoạt biến hóa như thế to lớn, làm nàng nhất thời không tiếp thu được, nghĩ đến đây, nàng lại yên lặng chảy xuống nước mắt, đồng thời cũng hạ quyết tâm, làm nữ nhi đi bộ đội, nữ nhi có thể có hảo tiền đồ, hảo sinh hoạt, tổng hảo quá hiện tại, tổng không thể chính mình quá khổ nhật tử còn muốn nữ nhi bồi nàng chịu khổ. Nghĩ thông suốt này đó, nàng cũng thực mau ngủ rồi, trong mộng lại mơ thấy chết đi trượng phu, hắn vẫn là hơn 20 năm trước bộ dáng, đối với nàng cười sán lạn. Nàng rôi tay muốn đi bắt lấy hắn, lại như thế nào cũng chảo không được. Ngày hôm sau, Điền Thu Phương làm công thời điểm cố ý cùng Hứa Quế Lan công đạo một tiếng, làm nàng giữa trưa mang theo Phinh Đình cùng đi nhà nàng ăn cơm, nói là công công có việc muốn công đạo. Hứa Quế Lan không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng rồi, nàng còn không biết Hà Dược Lĩnh hai vợ chồng nháo ra tới sự, chỉ cho rằng công công là nghe được tin tức có chuyện muốn nói. Nói trở về, chính là nàng đã biết Lao Tư gia tâm tư cũng sẽ không đương hồi sự, chỉ biết mắng hai câu tưởng thì ăn. Giữa trưa, bởi vì lão nhân công đạo hôm nay nhị con dâu sẽ mang theo cháu gái lại đây ăn cơm, Tào Kim Bình còn cố ý sớm tan tầm về nhà nấu cơm. Hôm trước buổi tối bởi vì tứ nhi tử lại đây xào chút thịt khô, trong nhà thịt cũng không thừa nhiều ít, Tào Kim Bình suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn là quyết định thiết tiếp theo chút xào một xào. Lại có trong đất cây cải dầu cùng cải trắng, còn có rau hẹ, dùng mỡ lợn đem cây cải dầu xào, lại hấp một nồi cải trắng thịt khô, xào cái rau hẹ trứng gà, cũng qua loa đại khái thấu vài món thức ăn. Chờ nàng đem đồ ăn trích hảo, dâu cả cũng trước tiên đã trở lại. Mẹ, giữa trưa bánh nướng áp chảo ăn đi. Ta tới cùng mặt. Hà gia nhật tử ở trong thôn thuộc về thượng đẳng, người một nhà cần lao có khả năng, cũng tích hạ không ít gia sản. Hiện giờ ăn không được cơm no nhân gia không ít, Hà gia lại có thể thường thường thêm chút cơm, liền biết nhật tử có bao nhiêu hảo. Chung, trong nhà còn có chút bột nô, vừa vặn ta phải làm hấp cải trắng, ngươi lạc thượng bánh vừa lúc. Muốn nói con dâu cả, Tào Kim Bình đối nàng là thực vừa lòng, người đại khí, đáy lòng hảo, cũng có thể làm, là nàng trong lý tưởng trưởng tức. Nhị con dâu cũng không tồi, chỉ là cá tính có chút buồn, cũng không phải thực giải quyết, đối bọn họ hai vợ chồng già hiếu thuận là hiếu thuận, nhưng ở cảm tình thượng so ra kém con dâu cả. Đến nỗi Lao Tứ gia, nếu không phải tứ nhi tử lúc ấy khó tìm đối tượng, nàng thật đúng là không nghĩ tìm cái này tức phụ, cũng may nàng cũng toàn tâm toàn ý sinh hoạt, không sinh ra cái gì quá mức chuyện xấu. Nàng cái này làm bà cũng không có gì lời nói hảo thuyết. Phương Bắc đồ ăn lượng đại, chắc bụng, tuy không bằng phương Nam đồ ăn tinh xảo, nhưng cũng có khác một phen phong vị. Hứa Quế Lan tan tầm sau từ trong nhà đem Phinh Đình kêu lên, cùng nhau tới rồi nàng đại bá ra. Các nàng đến thời điểm, đồ ăn cũng mau làm tốt, làm công đại nhân, đi học hài tử cũng đều tới rồi ra. Hứa Quế Lan bởi vì tới vãn, không giúp đỡ, trong lòng còn có chút băn khoăn. Được rồi, hôm nay là kêu ngươi lại đây ăn cơm. Mẹ cùng ta liền cố ý sớm một chút trở về nấu cơm, ngươi cũng đừng ngượng ngùng. Điền Thu Phương thật đúng là không đem điểm này việc nhỏ để ở trong lòng, lại nói nguyên bản chính là bà cùng nàng trở về sớm, nàng cũng sẽ không trách nhị đệ muội không có sớm chút lại đây hỗ trợ. Cứ như vậy, Hứa Quế Lan cùng Phinh Đình giúp đỡ cùng nhau chi cái bàn, bãi chén đũa, không một lát liền thu thập hảo. Ăn cơm thời điểm mọi người đều thượng bàn, hôm nay có thịt có trứng, còn có bánh nướng áp chảo, đại gia ăn đến rất cao hứng. Hiện giờ tuy nói không phải thời điểm, không đến mức ăn không đủ no, nhưng dân quê gia nhật tử quá vốn là túng quẫn, có hai khẩu ăn ngon cũng muốn tỉnh, sao có thể mỗi ngày thịt cá đâu. Ngẫu nhiên tìm đồ ăn ngon đã thực không tồi. Sau khi ăn xong, thừa dịp còn không có làm công, Hà Phú Quý cùng Hứa Quế Lan nói lên phinh đình sự. Quân Sinh nói, việc này còn phải nhanh một chút làm, hiện tại biết đến người nhiều, chưa chừng liền có người từ giữa làm khó dễ, ta nghe các ngươi nương hai còn không có cho hắn lời chắc chắn, là không suy xét hảo vẫn là. Hứa Quế Lan nhìn ngoan ngoãn ngồi ở một bên nữ nhi, trong lòng tuy hụt hẫng cũng cấp ra khẳng định hồi đáp, đã quyết định hảo, phinh đình đi bộ đội về sau cũng có cái hảo tiền đồ, tổng hảo quá ở trong nhà trồng trọt, đương nông dân, nàng là thượng quá học, không thể so chúng ta này đó không văn hóa. Chờ buổi chiều bất thời giờ ta liền đi đội trưởng kia hỏi một chút, nhìn xem muốn làm này đó thủ tục, mau chóng đi cho nàng làm. Hà Phú Quý gật gật đầu, nghe qua không bao lâu phải nhích người, trừ bỏ những cái đó thủ tục, nên thêm vào cũng đến thêm vào. Phinh đình một cái tiểu cô nương, ở bên ngoài khẳng định cũng không dễ dàng, ngươi cái này đương mẹ nó nhiều tận điểm tâm. Nói, hắn từ áo trên trong túi lấy ra một cái giấy bao đưa cho Phinh đình, đương ra ra cũng không có gì đại bản lĩnh, này đó tiền ngươi cầm, nghèo ra phú lộ, ra cửa tiêu tiền địa phương nhiều, cũng đừng quá tỉnh. Hiện tại từng nhà nhật tử đều khó khăn, Hà Phú Quý một cái lao nông, cả đời có thể tích cóp mấy cái tiền. Hơn nữa trong nhà đời cháu nhiều, làm ra ra mãi mãi tổng muốn tỏ vẻ. Hai vợ chồng già quá không dễ dàng, Phinh đình trong lòng phi thường cảm kích, cũng nguyện ý lãnh cái này tình. Ra, tiền ngươi lưu lại đi, ta đi bộ đội cũng không có gì tiêu phí, mỗi tháng còn có tiền trợ cấp lấy, ngươi không cần lo lắng cho ta. Một bên Hứa Quế Lan cũng đi theo khuyên, nhưng thật ra Hà Dược Đình hai vợ chồng không nói chuyện, chỉ là cười ở một bên ngồi. Làm ngươi cầm liền cầm, chính là có tiền trợ cấp cũng được đến bộ đội, ngươi này dọc theo đường đi ăn dùng, nơi nào không cần tiêu tiền. Ta cấp cũng không nhiều lắm. Chính là chúng ta đương ra ra mãi mãi tâm ý, ngươi yên tâm thu đi. Nghe hắn nói như vậy, Phinh đình nhìn mắt Hứa Quế Lan, ở nàng ý bảo hạ thu lên. Một bên Tảo Kim Bình trở về tranh nhà ở, ra tới khi trong tay cầm miếng vải, là khối xanh đen vải dệt. Này miếng vải vẫn là năm kia ngươi cô cho ta cũng không bỏ được dùng, ngươi cầm đi làm kiện xiêm y đi hề. Tuy nói trong nhà không giàu có, nhưng đại cô nương ra cửa vẫn là phải chú ý. Nói nàng đem này miếng vải liêu đưa cho Phinh đình. Nói thật, Phinh đình vẫn là rất kinh ngạc, chủ yếu là Tào Kim Bình không nói nhiều trọng nam khinh nữ, ít nhất đối nàng cũng không đủ thân thiện, hôm nay có thể lấy một khối vải dệt cho nàng, cũng là có tâm. Cảm ơn mãi mãi, chờ ta có tiền trợ cấp, cũng sẽ hảo hảo hiếu kính các ngươi. Đây là Phinh đình trong lòng lời nói, không nói phía trước Hà Phinh đình, chính là từ nàng tới rồi nơi này, Hà gia người đối nàng đều không tồi, người tới nơi nào đều phải có căn, có ràng buộc, Hà gia chính là nàng cảng, là nàng vĩnh viễn có thể dựa vào địa phương. Nên hiếu thuận nàng cũng sẽ không tiết kiệm được tới, cũng chính là dùng nhiều chút tiền sự, cảm tình tổng so tiền tài tới quan trọng. Về nhà trước, Điền Thu Phương cũng cho chút tiền, ta liền không cho ngươi mua đồ vật, lớn như vậy cô nương tổng muốn chính mình mua chút dùng chung, khi nào có rảnh ngươi liền chính mình lên phố đi xem đi. Phinh đình biết thoái thác không được, cảm kích mà nhận lấy, nghĩ về sau vẫn là muốn còn này phân tình nghĩa mới được. 6. Chương 6. Thủ tục đi lên thực mau, đội trưởng Hà Quân Sinh giúp đỡ chạy 2 ngày rốt cuộc làm thỏa đáng. Thời buổi này là ra cái môn đều phải khai thư giới thiệu, thẩm tra phương diện cũng thực nghiêm khắc, cũng may vốn dĩ liền có người chào hỏi, lại là đi bộ đội tham gia quân ngũ, Hà Quân Sinh cái này đội trưởng cũng một đường đi theo, đảo cũng không có nhân vi khó cái gì. Sự tình làm tốt sau, Hứa Quế Lan cố ý muốn thỉnh Hà Quân Sinh ăn bữa cơm cảm tạ, bị hắn cấp cự tuyệt. Được rồi, đại muội tử, ngươi cũng đừng khách khí, đều là việc nhỏ, ta thân thích rằng cũng không nói những cái đó khách sáo, ta nha, liền chờ Thánh Huy. Phinh đình hai cái hoa tiền đồ đi theo mặt sau hưởng điểm phúc. Hưởng phúc gì đó đều là vui đùa nói xong, Hứa Quế Lan biết hắn là thiệt tình hỗ trợ, cũng không có cưỡng cầu, chẳng qua quay đầu vẫn là tặng 30 cái trứng gà đến nhà hắn, tốt xấu xem như cảm tạ một hồi. Thẩm Vĩ Văn hoạt động thực thành công, Phinh đình bị an bài tới rồi Kim Lăng quân khu chiến địa đoàn văn công. Đối kết quả này Hà Gia phi thường vừa lòng, nếu là đi Hắc Long Giang, Vân Nam như vậy xa xôi địa phương, người trong nhà thật đúng là không yên tâm. Lại nói Kim Lăng là nơi nào? Chính là này đó không đọc quá thư nông dân đều biết, đó là đỉnh đỉnh giàu có và đông đúc chỗ ngồi, thời cổ hảo chút hoàng đế đều ở tại Kim Lăng trong thành đầu đâu, chính là mấy triều cố đô. Thật không biết muốn như thế nào cảm ơn hắn, vốn đang rất lo lắng ngươi, hiện tại biết ngươi muốn đi Kim Lăng, ta ngược lại yên tâm. Hứa Quế Lan cấp Phinh đình thu thập đồ vật, nữ nhi ra xa nhà, tóm lại không yên tâm, hận không thể cái gì đều làm nàng mang lên. Trong nhà còn tồn hảo chút phiếu gạo, phiếu vải, công nghiệp phiếu, đều là phía trước Hà Dược Cường, Hà Thành Huy gửi trở về, Hứa Quế Lan không phải cái loại này phô trương lãng phí người, trừ phi tất yếu, hảo chút phiếu đều là tích cóp không hoa. Đối nàng mà nói, này đó thứ tốt đều phải dùng ở lưỡi dao thượng mới được, bất quá lần này nhưng thật ra bỏ được làm Phinh Đình mang theo. Mẹ, ngươi đừng cho ta chỉnh những cái đó, chính mình lưu trữ dùng đi, ta một người ở bên ngoài không dùng được những cái đó, huống hồ bộ đội cái gì đều có, không cần cố ý chuẩn bị. Hứa Quế Lan đối nàng như vậy hảo, hảo đến làm nàng trong lòng có gánh nặng, Phinh Đình khỏe mắt cũng bắt đầu phiếm đỏ. Tưởng nàng đời trước liền hưởng thụ cha mẹ yêu thương, nàng rời đi đối cha mẹ đả kích khẳng định rất lớn, đời này Hà gia người đối nàng cũng thực hảo, nàng cũng liền đem chính mình trở thành Hà Phinh Đình, về sau cũng sẽ hảo hảo hiếu thuận bọn họ. Ta ở trong nhà có ăn có uống, gì cũng không thiếu, mấy thứ này lưu trữ cũng là lãng phí, còn không bằng cho ngươi mang lên. Vốn là nghĩ tích cóp xuống dưới, lưu trữ ngươi cùng ngươi ca kết hôn dùng. Hiện tại ngươi muốn đi bộ đội, ngươi ca cũng ở bộ đội, cũng không biết ngươi ca gì thời điểm trở về cưới vợ, vẫn là trước tăng cường ngươi, chờ ngươi ở bộ đội an ổn. Về sau ngươi ca kết hôn ngươi có thể giúp đỡ điểm liền giúp đỡ điểm, các ngươi huynh muội gian chính là muốn như vậy thường xuyên qua lại mới thân cận. Hứa Quế Lan không nghe nàng, tiếp tục vội vàng trong tay sự, ngươi ca mấy ngày hôm trước tin không phải nói sao. Hắn hiện tại tùy đội ở thành đô, chờ ngươi tới rồi Kim Lăng an trí hảo liền cho hắn viết thư, mẹ hiện tại liền thừa các ngươi này một đôi nhi nữ, chỉ cần các ngươi hảo hảo, ta cũng liền an tâm rồi. An tiết trước vẫn luôn không chờ đến Hà Thành Huy tin trở về, trong nhà lại đã xảy ra đại sự. Hứa Quế Lan trong lòng luôn là không yên lòng. Cũng may mấy ngày hôm trước hắn gửi thư, nguyên lai là theo bộ đội rời đi, nghĩ chờ an trí hảo lại viết thư. Hà Dược Cường sự hắn đã biết, chỉ là Phinh Đình lần trước viết đến nguyên bộ đội tin không tới trong tay hắn. Phinh Đình nghĩ nghĩ, cũng may phía trước lá thư kia cũng không có gì quan trọng nói, một lần nữa viết một phong là được. Nguyên bản còn nghĩ, chờ ngươi cao trung tốt nghiệp, đi tìm ngươi gì giúp ngươi tìm phân hảo công tác, lại tìm cái hảo đối tượng, như vậy ngươi cả đời cũng không cần ăn cái gì khổ. Ai có thể dự đoán được còn có việc này đâu. Nhưng mặc kệ nói như thế nào có thể đi bộ đội đều là chuyện tốt, ngươi tới rồi kia muốn nỗ lực, không vì người khác tưởng cũng muốn vì chính mình nhiều suy nghĩ, ngàn vạn muốn đem chính mình tiền đồ đặt ở đệ nhất vị, nếu là có thích hợp tiểu tử, ngươi cùng mẹ nói, chỉ cần ngươi hảo, mẹ đều sẽ đồng ý. Hứa Quế Lan lại nhải mà nói, Phinh Đình liền ở một bên nghe, cũng không lộ ra cái gì không kiên nhẫn biểu tình tới. Ngày mai chúng ta cùng nhau ngồi xe đi trong huyện, mua chút bố cho ngươi làm hai thân xiêm y đi. Tổng không thể ăn mặc quần áo cũ ra cửa, tới rồi bên ngoài sẽ bị nhân gia chê cười. Hiện tại quần áo đều chú ý cái tân 3 năm, cũ 3 năm, khâu khâu vá vá lại 3 năm, nhà bọn họ hài tử thiếu, không đến mức lại phùng lại bổ, nhưng là phần lớn quần áo cũng hiện cũ, nhan sắc đều tẩy đến trắng bệnh. Ở nhà chính là xuyên mụn vá xiêm y gì cũng không có gì mất mặt, nhưng vừa ra xa nhà liền bất đồng, xuyên quá kém sẽ bị người khinh thường. Nghe nói hiện tại lưu hành cái loại này cải tiến kiểu áo tôn trung sơn. Liền làm hai kiện áo khoác đi, hiện tại cũng có thể xuyên, mùa đông bên trong thêm kiện áo đông cũng có thể xuyên. Phinh Đình không có nói không cần, nếu trong nhà có phiếu vải, làm hai thân quần áo cũng không quá. Mẹ, đến lúc đó ngươi cũng làm một thân đi, cũng đừng quá tỉnh chứ. Ta lại không thiếu quần áo, nói nữa, mỗi ngày xuống đất làm việc nào dùng đến xuyên quần áo mới à, các ngươi tuổi trẻ tiểu cô nương xuyên xinh xinh đẹp đẹp là được. Ngày hôm sau, Hứa Quế Lan mang theo Phinh Đình nhờ xe đi trong huyện. Trấn trên chỉ có cung tiêu xã, tuy nói giống nhau nông thôn sinh hoạt yêu cầu công cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt đều có, nhưng đều là cơ bản nhất, chỉ nói liền thực dụng, không nói liền lưu hành một thời. Hứa Quế Lan nghĩ phương Nam kinh tế điều kiện hảo chút, nghe nói nơi đó các tiểu cô nương trang điểm đến khả xinh đẹp, liền muốn mang Phinh Đình đi trong huyện cửa hàng bách hóa nhìn xem, mua chút đa dạng hảo, lại lưu hành một thời nguyên liệu. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, hai người liền ngồi lên trong thôn xe bò, tới rồi trấn trên lại thay đổi máy kéo. Một đường điên đến trong huyện Thái Dương cũng mới vừa dâng lên tới. Khai máy kéo đem các nàng tùy ý đặt ở ven đường, ước hảo trở về thời gian sau liền đi rồi. Trong huyện Phinh Đình còn không có đã tới, Hứa Quế Lan nhưng thật ra nhận tức lộ, nàng mang theo Phinh Đình hướng trong huyện cái kia nhất phồn hoa trên đường đi. Hiện giờ huyện thành còn không tính phồn hoa, lại lùn lại hôi phong ốc, nhìn ra được sinh hoạt trình độ cùng vài thập niên sau chênh lệch, bất quá nhìn qua lại làm người rất có thân thiết cảm. Ước chừng đi rồi hơn 20 phút. Rốt cuộc đi tới trong huyện nhất phồn hoa phố buôn bán, Phinh Đình cũng thấy được trong truyền thuyết cửa hàng bách hóa cùng tiệm cơm quốc doanh. Đói bụng đi, mẹ còn cố ý mang theo phiếu gạo, chúng ta đi trước ăn một chút gì, giữa trưa cũng không biết vài giờ mới có thể về đến nhà. Cùng máy kéo ước hảo thời gian chính là giữa trưa, chờ về đến nhà khẳng định đến buổi chiều. Cơm sáng cùng cơm trưa so sánh với, tự nhiên là cơm sáng muốn tiết kiệm tiền. Tiệm cơm quốc doanh cơm sáng rất phong phú, mì sợi, sủi cảo, súp cây hà nam gì đó đều có. Khó được đi tiệm ăn, Phinh Đình trong bụng thèm trùng cũng bắt đầu kêu to, nàng điểm phân súp cây Hà Nam, lại bỏ thêm cái bánh rán tử, Hứa Quế Lan còn lại là kêu chén mì. Chính tông súp cây Hà Nam, vị mỹ lại ngon miệng, Phinh Đình ở trong chén bỏ thêm một đại muỗng sa tế, ăn đến trên người hứa ra hãn. Kỳ thật Phinh Đình vẫn luôn thực thích ăn ăn vặt, trước kia đi học, công tác khi đều là cùng đồng học, đồng sự nơi nơi ăn, luyến ái sau đêm thường cùng bạn trai đi tiệm ăn, hôm nay này bữa cơm làm nàng nhớ tới trước kia sinh hoạt. Mặc kệ Phinh Đình trong lòng cỡ nào sóng gió mãnh liệt, trên mặt cũng không hảo biểu hiện ra ngoài, chỉ là người tương đối phía trước trầm mặc một ít thôi. Ăn xong cơm sáng, hai mẹ con đi cửa hàng bách hóa, nói là cửa hàng kỳ thật cũng không lớn, chính là cần container kệ để hàng nhiều mấy cái, nhìn ra xuống dưới bên trong đồ vật sắc thật so chấn trên cung tiêu xã muốn thể diện chút. Một đường đi đến bán bố quầy, mãn nhãn nhìn lại đều là lam, hôi, hắc, hoàng vải dệt, màu đỏ cũng có một ít, bất quá tương đối thiếu thôi. Hiện tại cũng chỉ có kết hôn làm hỷ sự mới có thể ăn mặc rực rỡ. Hứa Quế Lan coi trọng một con hải đường hồng vải dệt, dùng tay sờ sờ sau chuyển hướng về phía Phinh Đình. Đình Đình, ngươi xem cái này nguyên liệu thế nào, làm kiện áo khoác không tồi đi. Không cần đi, nay cũng quá sáng, xuyên đi ra ngoài ta đều ngượng ngùng, vẫn là tuyển một ít đại chúng hóa nhan sắc đi. Nhan sắc Phinh Đình là rất thích, chính là suy xét lúc sau vẫn là quyết định từ bỏ, một là sắc thật thực thấy được, nhị là giá cả tuyệt đối không tiện nghi. Lúc này vẫn luôn không phản ứng các nàng người bán hàng đi tới, nàng thái độ cũng không tệ lắm, trên mặt mang theo tươi cười, nghe được Phinh Đình ngại nhan sắc quá lượng liền khuyên nhủ, tiểu cô nương đây là e lệ, muốn ta nói này thất bố nhan sắc lại chính, nguyên liệu lại hảo, chúng ta trong tiệm tổng cộng cũng liền tiến trở về mấy con, bán nhưng hảo, này không, liền thừa cuối cùng nhiều thế này, nếu là mua trở về làm áo khoác cũng là vừa hảo đủ một thân, vị này đại tỷ ngươi cần phải giúp. Khuê nữ hảo hảo trưởng trừng mắt. Nghe xong người bán hàng nói sau, đừng nói Hứa Quế Lan, liền Phinh Đình đều quả muốn đem này vải dệt mua tới, thật sự là quá có thể nói. Chung, vậy đem này thất dư lại đều bao, lại tuyển hai cái đại chúng chút nhan sắc, trong nhà ngươi nãi cấp chính là xanh đen, nếu không hôm nay liền tuyển thanh cùng hôi. Mặc kệ là làm xiêm y gì vẫn là làm quần đều mang được, cũng không hiện lão, ngươi xem đâu. Hứa Quế Lan quyết định về sau, Phinh Đình cũng chưa nói không tốt, muốn nàng nói, mặc kệ cái gì nhan sắc, làm được bộ dáng cũng đều không kém bao nhiêu, cũng không có gì nhưng bắt bẻ. Chờ chúng ta trở về, tìm Thu Hương cho ngươi làm mấy thân, nàng là đi bên ngoài học qua tay nghệ, làm được bộ dáng đẹp đâu. Trong thôn có chuyên môn bang nhân làm quần áo tay nghề người, phần lớn đều là thượng tuổi, Thu Hương là trong thôn Hà Sơn Minh cưới tân tức phụ, phía trước chuyên môn học quá làm quần áo, hoa văn cũng nhiều, hiện tại làng trên xóm dưới người trẻ tuổi đều hái tìm nàng làm quần áo, cẩn thận tính lên nói, Thu Hương cũng coi như Phinh Đình đường tẩu tử. Lấy lòng bố, lại đi dạo hai vòng, Hứa Quế Lan cấp Phinh Đình thêm hai đôi giày. Một đôi tiểu bạch giày, cũng chính là vải bố trắng giày, còn có một đôi da đen giày, đều là dễ coi lại hảo phối hợp. Thời buổi này có thể có một đôi giày da tuyệt đối là kiện phong cách sự, 6 đồng tiền giá cả không phải bình thường gia đình có thể dễ dàng thừa nhận, có thể nghĩ Hứa Quế Lan là có bao nhiêu bỏ được. Nghĩ Phinh Đình hiện tại còn ở phát dục, giày số đo còn cố ý phong khoáng, miễn cho quá trận xuyên không dưới, đây cũng là Hứa Quế Lan tính toán tỉ mỉ một mặt. Mua sắm quả thật là nữ nhân thiên tính. Liền như vậy trong chốc lát công phu, Hứa Quế Lan đã hoa không ít, Phinh Đình đau lòng tiền, nghĩ chờ tới rồi bộ đội, thiếu cái gì thêm nữa chí, cũng tỉnh ở nhà mua, còn muốn thật xa mang qua đi, sẽ không chịu lại đi dạo. Hứa Quế Lan biết nữ nhi tâm tư, đây là sợ nàng tiêu tiền, vui mừng nữ nhi hiểu chuyện đồng thời, lại khó tránh khỏi có chút khó có thể thuyết mình mất mát. Nàng xem quần áo giày đều có, cũng liền theo Phinh Đình ý, hai người không ăn cơm trưa, chỉ ở tiệm cơm quốc doanh mua hai cái bánh bao lót bụng. Liền trực tiếp đi buổi sáng xuống xe giao lộ, chờ máy kéo trải qua khi lại thuận các nàng đoạn đường. Tới rồi trong thôn, xem Phinh Đình bụng không đói bụng, Hứa Quế Lan trực tiếp mang theo nàng đi dì Minh Sơn ra tìm Thu Hương, muốn thỉnh Thu Hương giúp đỡ làm quần áo quần. Nàng tính toán Phinh Đình ở nhà không mấy ngày rồi, muốn nói tốt hơn lời nói làm Thu Hương gia tăng làm mới được. Thu Hương diện mạo mạch văn, tuy rằng không có điện ảnh Thu Hương như vậy đáng chú ý, nhưng cũng là cái làn da trắng nõn, mặt mày tú khí cô nương. Ngồi ở nhà chính làm quần áo Thu Hương nhìn đến Hứa Quế Lan mang theo Phinh Đình lại đây, nàng buông trong tay sống, đứng dậy đón đi lên, lại bưng tới ghế dựa cho các nàng ngồi. Thím tới là có việc như sao? Nay không phải cấp Đình Đình mua bố làm xiêm y gì sao, nghĩ ngươi khéo tay, liền đưa lại đây cho ngươi làm. Thu Hương nghe xong lời này hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận Hứa Quế Lan trong tay vải dệt xem, nguyên liệu đều không tồi đâu, nhan sắc cũng hảo, đặc biệt là cái này hải đường hồng, làm được quần áo Đình Đình mặc vào khẳng định rất đẹp. Nàng đối quần áo nguyên liệu vẫn là rất hiểu biết, biết các nàng mang lại đây chính là hảo bố, cũng biết Phinh Đình liền phải đi bộ đội, người thông minh luôn là một điểm liền thấu, dư thừa nói cũng không cần phải nói. Chính là nàng không hai ngày liền phải đi bộ đội, thời gian thượng có chút khẩn, ngươi xem có thể hay không đuổi ra tới. Hứa Quế Lan khẩn trương mà do hỏi, liền sợ Thu Hương nói đuổi không ra. Thu Hương cũng không có lập tức đáp lời, nàng nhìn kỹ xem Phinh Đình, mới gật đầu đáp ứng, Đình Đình vóc người không tồi, là cái giá áo tử, ta cũng nghĩ kỹ rồi phải cho nàng làm cái gì hình thức. Phải làm tam thân nói, thời gian là có chút khẩn, bất quá ta buổi tối đuổi công cũng không có gì vấn đề, thím nếu là tin được ta trực tiếp giao cho ta liền hảo. Lời này cũng chính là đồng ý ý tứ. Ở các nàng khi nói chuyện, Thu Hương bà Lý Tiểu Mai bưng nước đường lại đây. Tới, Quế Lan, Đình Đình, uống điểm nước đường đi. Từ Thu Hương gả lại đây, trong nhà nhật tử hảo quá không ít, liền máy may đều là Thu Hương nhà mẹ đẻ tặng của hồi môn lại đây, bởi vì nhà này thêm hảo chút thu vào, ở trong thôn địa vị cũng đề cao không ít. Lý Tiểu Mai biết đây đều là con dâu Thu Hương công lao, cho nên cả nhà trên dưới đều đối Thu Hương thực hảo, mà Thu Hương cũng là mỗi người tính tốt, đã cần mẫn lại hiểu chuyện, Lý Tiểu Mai thật là vừa lòng vô cùng, gặp người liền phải khen. Bình thường trong nhà người tới tìm Thu Hương làm quần áo, nàng cũng là nhiệt tình chiêu đãi, sẽ không bủn xỉn kia một phen đường một cái trứng, việc nhà cũng không cần Thu Hương sờ chạm, người khác đều nói các nàng không phải mẹ chồng nàng dâu quả thực là mẹ con. Thu Hương giúp Phinh Đình lượng hảo kích cỡ sau, cùng Phinh Đình đại khái nói chính mình phải làm kiểu dáng, Phinh Đình cũng cảm thấy không tồi, lúc sau Hứa Quế Lan cùng Thu Hương nói giá tốt, so bình thường làm quần áo bỏ thêm chút nữa, hết thể nói định sau, ước hảo lấy quần áo thời gian, Hứa Quế Lan cùng Phinh Đình liền về trước ra. 7. Chương 7. Phinh Đình muốn đi bộ đội, giống nhau ra xa nhà trước thân thích nhóm vì tỏ vẻ một phen, sẽ luôn mời khách ăn cơm. Từ trong huyện trở về ngày hôm sau, Phinh Đình liền bắt đầu mã bất đình để mà thăm người thân, này giữa nhất xấu hổ chính là tổng hội gặp được một ít rõ ràng không lắm quen thuộc, cẩn thận so đo lên còn quan hệ họ hàng hàng xóm, thấy nàng sau sẽ nói một ít làm người không biết như thế nào trả lời, cũng không cần nghiêm túc trả lời nói. Nha, đây là Phinh Đình đi, đảo mắt chính là đại cô nương, nghe ngươi cô mẫu nói ngươi muốn đi bộ đội tham gia quân ngũ, này mắt thấy liền có hảo tiền đồ, về sau tiền đồ cũng không thể đã quên đại nương ta chính là nhìn ngươi lớn lên, khi còn nhỏ cũng không thiếu ôm ngươi đâu. Nha đầu này lớn lên thật tuấn, nói như vậy bộ đội chọn nữ hoa tham gia quân ngũ cũng đến chọn hảo tuấn, liền hướng này nhà của chúng ta tế muội liền không được. Ai, thật sâu người nột, này đảo mắt liền đến làm mai tuổi tác, cũng không biết có thể nói hay không trước hợp ý. Nhưng có đoạn thời gian không gặp ngươi lại đây, nghe nói muốn đi bộ đội. Hảo A, hảo A, về sau ăn nhà nước cơm, phùng tốt nhất bát cơm là. Có tiền đồ nhưng đừng không nhận chúng ta này những bà con nghèo. Nhà các ngươi sự ta nhưng thật ra nghe nói, nguyên bản trong nhà liền thừa các ngươi nương hai, này nếu là ngươi đi bộ đội, mẹ ngươi một người ở nhà kia nhiều tịch mịch, cũng không phải nói ngươi đi bộ đội tham gia quân ngũ không tốt, bất quá suy xét mẹ ngươi này xoay người liền đi, đến làm nàng nhiều khổ sở. Cùng loại đối thoại, Phinh Đình sớm đã mệt mỏi ứng đối, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vẫn duy trì khoe miệng mỉm cười, miễn cho bị người khác nói thành là một cái không hảo ở chung cô nương. Làm liên tục mà đi rồi hai cái cô ra, cứu cứu ra, dì ra, trừ bỏ mời khách ăn cơm, bọn họ còn khác cấp Phinh Đình chuẩn bị đồ vật. Có cấp phiếu gạo, phiếu vải, có trực tiếp cấp bao lì xì, cũng có cấp mua quần áo, mà trong đó chân quý nhất lễ vật chính là dì cả phụ đưa nàng một khối đồng hồ, vẫn là hải âu bài, cái này làm cho Phinh Đình vạn phần kích động. Phải biết rằng hiện tại người trẻ tuổi kết hôn, có thể mua cái tam đại kiện chính là phi thường tốt điều kiện, mà đồng hồ chính là trong đó một kiện. Có thể nghĩ này có bao nhiêu chân quý. Ta và ngươi gì cả phụ nghĩ ngươi cũng trưởng thành, ngươi lộ lộ tỷ còn có nửa năm muốn kết hôn, chúng ta chính cho nàng chuẩn bị của hồi môn, vừa vặn trong tay có công nghiệp phiếu, liền nhờ người mang theo hai khối đồng hồ. Nguyên bản còn có một khối là để lại cho Nana, hiện tại trước cho ngươi dùng, Nana việc hôn nhân còn không có cái manh mối, chúng ta lúc sau lại chuẩn bị cũng thành, ngươi cũng có khác gì gánh nặng, nguyên bản là nghĩ chờ ngươi kết hôn gì cả lại cho ngươi thêm của hồi môn, hiện tại ngươi muốn đi bộ đội. Ra xa nhà cũng chính là đại cô nương, này nha, chính là chúng ta trước tiên cho ngươi mua của hồi môn. Phinh Đình dì cả Hứa Quế Phương ở trong trấn vệ sinh sở đương phụ khoa bác sĩ, dì cả phụ Lưu Tường Minh là trong huyện xưởng dệt văn phòng chủ nhiệm, hai người không riêng mỗi tháng có tiền lương, đơn vị còn phân các loại phiếu gạo, du phiếu, phiếu vải, công nghiệp phiếu, dì cả Hứa Quế Phương cùng Phinh Đình nàng mẹ Hứa Quế Lan tỷ muội quan hệ thực hảo, Hứa Quế Phương có thứ tốt tổng không quên chính mình muội muội Hứa Quế Lan, đối Phinh Đình cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Lưu Lộ Lộ cùng Lưu Na Na là Hứa Quế Phương hai cái nữ nhi, ở cái này trọng nam khinh nữ hoàn cảnh trung hạ, cứ việc không có sinh nhi tử, hai vợ chồng đối nữ nhi cũng là mọi cách sủng ái, lại thêm bọn họ công tác hảo, thường tiếp tế trong nhà, Hứa Quế Phương cha mẹ chồng cũng chưa nói quá cái gì khó nghe nói. Còn nữa hai vợ chồng già cũng không ngừng lưu Tường Minh một cái nhi tử, trong nhà không thiếu kế thừa hương khói tôn tử, nếu lưu ra có sau, cũng liền mặc kệ là ai sinh. Càng sâu trình tự ý tưởng có lẽ cũng có, chính là lúc này tử nhưng đại phụ nghiệp, cũng chính là tục xưng nhận ca nhi, lưu Tường Minh chính mình không nhi tử, chờ hắn về hưu có thể cho cháu trai đại hắn ban. Bất quá lời này mọi người đều không bắt được bên ngoài thượng nói, ly lưu Tường Minh về hưu còn có 10 năm sau đâu. Gì cả, này cũng quá quý trọng, chính là ta kết hôn ngươi cùng gì cả phụ cũng không cần phải đưa như vậy quý trọng đồ vật ta, các ngươi vẫn là cấp na na tỷ lưu lại đi. Dù sao cũng là tốn số tiền lớn, thật vất vả làm ra, Phinh Đình là thật ngượng ngùng thu. Lại nói, nguyên bản là để lại cho lưu na na, hiện tại nàng cầm nhiều không tốt, lưu na na là trong nhà tiểu nữ nhi, từ trước đến nay có chút kiều khí. Phinh Đình cũng không nghĩ bị nàng đã biết về sau là quán trách. Nàng nghĩ chờ nàng đi bộ đội, hảo hảo tích góp điểm tiền, chính mình cũng có thể mua nổi. Ngươi này khuê nữ, làm gì tưởng nhiều như vậy? Ngươi là ta chất nữ, cùng ta thân khuê nữ có cái khác nhau. Nàng đem dây đồng hồ mở ra, bộ vào Phinh Đình thủ đoạn, đè lại Phinh Đình muốn hái xuống động tác, biểu tình nghiêm túc mà nói, ngươi cũng đừng làm cho gì cả không cao hứng, gì cho ngươi ngươi cũng chỉ quản thu, ngươi muốn ra xa nhà, tới rồi bộ đội cũng không thường trở về. Đây là cái niệm tưởng, cũng miễn cho chúng ta làm trưởng bối ở trong nhà canh cánh trong lòng, vẫn là nghĩ chính ngươi chiếu ứng hảo tự mình, quá hảo hảo nhi. Không lay chuyển được nàng, Phinh Đình rốt cuộc là nhận lấy, nghĩ chờ Lưu Lộ Lộ cùng Lưu Na Na kết hôn thời điểm, nàng cũng mua vài thứ gửi trở về, tỏ vẻ một chút chính mình tâm ý ăn cơm thời điểm Lưu Na Na nhưng thật ra không biểu hiện ra cái gì không thoải mái, ngược lại vừa nói vừa cười, xem nàng như vậy Phinh Đình cũng liền yên lòng. Không hai ngày, thu hương quần áo cũng làm hảo. Hứa Quế Lan lấy về tới sau làm Phinh Đình thí xuyên, không thích hợp còn có thể lại sửa sửa. Thí xuyên sau, Phinh Đình cùng Hứa Quế Lan đều thực vừa lòng, thu hương tay nghề thực hảo, quần áo làm thực lưu hành một thời, đặc biệt là nàng dùng nhiều xuống dưới bố cấp Phinh Đình làm một cái đồ lao động quần yếm, Phinh Đình thích vô cùng, ở nông thôn thật đúng là không mấy cái cô nương như vậy xuyên. Thu hương tay nghề thật là không lời gì để nói, ta khuê nữ như vậy một tá giả, thật là xinh đẹp mà không được. Nhìn mặc vào bộ đồ mới, duyên dáng yêu kiều nữ nhi, Hứa Quế Lan trong lòng đại an ủi lại chua xót. Nghĩ đến ở trên chiến trường hy sinh trợ phu, hốc mắt thẳng nóng lên, vì che giấu cảm xúc, dùng tay háo đẻ xuống khỏe mắt. Nhi tử nữ nhi đều trưởng thành, không nói nhiều xuất sắc cũng mọi thứ có thể lấy đến ra tay, đáng tiếc trượng phu lại rốt cuộc nhìn không tới. Trong nhà không có đại mặt gương, chỉ có một khối tiểu gương, vẫn là mấy năm trước Hà Dược Cường mua trở về. Phinh Đình ở trước gương mặt chiếu chiếu, cứ việc xem đến không phải rất rõ ràng, nhưng trong lòng vẫn là thực vừa lòng. Xoay người thấy được Hứa Quế Lan dùng tay háo áp khỏe mắt động tác, đại khái thượng cũng có thể đoán ra tâm tình của nàng. Nàng đi qua đi ôm Hứa Quế Lan cánh tay, làm nũng nói, mẹ, ngươi có phải hay không xem ta mặc vào quần áo mới quá đẹp cho nên cảm động. Hứa Quế Lan nghe xong, dùng tay điểm cái chán của nàng nói, ngươi nha, vẫn là cái hài tử, làm ta như thế nào yên tâm đến hạ. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, đừng nhìn ta tuổi không lớn, nhưng ta cũng không ngốc gã ở bên ngoài ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Hảo hảo nỗ lực tiến tới, cũng sẽ thường xuyên viết thư trở về. Nhưng thật ra ngươi, ta cùng ca đều không ở nhà, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình mới được, đừng cái gì đều chấp vá, đối với chính mình hảo chút mới được. Trường bối luôn muốn đem thứ tốt tỉnh hảo để lại cho con cái, chính mình không bỏ được ăn không bỏ được xuyên, kỳ thật nhân sinh cũng liền ngắn ngủn vài thập niên, giống Hứa Quế Lan giống nhau, chỉ có gả chồng trước ở nhà mẹ đẻ quá đến không tồi, hôn sau trượng phu không ở nhà, trung niên trượng phu đột nhiên ly thế. Con cái cũng không ở bên người, không cần tưởng cũng biết nàng trong lòng khổ. Thực mau liền đến ly biệt nhật tử, ở thu được võ trang bộ trưng binh làm chính thức thông chi sau, Phinh Đình mang lên tinh giản qua đi hành lý, có hành lý bao, ăn mặc tân phát quân trang, ở chỉ định tập hợp huyện thành nhà ga, cùng người nhà nói lời tạm biệt. Đình đình, ở bên ngoài đường tỉnh, nên hoa liền hoa, nếu là tiền không tiện tay liền cấp trong nhà điện báo, biết không? Này đó nói không biết bao nhiêu lần nói, Hứa Quế Lan vẫn là không yên tâm mà dặn dò. Ở bên ngoài hảo hảo chiếu cố chính mình, cùng chiến hữu hảo hảo ở chung, đối lãnh đạo muốn tôn kính, muốn cố gắng hướng về phía trước biết không. Đại bá mẫu Điển Thu Phương cũng tới. Nhớ rõ thường viết thư trở về, nếu là bộ đội có giả liền trở về, chúng ta ở nhà ngóng trông ngươi đâu. Đây là gì cả Hứa Quế Phương. Chờ ngươi an bài thỏa đáng liền viết thư nói cho ngươi ca, các ngươi hai anh em muốn thường liên hệ, không thể xa lạ. Nay vẫn là một lòng niệm một đôi con cái Hứa Quế Lan. Nếu là có thích hợp tiểu tử ngươi liền nói, bất quá nữ hải tử vẫn là muốn rụt rè, cũng không thể làm chính mình có hại. Đây là biểu tỷ Lưu Lộ Lộ. Hảo hảo ăn cơm, không cần sinh bệnh. Từng câu chi kỷ dặn dò, cùng gần ngay trước mắt phân biệt, gợi lên Vinh Đình nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, nguyên bản lòng trung thành cũng không phải rất cường liệt nàng, cũng không cấm đỏ hốc mắt. Thẳng đến tiếng còi vang lên, bắt đầu tập hợp, Vinh Đình mới thu thập khởi cảm xúc. Ta phải đi, mẹ, chính ngươi chú ý thân thể, có chuyện gì không cần nghẹn ở trong lòng, đừng ủy khuất chính mình. Ở lên xe phía trước, Vinh Đình nắm chặt thời gian nói mấy câu, gì cả, đại bá mẫu, phiền thoái các ngươi nhiều chiếu ứng ta mẹ, nàng một người ở nhà cũng không dễ dàng. Nhìn đến Điền Thu Phương cùng Hứa Quế Phương sau khi gật đầu, Vinh Đình hướng đại gia vẫy vẫy tay, ta lên xe, các ngươi sớm chút trở về đi, chờ ta dàn xếp hảo liền sẽ viết thư trở về. Quan chỉ huy đã bắt đầu thúc giục, Vinh Đình hướng các nàng vẫy vẫy tay, vội vàng hướng tập hợp điểm đang ở xếp hàng đội ngũ đi đến, chờ nàng lại quay đầu lại, đám người đã trở ngại nàng tầm mắt, cái gì cũng nhìn không tới. Nàng ở trong lòng thở dài một hơi, mang theo tràn ngập hy vọng lại vô thố suy nghĩ ở quan chỉ huy an bài hạ xếp thành hàng, thượng thuộc về nàng kia chiếc lục xe bán tải. Tới rồi trong xe, Vinh Đình đem ba lô đặt ở chính mình trên đùi lẳng lặng ngồi, thoáng nhìn chung quanh tình huống, phát hiện trên xe sở hữu tân binh, chỉ có nàng một cái nữ binh. Nam binh nhóm phần lớn lẫn nhau nhận thức, đều ở lôi kéo ra trưởng, Vinh Đình như thế không ai không biết xấu hổ đi lên nói chuyện. Từ giờ trở đi, đại gia đã là bộ đội một viên, hy vọng đại gia có thể tuân thủ trật tự, bảo trì an tĩnh. Xe thực mau xuất phát, chúng ta muốn đi tiếp theo cái trạm điểm đổi thừa xe lửa đi chỉ định quân khu bộ đội đưa tin. Đại gia đối chính mình tiếp thu điểm hẳn là rõ ràng, lập tức ta sẽ đem danh sách cho các người, đại gia truyền đọc một chút, nhớ hảo tự mình tin tức, chính mình bộ đội đánh số cập mục đích địa trạm điểm, sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Biết các ngươi tuổi không lớn, đều là tân binh, nhưng là chỉ cần mặc vào quân trang ta liền sẽ đem các ngươi làm như quân nhân đối đãi, các ngươi nhất cử nhất động ta đều sẽ chú ý. Đối với các ngươi đánh giá cũng sẽ viết tiến các ngươi nhập ngũ tài liệu chung, hy vọng các ngươi hảo hảo biểu hiện, lấy ra chính mình tốt nhất trạng thái tới. Vừa lên tới chính là cái ra vai phủ đầu, thùng xe lập tức an tĩnh xuống dưới, theo xe thúc đẩy, Vinh Đình quán tính mà trong xe phe phẩy hoảng. Xuyên thấu qua cửa xe một đường ánh mặt trời dừng ở trong xe, hết thảy phảng phất không đủ chân thật, nhưng Vinh Đình tin tưởng, về sau sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. 8. Chương 8. Lục xe ban tải thượng nhoáng lên chính là nửa ngày. Ở ngay từ đầu kinh sợ hạ, mọi người đều có vẻ dị thường an tĩnh. Xe tải đem tất cả nhân viên cùng nhau kéo đến thành phố kế bên ga tàu hỏa, ở chỗ này, đại gia đem ai đi đường đấy. Bởi vì các tân binh sắp phục dịch bộ đội bất đồng, bọn họ cưới xe lửa cấp lớp cũng bất đồng. Đưa một đám ăn mặc mới tinh quân trang các tân binh vừa đến đợi xe thính, lập tức khiến cho cực đại chú ý, trong đó cũng không thiếu hâm mộ ánh mắt. Trưng binh làm an bài bất đồng nhân viên phụ trách các nơi tân binh rời đi, Vinh Đình muốn đi phục dịch bộ đội ở Kim Lăng. Xe lửa phương hướng hướng nam, cùng nàng lấy cùng phê thứ vé xe lửa tân binh cũng đều là đóng quân ở phía nam bộ đội. Khác nàng vui sướng chính là, vừa vặn có một người nữ binh cùng nàng cùng đường, mười mấy giờ lộ trình, nàng rốt cuộc có thể có cái bạn. Cái này kêu Lâm Tĩnh Tĩnh nữ hài dài quá một trương tròn tròn mặt, da trắng da, thân cao so Vinh Đình lược lùn một ít, cá tính là phương Bắc cô nương sang sảng hào phóng, chỉ là trong chốc lát công phu, đã đem chính mình cá nhân tình huống nói cái sạch sẽ. Kim Lăng là cái hảo địa phương. Nghe nói nơi đó phong cảnh hảo, ăn ngon cũng nhiều, ta muốn đi thành đô ăn ngon cũng nhiều, chính là bên kia ăn cay ăn đến hùng, cũng không biết ta có thể hay không thói quen. Xe lửa thượng vốn dĩ chính là lộn xộn, các nàng hai cái nữ hải tử ngồi ở cùng nhau, đối diện ngồi mấy cái nam binh ở các nàng trước mặt có chút phóng không khai, đi một khác bài chỗ ngồi tìm quen biết người cùng nhau, vừa vặn phương tiện các nàng nói một ít nữ hải tử lặng lẽ lời nói. Nếu là chúng ta có thể ở một cái quân khu thì tốt rồi. Về sau có cơ hội còn có thể ước tụ, tốt xấu cũng là một chỗ ra tới, không phải đều nói đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng trong sao. Vinh Đình nghe nàng nói được nhạc a, liền cùng nói tướng thanh giống nhau, tâm tình hảo không ít, ít nhất tạm thời bỏ xuống trong lòng đối không biết sợ hãi cảm. Ta còn có cái ca ca, lần trước gửi thư nói bộ đội tới rồi thành đô, ta còn nghĩ xem về sau có thuận tiện hay không qua đi, gần nhất có thể nhìn xem ta ca, thứ hai thành đô hảo ngoạn địa phương rất nhiều, coi như du lịch. Vậy ngươi tới nhưng nhất định phải tìm ta, đến lúc đó cũng cho ta tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Lâm Tĩnh Tĩnh nghe xong quả nhiên cao hứng, lôi kéo Vinh Đình tay, hận không thể cùng nàng tới cái ngoéo tay gì, ta bị phân ở 13 quân đoàn thư từ qua lại bộ đội, ngươi ca là cái nào bộ đội. Không chuẩn về sau còn có thể gặp được, tốt xấu cũng là đồng hương, cũng hảo lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Cụ thể phiên hiệu ta không rõ ràng lắm, chỉ biết hắn hiện tại ở pháo binh đoàn. Vinh Đình cùng nàng nói ca ca tên. Nghĩ tuy rằng đều là thành đô quân khu, nhưng là mỗi cái bộ đội đóng quân khu vực bất đồng, có thể gặp gỡ sát suất không lớn. Ngoài cửa sổ thiên chậm rãi biến hắc, xe lửa ánh đèn rất là hắc ám, ở ăn đơn giản cơm chiều sau, Phinh Đình cùng Lâm Tĩnh Tĩnh đều ghé vào trên bàn nhỏ ngủ rồi. Chờ Phinh Đình tỉnh lại, phát giác chính mình cánh tay đã toan, sau nửa đêm độ ấm biến thấp, trên người cũng rét run. Nàng cầm chính mình ấm nước đánh một hồ nước ấm ôm sưởi ấm, ỉ ở trên chỗ ngồi chờ hừng đông. Không bao lâu Lâm Tĩnh Tĩnh cũng tỉnh, hai người đều không có tiếp tục ngủ tâm tư, sẽ nhỏ giọng nói chuyện, cùng nhau ngao thời gian. Chờ trời đã sáng ngươi phỏng trừng liền đến Kim Lăng, ta còn rất luyến tiếc ngươi. Lúc này xe lửa so sánh với mà nói khai đến còn không có nhanh như vậy, bất quá khoảng cách là nhất định, từ buổi chiều xuất phát, đến ngày hôm sau bình minh khẳng định có thể tới Kim Lăng, Phinh Đình xuống xe sau, Lâm Tĩnh Tĩnh còn muốn tiếp tục ngồi xe lửa hướng Nam đi. Chúng ta đều biết đối phương bộ đội, chỉ cần nguyện ý, vẫn là có thể cho nhau thư từ qua lại. Phinh Đình tới rồi này còn không có giao thượng cái gì bằng hữu, cùng Lâm Tĩnh Tĩnh nhận thức sau cảm thấy nàng người không tồi, khá tốt ở chung, cũng không có gì tiểu tâm tư. Hoàn toàn có thể tiếp tục bảo trì giao lưu. Thật sự, ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi, ta xem ngươi ánh mắt đầu tiên liền rất thích ngươi, lớn lên đẹp, người cũng văn tĩnh, không giống ta kêu kêu quát quát. Nghe được Phinh Đình nói có thể lẫn nhau viết thư sau, Lâm Tĩnh Tĩnh hiển nhiên thật cao hứng, kia chờ ta dàn xếp hảo liền viết thư cho ngươi, ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ viết thư cho ta nha. Ngươi trẻ tuổi hữu nghị chính là như vậy mà thuần túy, ngắn ngủn mười mấy tiếng đồng hồ, phảng phất liền có phi thường thâm hậu hữu nghị. Ly biệt vĩnh viễn là khác người khó chịu, trời đã sáng, xe lửa tới rồi Kim Lăng ga tàu hỏa, đã có người lại đây thông chi Kim Lăng quân khu các tân binh chạy nhanh xuống xe, Phinh Đình xách theo chính mình ba lô, chỉ tới kịp cùng Lâm Tĩnh Tĩnh nói tiếng tái kiến, ta muốn xuống xe, ta sẽ không quên chúng ta ước định, ngươi bảo trọng. Lâm Tĩnh Tĩnh ghé vào cửa sổ, mang theo khóc nức nở hướng nàng kêu, Phinh Đình, chúng ta phải làm cả đời hảo bằng hữu. Phinh Đình sau khi nghe được quay đầu lại, cười hướng nàng vây vây tay. Nay vừa đứng liền nàng chính mình, tổng cộng xuống dưới 3 cái tân binh. Bởi vì lẫn nhau đều không quen biết, thêm chi Phinh Đình là cái nữ hài tử, mặt khác 2 cái nam binh cũng ngượng ngùng cùng nàng nói chuyện. Theo dòng người hướng trạm đài ngoại đi đến, Phinh Đình khắp nơi nhìn nhìn, quả nhiên có ăn mặc quân trang chiến sĩ giơ thẻ bài chờ bọn họ. Ai, thấy được, ở kia đâu, không nghĩ tới hôm nay còn tiếp cái cô nương. Quách Tử cùng Trần Thanh Hoa bị an bài tới ga tàu hỏa tiếp tân binh, gần nhất mấy ngày báo danh tân binh rất nhiều. Có đôi khi bọn họ còn muốn đi tới đi lui vài lần, thậm chí còn có nửa đêm đến. Cho dù vất vả như vậy, Quách Tử cũng thích lăn lộn, thật sự là quân doanh quá buồn thẻ, khó được có ra cửa cơ hội, hắn vẫn là thực vui mừng. Trần Thanh Hoa tự nhiên cũng thấy được hướng bên này đi tới 3 cái tân binh, tới phía trước hắn liền bị đoàn văn công vương đoàn trưởng ủy thác, nói bọn họ đoàn có cái tiểu cô nương muốn lại đây, làm hắn thuận tiện liệt một chút. Lúc này thấy, chỉ thấy Phinh Đình mặt mày tú lệ, vóc dáng cao gầy. Một đôi mắt phảng phất trời sinh mang theo ý cười, làm người cảm thấy thân thiết, tóm lại là cái lớn lên khá xinh đẹp tuổi trẻ cô nương, cũng khó trách, có thể tiến đoàn văn công cô nương lại có mấy cái khó coi. Nhìn đến bọn họ đã hướng này đi, phỏng chừng cũng là thấy được 2 người bọn họ, ở trong đám người ăn mặc một thân quân trang vẫn là rất thấy được, cũng không biết là quá kích động vẫn là sao, Quách Tử liều mạng hướng bọn họ phất tay, thật là muốn nhìn không đến cũng khó. Trên đường vất vả, mệt mỏi đi, chúng ta bộ đội ly nơi này rất gần. Lái xe hơn 20 phút liền đến. Bọn họ vừa đến trước mặt, Quách Tử liền hỏi han ân cần, rất là nhiệt tình. Ta kêu Quách Tử, hắn là Trần Thanh Hoa, bộ đội phái chúng ta lại đây tiếp các ngươi. Hai cái nam tân binh vẫn là có chút câu nệ, Phinh Đình nhưng thật ra tự nhiên hào phóng, nàng cười cảm tạ nói, cảm ơn hai vị thủ trưởng chăm vội bên trong tới đón chúng ta. Nàng biểu hiện như vậy đảo làm Quách Tử cùng Trần Thanh Hoa xem trọng liếc mắt một cái, cũng đừng gọi ta nhóm cái gì thủ trưởng, kêu chúng ta ca là được, tới. Xe liền ở bên ngoài, chúng ta cùng nhau hồi bộ đội, trước mang theo các ngươi đi tân binh báo danh. Lúc này Kim Lăng ga tàu hỏa vẫn là rất nhỏ một cái trạm điểm, xa không có vài thập niên sau phồn hoa, đi theo Quách Tử cùng Trần Thanh Hoa ra ga tàu hỏa đi ra ngoài, liền nhìn đến một chiếc màu xanh lục quân dụng xe jeep. Mấy cái nam sĩ vì chiếu cố nàng, trực tiếp làm nàng ngồi ở ghế phụ. Xe là Trần Thanh Hoa khai, Quách Tử cùng mặt khác 2 cái tân binh ngồi ở ghế sau, dọc theo đường đi cao hứng phấn chấn mà nói. Phinh Đình mang theo mỉm cười, nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc lại xa lạ hết thảy. Trước kia nàng ở Kim Lăng đi học, đối nơi này hẳn là rất quen thuộc, hiện tại dạo thăm chốn cũ, ngược lại không có gì quen thuộc cảm giác. Mặc kệ là đường phố, phòng ốc vẫn là cửa hàng, đều cùng đã từng ký ức tương đi khá xa. Chúng ta doanh ly nội thành rất gần, toàn bộ Kim Lăng thành quang nơi đóng quân liền có vài cái, bình thường bộ đội nghỉ cũng có thể đi ra ngoài đi dạo, mỗi năm đều có thăm người thân giả, tiến vào sau nhất định phải hảo hảo huấn luyện. Nghe lãnh đạo nói, bằng không các ngươi sẽ thật sự thảm. Bộ đội sinh hoạt khá tốt, dù sao ta cảm thấy là so ở quê quán hảo, các ngươi về sau sẽ biết, năm nay doanh cũng tới hảo chút tân binh, các ngươi muốn đi trước tân binh huấn luyện doanh đưa tin, về sau mới có thể dựa theo các ngươi biểu hiện phân đến các liên đội. Các ngươi đi vào chính là cấp bậc thấp nhất tân binh, bình thường gặp được cấp bậc so các ngươi cao nhất định phải hành quân lễ. Kim lăng Mỹ thực nhiều, cái gì canh bao, miếng canh, bánh chèo áp chảo, nước muối vịt, chỉ có các ngươi không ăn qua, không có kim lăng không có, chờ bộ đội nghỉ, các ngươi liền có thể chính mình đi ra ngoài đi dạo, thành phố có thương trường, còn có hoa kiểu cửa hàng, bán rất nhiều dương hóa, bất quá kia muốn hoa kiểu khoán mới được. Nửa giờ lộ trình, Phinh Đình đã từ Quách Tử trong miệng hiểu biết không ít bộ đội sự, trong lòng cuối cùng có điểm đế. Xe càng khai càng đi vùng ngoại thành, không bao lâu liền thấy được chạy dài quân lục sắc tường vây cùng cột cờ thượng 5 sao hồng kỳ. Tới rồi, đây là chúng ta nơi đóng quân. Cửa đứng beo thật thương binh lính, Trần Thanh Hoa đệ thượng giấy thông hành, lẫn nhau gian được rồi quân lễ sau mới có thể cho đi. Hai gã tân binh đã bị này uy nghiêm cảnh tượng trấn trụ, Quách Tử vẫn luôn nờ sát, thế nào? Khí phái đi. Về sau các ngươi chính là nơi này một phân tử. Hắn còn rất hiểu biết này đó tân binh cảm thụ, đều là từ nông thôn tới hài tử, lập tức tới rồi như vậy trang nghiêm địa phương, khó tránh khỏi sẽ trong lòng khẩn trương. Nhớ trước đây hắn từ quê quán lại đây cùng này đó tân binh cũng là giống nhau giống nhau. Nghĩ đến đây, hắn còn riêng nhìn ghế phụ vị trí ngồi Phinh Đình, nhìn đến cô nương này biểu tình tự nhiên, trong mắt không có quá nhiều kính sợ, thậm chí còn mang theo ý cười. Hắn nghĩ, cô nương này nhưng thật ra rất lợi hại, dọc theo đường đi đều trầm ổn, hơn nữa bị phân tới rồi đoàn văn công, xem ra về sau sẽ có tiền đồ. Phinh Đình đích xác tương đối thản nhiên, đối bộ đội, đối quân nhân, nàng vẫn luôn phi thường hướng tới, đáng tiếc trước kia không có cơ hội như vậy, hiện tại có thể tiến bộ đội nàng là phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Rốt cuộc tâm lý không phải mười mấy tuổi tiểu cô nương, phía trước đã tiến vào xã hội tôi luyện quá, nàng nghĩ mặc kệ là ở nơi nào, chỉ cần hảo hảo làm việc, hảo hảo làm người, khẳng định là không sai. Xe vào sau đại môn không lâu liền ngừng lại, Quách Tử cùng Trần Thanh Hoa mang theo bọn họ đi tân binh báo danh chỗ đưa tin. Các ngươi muốn trước đưa tin, lúc sau chúng ta sẽ đem các ngươi đưa đến chỉ định liên đội, tới rồi trong đội, sẽ có người an bài các ngươi dừng chân ăn cơm cùng lúc sau huấn luyện. Trần Thanh Hoa lời nói không nhiều lắm, cho người ta một loại đáng tin cậy cảm giác, nghe được hắn cùng những người khác nói chuyện với nhau sau Phinh Đình cũng biết hắn là bộ đội cán sự, Quách Tử là thủ trưởng cảnh vệ viên. Đi thôi, ta trước đưa ngươi đi đoàn văn công đưa tin. Ở an bài hảo kia hai vị nam binh sau, Trần Thanh Hoa ý bảo phía sau Phinh Đình đi theo hắn đi. 9. Chương 9. Trần Thanh Hoa mang theo Phinh Đình hướng đoàn văn công đi đến, hắn cùng Quách Tử cá tính bất đồng, cũng không phải thực cái nói chuyện, dọc theo đường đi trầm mặc chiếm đa số, chỉ có gặp được hiểu biết chiến hưu chào hỏi mới có thể ứng một tiếng. U, Trần cán sự từ nơi nào mang theo cái nữ binh? Không phải là ngươi muội tử đi. Đủ thủy linh nột. Nhìn đến hắn phía sau đi theo Phinh Đình, bình thường quan hệ hảo chút chiến hưu sẽ cùng hắn nói giỡn, Trần Thanh Hoa lý cũng không lý, người khác cũng không buồn bực, nhưng thật ra Phinh Đình nghe xong lúc sau có chút ngượng ngùng. Nàng cá tính vẫn luôn là thuộc về cái loại này châm nhiệt, cũng không phải thực biết xử sự kia một loại. Tốt nghiệp sau phát hiện chính mình cá tính không tốt lắm mới cưỡng bách chính mình chậm rãi thay đổi, nhưng thật ra trong xương cốt cái loại này ngượng ngùng cùng nội hướng cũng không phải một sớm một chiều có thể sửa đổi. Trần Thanh Hoa nhìn cũng liền 24-25 tả hữu tuổi tác, ngũ quan đoan chính, có thời đại này đại đa số người đặc điểm, đó chính là gầy. Nghe đại gia kêu hắn Trần cán sự, Phinh Đình cũng không biết hắn ở bộ đội là cái gì chức vụ, tóm lại là văn chức loại công tác, bình thường hẳn là đi theo lãnh đạo. Hiện tại là 1967 năm, quân đội đã đổi đã phát 65 thức quân phục, quan quân cùng binh lính quân phục là giống nhau, đều là hai mặt hồng phù hiệu, lớn nhất khác nhau chính là áo trên túi số lượng. Quan quân áo trên có 4 cái túi, binh lính áo trên chỉ có 2 cái túi. Cho nên Phinh Đình nhiều nhất chỉ có thể phán đoán ai là quan quân, ai là binh lính, lại không cách nào giống đời sau giống nhau thông qua huân chương tới biết chức vụ lớn nhỏ. Theo đường lát đá vẫn luôn đi, hai bên đường là cao lớn cây ngô đồng, rất có ý cảnh cảm giác, như là áp xúc bản trảm ẹ lì thẻ ở đại đạo, nghĩ đến trước kia vườn trường cũng có như vậy góc, là luyến ái chung người trẻ tuổi yêu nhất đi địa phương. Đi rồi ước chừng 15 phút, vào một cái sân, trong viện trừ bỏ mấy bài độc lập doanh trại ngoại, bồn hoa còn loại không ít hoa cỏ cây cối. Nơi này chính là đoàn văn công, vương đoàn trưởng biết ngươi hôm nay lại đây, cố ý chiếu cố ta cùng Quách Tử đi tiếp ngươi, về sau ngươi chính là đoàn văn công một phần tử. Đoàn văn công hiện tại có mấy chục cá nhân, mọi người đều là từ ngũ hồ tứ hải lại đây. Cá tính tự nhiên sai lệch quá nhiều, ngươi tiến vào sau muốn cùng đại gia chỗ hảo quan hệ. Cũng là đối Phinh Đình cảm quan không tồi, Trần Thanh Hoa mới có thể nhiều lời hai câu, hắn có thể ở thủ trưởng trước mặt làm việc, bằng chính là hắn cẩn thận không nhiều lắm khẩu tính cách, đương nhiên năng lực lớn nhỏ cũng có quan hệ. Cái này đoàn văn công kêu chiến địa đoàn văn công, đã có vài thập niên lịch sử, là cả nước đều số được với chất lượng tốt đoàn văn công chi nhất. Đoàn văn công từ thượng tầng quan quân đến cơ sở nam binh nữ binh, đều là tài hoa xuất chúng, các có tài nghệ. Giống Thinh Đình như vậy còn tuổi nhỏ từ nông thôn lại đây, không có gì sở trường đặc biệt, không nỗ lực học tập khẳng định là theo không kịp. Hắn hoặc nhiều hoặc ít biết Thinh Đình tình huống, biết nàng đến từ phương Bắc nông thôn, trong nhà tam đại trở lên đều là bần nông, lần này có thể thông qua chứng minh, còn bị an bài vào đoàn văn công, kỳ thật là có người cố ý chiếu cố. Nếu không phải nàng thành phân hảo, phụ thân lại là ở trên chiến trường hy sinh, thật đúng là không nhất định có thể đi vào tới, hắn hy vọng chính mình như vậy thiện ý mịt mờ nhắc nhở, Phinh Đình có thể lĩnh hội. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, Trần Can Sự. Phinh Đình đương nhiên sẽ không biết tốt xấu, biết Trần Thanh Hoa là hảo ý, cũng sảng khoái mà lãnh tình. Ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm, có thể có người đề điểm nàng vài câu đã thực không tồi, huống chi nàng ở Kim Lăng đưa mắt không quen, lại là mới đến, giống Trần Thanh Hoa, quách tử như vậy, cũng là có duyên phận mới có thể gặp gỡ, khẳng định đến cùng bọn họ bảo trì hữu hảo quan hệ mới được. Trước kia nàng mới từ trường học tốt nghiệp kia hội, cũng là một cái dễ dàng thẹn thùng tiểu cô nương, chuyện gì đều là chắc hẳn phải vậy, còn có mạc danh lòng tự trọng, chờ ở xã hội tôi luyện lúc sau, mới biết được người là không thể quá đơn thuần, cũng biết nhân tế kết giao tầm quan trọng. Có nhân tế quan hệ, bình thường khó làm sự cũng dễ làm, nguyên bản không cơ hội sự, cũng có cơ hội, này dù sao cũng là một cái tự cổ chí kim đều ở giảng nhân tình quốc gia. Tại minh bạch này đó sau, Phinh Đình vẫn luôn nỗ lực khắc phục chính mình nội tâm sợ hãi cùng người ở chung sợ hãi, tính cách cũng rộng rãi rất nhiều, không hề giống như trước giống nhau ngây ngốc đứng ở tại chỗ, chờ người khác cho nàng cơ hội. Vào đoàn văn công sân, Trần Thanh Hoa trước mang nàng đi đoàn trưởng văn phòng, Vương đoàn trưởng là một cái diện mạo nho nhã trung niên nam nhân, nhìn qua thực thân thiết, hắn trước đối Phinh Đình đã đến tỏ vẻ hoan nghênh, lại đối Trần Thanh Hoa nói vài câu cảm tạ nói, đãi Trần Thanh Hoa đi rồi, lãnh Phinh Đình đi gặp trong đoàn mặt khác thành viên. Lúc này đại gia đang ở tiến hành tập luyện, đoàn văn công không cần tiến hành quá nhiều thể năng huấn luyện, bọn họ bình thường quan trọng nhất công khóa chính là cái gọi là luyện công, trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công. Vào tập luyện phòng, mãn nhãn nhìn lại đen nghìn nghịt một đám người, liếc mắt một cái nhìn lại phần lớn đều là tinh thần phân chấn đồng bột người trẻ tuổi, cho dù có tuổi đại chút nhìn qua cũng bất quá mới hơn 30 tuổi. Từ vào cửa bắt đầu kia trong chốc lát công phu, Phinh Đình cũng đại khái thấy rõ phòng tập luyện tình huống, cảm nhận được tập luyện bầu không khí. Tương đối với bên ngoài đông đảo ở ấm no tuyến dây rủa người thường mà nói, nơi này xác thật là một thế giới khác. Bọn họ trên mặt rào rạt tươi cười, trong trắng lộ hồng làn da, trên người ngăn nắp lượng lệ quần áo, đều bị cho thấy sinh hoạt an nhàn cùng thoải mái, chân chính giống một cái thế ngoại đảo nguyên. Sau lại Phinh Đình mới biết được, đoàn văn công cũng có đoàn văn công đau khổ, chẳng qua trong đoàn một bộ phận chiến sĩ có không tồi gia đình bối cảnh, các phương diện tự nhiên so người bình thường muốn ưu việt một ít. Vương đoàn trưởng mang theo Phinh Đình tiến vào sau, mọi người đều dừng trong tầm tay công tác nhìn lại đây, Phinh Đình khắc phục tâm lý ngượng ngùng, khí chất trầm tĩnh mà đứng ở đoàn trưởng phía sau. Chỉ thấy trên người nàng ăn mặc mới tinh quân trang, hai điều bánh quai trèo biện xinh xắn rũ trên vai, khoe miệng thượng tiểu, rất có loại không kiêu ngạo không xiểm định, thông tuệ khả nhân khí chất. Chỉ này ấn tượng đầu tiên, đại gia đối Phinh Đình cảm quan liền không tồi, cũng không có người bởi vì nàng còn hơi mang quê cha đất tổ mà chướng mắt nàng. Vị này chính là chúng ta đoàn văn công mới tới đồng chí Hà Phinh Đình. Về sau nàng cũng là chúng ta chiến địa đoàn văn công một viên, hy vọng đại gia có thể phát huy chủ nghĩa tập thể tinh thần, chiếu cố nhiều hơn vị này tiểu đồng chí, làm nàng sau này cùng đại gia cùng nhau, cộng đồng trưởng thành, cộng đồng tiến bộ. Đoàn trưởng phát xong lời nói sau, đại gia cũng đều vỗ tay hoan nghênh, rời đi trước đoàn trưởng làm trong đoàn sĩ quan hậu cần giúp Phinh Đình an bài ký túc xá, quen thuộc hoàn cảnh. Sĩ quan hậu cần tên là Lý Á Linh, tuổi không lớn, trời sinh một trương mỉm cười mặt, ở đơn giản giới thiệu trong đoàn chiến hữu sau. Nàng mang theo Phinh Đình cùng đi an bài ký túc xá. Chúng ta đoàn nhân viên rất đơn giản, không bao lâu ngươi liền đều quen thuộc. Lãnh đạo về sau hẳn là sẽ tìm ngươi nói chuyện, nhìn xem như thế nào an bài ngươi về sau công tác, tỉ như ngươi có cái gì sở trường đặc biệt, tương đối am hiểu cái gì. Hiện tại trong đoàn biểu diễn tiết mục loại hình rất nhiều, ca hát, vũ đạo, kịch nói đều có, chủ đề đều là tuyên truyền giọng chính. Ngươi vừa lại đây, cũng nên biết hiện tại bên ngoài tiếng gió thực hẳn, chúng ta đoàn văn công trách nhiệm cũng là trọng đại. Trên đường, Lý Á Linh không ngừng cùng Phinh Đình nói trong đoàn sự tình. Phinh Đình đã biết hiện tại trong đoàn có đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, chính ủy, liên trưởng, lớp trưởng, sĩ quan hậu cần, giống nàng như vậy không có bất luận cái gì cấp bậc văn nghệ binh cũng không ít. Đến nỗi sở trường đặc biệt phương diện Phinh Đình không phải thực lo lắng, nàng phía trước chính là từ nhỏ liền tham gia các loại huấn luyện ban, thượng đại học sau cũng tích cực tham gia xã đoàn hoạt động, tài nghệ biểu diễn không làm khó được nàng. Chỉ là hiện tại Phinh Đình rốt cuộc không có tiếp xúc quá này đó, không có nhảy qua vũ cùng hàng năm khiêu vũ thân thể ở mềm dẻo tính, phối hợp tính thượng đều sẽ có khác biệt, nàng còn cần nhất định thời gian tới luyện tập, làm thân thể này thích ứng khiêu vũ cường độ. Tới rồi, nơi này chính là nữ binh ký túc xá, bên kia hai đống là nam binh ký túc xá, lại đi phía trước đi, tới gần tường viện nơi đó kia mấy cái sân, là một ít quan quân cùng người nhà đang ở nơi nào. Nói các nàng cùng nhau đi vào một đống ba tầng tiểu lâu, loại này tiểu cũ nhà lầu phinh đỉnh cũng không xa lạ, đời trước nàng khi còn nhỏ còn gặp qua không ít. Ký túc xá hạ có quản lý nhân viên, phinh đỉnh ở cửa sổ tiến hành rồi đăng ký. Đây là các ngươi đoàn văn công mới tới cô nương. Quản lý viên tưởng tỷ cùng Lý Á Linh rất quen thuộc, nàng hỏi qua sau, Lý Á Linh đem phinh đỉnh giới thiệu cho nàng nhận thức. Tưởng tỷ, đây là Hà Phinh Đỉnh, hôm nay vừa đến, ta mang nàng tới cấp làm và ở thủ tụ. Ta nhớ rõ chúng ta đoàn văn công ký túc xá còn có giường trống, trực tiếp tìm một cái đem nàng an bài vào đi thôi, đại gia ở bên nhau trụ cũng phương tiện. Một cái ký túc xá trụ 6 cá nhân, bởi vì nữ binh tương đối thiếu một ít, chỉnh đống trong lâu vẫn là có không ít không giường, quản lý viên an bài thời điểm cũng sẽ tận lực không cho ký túc xá nhân viên quá vẹn toàn, cùng liên đội cũng tận khả năng an bài ở bên nhau. Vậy lầu 2203 đi, nơi đó trụ đều là các ngươi đoàn văn công, còn có 3 cái không giường. Cô nương, ta cho ngươi khai cái điều, chính ngươi đi hậu cần bộ lãnh đổ dùng sinh hoạt. Tưởng tỷ là Kim Lăng người địa phương, cũng là quân nhân người nhà, nói chuyện mang theo địa phương khẩu âm, trước kia Phinh Đình ở Kim Lăng thượng đã nhiều năm đại học, hiện tại nghe được tưởng tỷ nói Kim Lăng lời nói cảm giác phi thường thân thiết. Tưởng tỷ làm người luôn luôn nhiệt tâm, bình thường đối nữ binh nhóm thực chiếu cố, nhà nàng là bản địa, thường thường nguyện ý giúp các chiến sĩ mang đồ vật tiến vào, phương tiện không ít người. Giống nhau hơi chút thượng tuổi nữ nhân đều hái hỏi thăm, tưởng tỷ cũng không ngoại lệ, nàng mở miệng hỏi vài câu, thực mau liền đem Phinh Đình cá nhân tin tức hiểu biết thấu triệt, làm Phinh Đình cảm thấy ăn không tiêu. Về sau có chuyện gì liền tìm ta, ta a liền thích các ngươi này đó tuổi trẻ tiểu cô nương. Tưởng tỷ viết đơn đưa cho Phinh Đình, lại cho nàng một phen ký túc xá chìa khóa. Cầm sợi cùng chìa khóa, Lý Á Linh trước mang theo Phinh Đình đi ký túc xá, đem Phinh Đình mà hành lý bông, lúc sau mang theo nàng đi hậu cần bộ, lanh chăn, gối đầu, chậu rửa mặt, khăn lông, bình nước, trà lu, mùng chờ cơ bản đồ dùng sinh hoạt. Cũng may Lý Á Linh cùng nàng cùng nhau, bằng không Phinh Đình một người thật đúng là muốn phân hai lần mới có thể đem đồ vật dọn về ký túc xá. Có thứ gì muốn thêm vào cũng có thể đi ra ngoài mua, ly bộ đội đại môn không xa có cái chuyên môn bán đồ dùng sinh hoạt, một ít cơ bản đồ vật bên trong đều có, nếu là còn có mặt khác yêu cầu, vậy muốn đi thành phố mặt mua. Chúng ta này ly thành phố không xa, cửa liền có giao thông công cộng, còn có thể đáp bộ đội chọn mua xe ra cửa, này đó về sau ngươi sẽ biết. Nghe xong Lý Á Linh nói Phinh Đình gật đầu đáp ứng rồi. Tới phía trước ở trong nhà nàng mua không ít đồ vật, bình thường dùng đảo không thiếu, Phinh Đình chuẩn bị chờ thu thập hảo sau, nhìn nhìn lại còn cần thêm chút cái gì. Trước dùng rẻ lau lau lau đi, như vậy điểm đồ vật thu thập lên thực mau. Nội vụ này một khối, bộ đội tra rất nghiêm, mỗi ngày đều phải kiểm tra, ta đợi chút đem chú ý điểm cùng ngươi nói một chút, ngươi về sau chiếu làm là được. Sửa sang lại nội vụ là quân đội sinh hoạt một bộ phận, Phinh Đình tốt xấu cũng là tham gia quá vài lần quân huấn người, đối này rất là lý giải. Ký túc xá thu thập đến phi thường sạch sẽ ngăn nắp, không có bất luận cái gì không cần thiết đồ vật đặt ở thấy được địa phương, hoàn toàn không có giống nhau ký túc xá nữ đến cái loại này tạp cùng loạn. Ta liền ở tại cách vách ký túc xá, về sau sinh hoạt thượng có cái gì khó khăn trực tiếp tìm ta là được, có thể giúp ta khẳng định là đạo nghĩa không thể chối từ. Cảm ơn sĩ quan hậu cần, may mắn có ngươi. Bằng không ta hôm nay vừa tới, khẳng định là không hiểu ra sao. Phinh Đình chân thành mà cảm tạ. Ngươi đã kêu ta Á Linh tỷ đi, như vậy mới có vẻ thân thiết, chúng ta đều là cách mạng đồng chí, quá xa lạ cũng không tốt. Lý Á Linh tự nhận so Phinh Đình hơn mấy tuổi, liền trực tiếp làm Phinh Đình kêu nàng tỷ. Ở Lý Á Linh hỗ trợ hạ, Phinh Đình thực mau tràn lan hảo giường đệm, sửa sang lại hảo tư nhân vật phẩm, lúc sau hai người khóa lại ký túc xá môn cùng nhau rời đi ký túc xá. Bình thường chúng ta cũng chính là ở ký túc xá, nhà ăn, phòng tập luyện đảo quanh, mỗi tuần có nửa ngày có thể tự do hoạt động, nếu có việc cũng có thể hướng trong đoàn xin nghỉ. Bộ đội sinh hoạt khá tốt, đặc biệt là chúng ta đoàn văn công, đều là một ít tuổi sắp xỉ người trẻ tuổi ở bên nhau, thường xuyên muốn đi ra ngoài an ủi diễn xuất, còn có một ít trọng đại ngày hội hoạt động biểu diễn, vất vả khẳng định cũng là vất vả, bất quá chỉ cần ngươi hảo hảo biểu hiện, về sau sẽ có để làm cơ hội, mặc kệ nói như thế nào, ăn đến khổ chung khổ. Mới là nhân thượng nhân. Ngươi hiện tại là tân binh, tiền trợ cấp tương đối thiếu một chút, chúng ta cũng đều là từ lúc này lại đây. Ở Lý Á Linh lời nói chung, Phinh Đình quân lữ sinh hoạt chính thức kéo ra màn che. Buổi tối ở bộ đội nhà ăn ăn đệ nhất đốn cơm chiều, cà tím thiêu đậu nành, khoai tây hầm thịt vụ miến, thanh xào cải trắng, món chính là bánh bao cuộn. Phinh Đình đối đồ ăn rất vừa lòng, nghe Đoàn Văn Công người ta nói, gặp gỡ Tết nhất lễ lạc nhà ăn sẽ làm vần thán, ngẫu nhiên còn có mì sợi cùng bánh bao, thức ăn là phi thường không tồi. Trải qua nửa ngày thời gian, Phinh Đình cùng Đoàn Văn Công đoàn viên nhóm cũng lăn lộn cái mặt thủ, cũng có chủ động cùng nàng nói chuyện, nhưng thật ra giảm bớt Phinh Đình không ít xấu hổ. Sau khi ăn xong trở về ký túc xá, tắm xong sửa sang lại nội vụ sau, Phinh Đình lấy ra ba lô giấy cùng bút, ngồi ở thuộc về chính mình án thư, cấp Hà Thành Huy cùng Lâm Tĩnh Tĩnh viết thư, nói cho bọn họ chính mình tiến vào bộ đội chứng kiến cùng suy nghĩ. Lúc này trong ký túc xá, đại gia từng người làm từng người sự tình, 203 ký túc xá hiện giờ còn không có đủ quân số, liền Phinh Đình mới ở 6 cá nhân, những người khác còn hảo, nhưng thật ra có 2 người nhìn ra không tốt lắm ở chung. Phương Phương hướng về phía Phinh Đình nỗ miệng, xem, gần nhất liền viết thư đâu, cũng không biết có phải hay không cái gì tình ca ca, những cái đó nông thôn tới nữ hải tử chính là không an phận, hận không thể mười mấy tuổi liền làm con dâu nuôi từ bé, kết hôn nhưng sớm đâu. Nàng nói chuyện thanh âm không tính đại, Phinh Đình nhưng thật ra không nghe rõ, mặt khác nghe được người hai mặt nhìn nhau, không có nhiều lời, tiếp tục vội vàng chính mình sự. Phương Phương thấy không ai ứng hòa, cũng liền không hứng thú lại nói, trực tiếp bỏ lên trên giường ngủ. 10. Chương 10. Nữ nhân nhiều địa phương thị phi nhiều, gần là Phinh Đình ở bộ đội ngày hôm sau, nàng đã có khắc sâu nhận thức. Một cái ký túc xá, cũng bất quá mới 6 cá nhân, hận không thể chia làm mấy cái phe phái, nói chuyện ngấm ngầm hại người không nói chuyện, còn thường thường quăng ngã đổ vỡ, lược mặt. Nguyên bản quan hệ hẳn là thân cận nhất đoàn thể, ngược lại lẫn nhau mới lạ thật sự. Gặp được không nói lý người, ngươi liền không thể cùng bọn họ giảng đạo lý, Phinh Đình lười đến phản ứng này đó, không thể trêu vào nàng cũng trốn đến khởi. Làm Đoàn Văn Công tân binh, bộ đội quan niệm là văn nghệ binh đầu tiên đến là binh, Phinh Đình cùng tân nhập ngũ mười mấy nữ binh cùng nhau tiếp nhận rồi trong khi 2 tháng quân sự huấn luyện. Này đó nữ tân binh có vệ sinh viên, thông tín viên, văn nghệ binh chờ, huấn luyện các nàng huấn luyện viên là tân binh liền một vị liên trưởng, người thực nghiêm túc, cũng không có bởi vì các nàng là nữ binh mà thả lỏng đối với các nàng huấn luyện. Có thể nói này 2 tháng là Phinh Đình 2 đời quá nhất khổ nhật tử, nàng cũng từ nội tâm bội phục những cái đó nữ binh cùng trưởng quân đội nữ học viên. Đương mặt khác cùng tuổi nữ hải thảnh thơi mà hưởng thụ sinh hoạt khi, các nàng lại ở chịu đựng các loại khảo nghiệm cùng huấn luyện. Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, có đôi khi đích sắc không thể chỉ hâm mộ người khác đạt được thành tựu, mà xem nhẹ người khác trả giá gian khổ. Huấn luyện kết thúc trở lại Đoàn Văn Công, phó đoàn trưởng Đinh Tuệ đối Phinh Đình tiến hành rồi khảo hạch kết quả làm nàng thực vừa lòng. Đinh Tuệ đã sớm biết Phinh Đình người này, là động quan hệ tiến bảo. Làm tiếng lành đồn xa quân khu Đoàn Văn Công. Chiến địa Đoàn Văn Công có không ít cán bộ con cháu, đối với quan hệ này một khối đại gia cũng không phải như vậy để ý. Đinh Tuệ bất mãn vẫn là Phinh Đình đến từ nông thôn, rất có khả năng không có bất luận cái gì sở trường đặc biệt. Nàng sợ Phinh Đình lại đây chiếm dụng Đoàn Văn Công nhận người danh ngạch không nói, người còn không được việc. Loại này ý tưởng ở khảo hạch lúc sau liền không tồn tại, Phinh Đình có nhất định vũ đạo cơ sở, lý giải năng lực cũng cường, rất nhiều vũ đạo động tác thực dễ dàng thượng thủ. Ca hát này một khối, tuy nói giọng nói không phải như vậy tịnh, đối nhịp nắm giữ lại rất chuẩn xác, xem hiểu không nhạc, còn sẽ một chút nhạc cụ, tổng hợp xuống dưới là cái hữu dụng mầm. Hiện tại trong đoàn không có chỗ trống, ngươi ngày thường liền trước đi theo mặt sau xem đi, bọn họ luyện công thời điểm ngươi cũng đi theo luyện, đừng sợ chịu khổ, phải biết rằng cơ hội đều là để lại cho có chuẩn bị người. Khảo hạch qua đi, Đinh phó đoàn trưởng đối Phinh Đình thái độ hòa ái không ít. Nàng tiến Đoàn Văn Công thời điểm cũng mới 17-18 tuổi tác, ở Đoàn Văn Công dâng ra chính mình sở hữu thanh xuân. Đem văn nghệ công tác trở thành chính mình cả đời sự nghiệp. Đối nàng mà nói, chỉ cần là hạt giống tốt, nàng sẽ không để ý những cái đó ngoại tại điều kiện, nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng. Chính thức tiến vào Đoàn Văn Công sau, Phinh Đình phát hiện Đoàn Văn Công thật là tàng long ngọa hổ. Có tốt nghiệp ở quân nghệ văn nghệ binh, có ở nước ngoài chuyên gia chỉ đạo hạ luyện tập đơn ca diễn viên, có thể sướng có thể nhảy dân ca tay, còn có rất nhiều cán bộ con cháu. Như vậy vừa thấy, Phinh Đình phát hiện chính mình thật sự không có gì ưu thế. Cho dù biết lịch sử quỹ đạo, nhưng là như thế nào làm chính mình sinh hoạt càng tốt, đối này nàng cũng không có cái gì tốt ý tưởng. Ở cái này trong hoàn cảnh chung, làm buôn bán là không có khả năng, đi nhà xưởng đi làm còn không bằng ở bộ đội, đương lão sư gì đó cũng nguy hiểm thật sự, như vậy cân nhắc xuống dưới, hiện tại đã là tốt nhất trạng thái. Bởi vì có như vậy tâm lộ lịch trình, Phinh Đình ở Đoàn Văn Công rất là nỗ lực, không tới phiên nàng lên sân khấu nàng cũng không oán giận. Mỗi ngày cứ theo lẽ thường cùng những người khác cùng nhau luyện công, nhìn mặt khác đoàn viên tập luyện. Không riêng như thế, nàng còn đi theo trong đoàn giàn nhạc học thanh nhạc, đi theo giới thiệu chương trình viên học báo mạc. Cá tính trầm ổn lại nỗ lực, còn phi thường cần lao, dần dần mà cũng được đến không ít người yêu thích. Thực mau liền vào tháng 6 phân, Kim Lăng thời tiết đã bắt đầu nhiệt lên. Muốn nói Kim Lăng thành, đó là mấy ngàn năm lịch sử cố đô, tố có bếp lò chi sưng. Lúc này quân trang đều là trường tụ, làm quân nhân muốn chú trọng dáng vẻ, giải nút thắt, vãn tay háo này đó ảnh hưởng quân nhân hình tượng hành vi là không cho phép có, huống chi làm đoàn văn công nữ binh, càng muốn thời khắc bảo trì tốt nhất dáng vẻ. Phinh Đình thường xuyên nhiệt đến mồ hôi ướt đẫm, cũng chỉ có thể cần tắm rửa quần áo, lúc này nàng vô cùng hoài niệm có thể mặc váy liền áo, ăn mặc đai đeo sam nhật tử. Nghĩ đến không mấy ngày liền phải tiến vào mưa dầm quý, thời tiết lại buồn lại nhiệt, quần áo còn không dễ dàng làm, chẳng phải là càng thêm chịu tội. Đúng là ăn qua cơm trưa nghỉ trưa thời điểm, Phinh Đình không có ngủ ý, đang ở sửa sang lại tủ quần áo, mấy ngày hôm trước thừa dịp trong đoàn có giả, nàng cùng trong đoàn quen biết chiến hữu cùng nhau ra cửa mua vài món ngắn tay lưu trữ ở ký túc xá xuyên, hôm nay rửa sạch sẽ chuẩn bị điệp chỉnh tề thu hồi tới. Nàng Trần Tuyết Lệ tính cái gì, nếu không có cái ở quân khu đương lãnh đạo cha, nàng có thể nhanh như vậy để làm gì? Hiện tại ngã vào chúng ta trước mặt bãi khởi phổ tới. Nói lời này đúng là Phinh Đình bạn cùng phòng Phương Phương, cùng nàng trong miệng Trần Tuyết Lệ cùng thuộc ca vũ đoàn. Phương Phương cá tính không tốt lắm ở chung, chuyện gì đều hái đi đầu, mặc kệ là ăn cơm, tắm rửa vẫn là lượng quần áo, nàng đều phải tính toán chi ly, người khác đã sớm không quen nhìn, chỉ là bận tâm chiến hữu tình mà không có so đó thôi. Từ Phinh Đình tới rồi đoàn văn công, vào cái này ký túc xá, Phương Phương đối nàng vẫn luôn là xa cách, Phinh Đình cũng không hướng nàng trước mặt ấu. Mà Trần Tuyết Lệ đâu, xác thật là đoàn văn công một cánh hoa, nàng phụ thân là quân khu cán bộ, mụ mụ cũng là bộ đội văn chức cán bộ, có thể nói nàng chính là cái tiêu tiêu chuẩn chuẩn cán bộ con cháu. Trừ bỏ gia đình nhân tố ngoại, Trần Tuyết Lệ bản nhân cũng thực ưu tú, ngoại hình xinh đẹp, khí chất xuất chúng ngoại, còn có thể ca thiện vũ, vẫn luôn là ca vũ đoàn vai chính, thực chịu trong đoàn lãnh đạo coi trọng. Tuy nói bình thường có chút cao ngạo, có chính mình cái vòng nhỏ hẹp, mặt khác đảo không có gì, nói tóm lại đại gia đối nàng ấn tượng vẫn là thực tốt. Có biện pháp nào đâu. Ai làm nhân ra sau lưng có người, trừ phi chúng ta lại đi đầu thai, bằng không lấy cái gì cùng nhân ra so. Hồi những lời này chính là bình thường cùng Phương Phương quan hệ không tồi Tưởng Lệ. Phương Phương cùng Tưởng Lệ sở dĩ nói những lời này, đều là bởi vì Trần Tuyết Lệ để làm. Ở bộ đội, để làm tuyệt đối là một chuyện lớn. Này không riêng quan hệ đến tiền trợ cấp, còn quan hệ đến về sau có thể hay không tiếp tục lưu tại bộ đội. Bình thường chiến sĩ đương mấy năm binh sau là muốn chuyển nghề về quê, chỉ có để làm mới có thể tiếp tục hướng lên trên đi, tiến tới lưu tại bộ đội. Không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính, để làm là mỗi cái bình thường chiến sĩ mộng tưởng. Lần này trong đoàn để làm danh ngạch hữu hạn, Trần Tuyết Lệ thành công để thành thai, mà Phương Phương cùng Quý Hồng tắc lạc tuyển, các nàng trong lòng không xóa cũng thực bình thường. Ở đoàn văn công, tuổi trẻ xinh đẹp cô nương một đống, sinh ra các loại mâu thuẫn là thực bình thường. Hiện đại chức trưởng Phinh Đình đã linh giáo tới rồi nữ nhân sức chiến đấu, từ tới đoàn văn công, nàng cũng vẫn luôn lo liệu ít nói lời nói, nhiều làm việc nguyên tắc, hơn nữa đến bây giờ nàng cũng vẫn là cái tạp vụ nhân viên, nhưng thật ra không cùng ai sinh ra quá xung đột. Các ngươi cũng không cần nói như vậy, Trần Tuyết Lệ đã là bài trưởng, không nói chức vụ so các ngươi đại, liền nói bình thường nàng ở trong đoàn biểu hiện mọi người đều là rõ như ban ngày. Lần này có thể để làm thật là bởi vì nàng biểu hiện ưu dị. Nếu như bị lãnh đạo biết các ngươi ở sau lưng như vậy nghị luận, khẳng định sẽ không có hảo quả từ ăn. Lưu Hải Mai ra tiếng đánh gãy kia hai người đối thoại, chọc đến Phương Phương hừ lạnh một tiếng, cầm buồn đi ra ngoài giặt quần áo, Tưởng Lệ tắc không rên một tiếng, nằm ở trên giường chợp mắt. Lưu Hải Mai là ký túc xá xá trưởng, làm người tương đối chính trực, thực chịu lãnh đạo yêu thích, lần này tuy rằng không có thể để làm thành công, nhưng mặc cho ai cũng không dám coi thường nàng. Nàng cũng là trong ký túc xá đối Phinh Đình nhất hữu hảo một cái. Bình thường đối Phinh Đình rất là chiếu cố, biết Phinh Đình là mới tới, tuổi lại nhỏ nhất, dạy Phinh Đình không ít đồ vật, cái này làm cho Phinh Đình từ đáy lòng phi thường cảm kích. Theo thời gian trôi qua, kia một hồi to lớn vận động như trong lịch sử hóa trang lên sân khấu, ở chủ tịch kêu gọi hạ, cả nước trên dưới tiến hành rồi thâm nhập mà toàn diện đấu tranh giai cấp, muốn kiên quyết chống lại tư bản chủ nghĩa. Quảng bá mỗi ngày bá đọc thủ đô hạ đạt các loại văn kiện, biết rõ lịch sử Phinh Đình mỗi ngày đều nghe được một trận tâm mệt, nàng cố ý bất thời giờ viết thư về nhà. Hỏi hỏi Hứa Quế Lan trong nhà tình hình, còn đem chính mình tồn mấy tháng phiếu vải cùng công nghiệp phiếu gửi trở về, làm Hứa Quế Lan mua vài thứ cấp biểu tỷ Lưu Lộ Lộ thêm trang. Bởi vì gì đưa kia khối hải âu bài đồng hồ, vô hình trung tạo Phinh Đình hình tượng, người khác ít nhất sẽ không đem nàng trở thành nông thôn tới đồ nhà quê. Còn có Hà Thành Huy nơi đó, từ nàng tới rồi bộ đội, huynh muội hai liền liên hệ thượng, bọn họ hiện giờ ở một hệ thống, lẫn nhau càng dễ dàng giao lưu. Ngẫu nhiên Phinh Đình cũng có thể từ Hà Thành Huy nơi đó được đến một ít bình thường không chú ý tin tức, chỉ là bộ đội thư từ qua lại phải trải qua kiểm tra, Phinh Đình cũng không có phương tiện viết quá lộ liêu nói. Không khí từ từ khẩn trương, chính trị bộ thường xuyên tổ chức chiến sĩ tham gia các loại học tập không nói, còn tăng mạnh đối binh lính chính trị tư tưởng khảo hạch. Mặt khác, bộ phận thẩm tra chính trị xuất hiện vấn đề chiến sĩ cùng quan quân cũng bị hô qua đi nói chuyện, ngắn ngủn thời gian, đoàn văn công liền có mấy cái đoàn viên lần lượt rời đi, có bị khuyên lui, cũng có chính mình chủ động rời đi. Cái này làm cho trong đoàn chiến hưu hoặc nhiều hoặc ít có chút thọ tử hồ bi, bộ đội tựa như một cái cảng tránh gió, đại gia ở bộ đội mạc danh có cường cảm giác an toàn, hiện giờ bên ngoài thế đạo như vậy loạn, ra bộ đội có thể hay không thích ứng vẫn là hay nói. Tuy rằng biết luôn có liều ám hoa minh kia một ngày, nhưng Thinh Đỉnh trong lòng cũng nhịn không được lo lắng cùng lo âu, chỉ có sinh hoạt tại đây loại hoàn cảnh chung mới có thể thể hội cái loại này áp lực, cái này làm cho Thinh Đỉnh hết sức hoài niệm trước kia sinh hoạt. 11, chương 11. Hà Thinh Đỉnh, từ hôm nay trở đi ngươi đi kịch nói đoàn tham gia tập luyện. Đang ở trong đoàn nhân tâm hoảng sợ thời điểm, Thinh Đỉnh ngoài ý muốn đạt được chính thức tập luyện tư cách. Hiện giờ trong đoàn có ca vũ đoàn cùng kịch nói đoàn, hai cái đoàn tập luyện đều là độc lập. Gần nhất chịu tân chính trị hoạt động ảnh hưởng, trong đoàn đang ở khẩn cấp tập luyện tân, phù hợp xã hội chủ nghĩa giáo dục chủ đề ca vũ cùng kịch nói, lấy biểu hiện đấu tranh giai cấp nội dung, dùng để đối thanh niên tiến hành cách mạng giáo dục. Thinh Đỉnh tham gia hai bộ kịch nói tập luyện, cái thứ hai mùa xuân cùng dưới đèn lính gác, đều thuộc về đại hình kịch nói biểu diễn. Thinh Đỉnh tự nhiên không phải kịch nói diễn viên chính, nhân vật tương đối nhẹ nhàng, cũng chính là trong truyền thuyết vai phụ, so người qua đường giáp nhiều hai câu lời kịch thôi. Bắt đầu tập luyện kịch nói sau, Thinh Đỉnh cùng trong đoàn các diễn viên cũng dần dần quen thuộc lên, nàng cũng có ở chung không tồi bằng hữu. Ngươi biểu tình muốn càng thêm kiên định, như vậy mới có thể biểu hiện ra quốc gia khoa học kỹ thuật nhân viên công tác vì nước phụng hiến tinh thần. Trước mắt mới thôi biểu hiện của ngươi không tồi, chỉ cần đem một ít chi tiết địa phương xử lý tốt, nhân vật này hoàn thành độ liền rất hảo. Ở tập luyện qua đi, liên trưởng Tưởng San đối đại gia biểu diễn nhất nhất lời bình. Là, liên trưởng. Thinh Đỉnh căn cứ liên trưởng chỉ đạo thực mau điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Thực mau phải tới rồi liên trưởng khẳng định, cái này làm cho nàng đối chính mình ở đoàn văn công sinh hoạt càng có tin tưởng. Hiện giờ tập luyện đúng là kịch nói cái thứ hai mùa xuân, này ra kịch nói chủ yếu nội dung chính là hải quân ngũ nghiên cứu khoa học đơn vị lãnh đạo cùng khoa học kỹ thuật nhân viên nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn, rốt cuộc hoàn thành tàu chiến chế tạo thử nhiệm vụ, vì xây dựng cường đại hải quân làm ra cống hiến chuyện xưa. Thể hiện rồi quân đội nghiên cứu khoa học bộ môn chỉ huy và chiến sĩ cùng nhân viên công tác ở tổ quốc hiện đại hóa quốc phòng xây dựng trung tinh thần diện mạo. Lữ Mỹ cùng Khang Huy là cái này kịch nói nam nữ diễn viên chính, giống Thinh Đỉnh như vậy phụ trợ nhân vật còn có vài cái. Hảo, hôm nay biểu hiện của mọi người đều không tồi, hiện tại đã tới rồi ăn cơm thời gian, đại gia sửa sang lại hảo lúc sau xếp hàng, có tự mà đi nhà ăn. Đoàn văn công ăn cơm thời gian cùng bộ đội mặt khác binh lính sai khai, quản lý cũng không có như vậy mà nghiêm khắc. Nghe được ăn cơm đã đến giờ, đại gia sửa sang lại hảo tự mình ăn mặc, lúc sau ở lớp trưởng dẫn dắt đi xuống nhà ăn. Khoai tây sợi xào giấm, thịt viên, bạo xào đậu cố vơ, món chính có cơm, có màn thầu. Bếp núc ban chiến sĩ nói hôm nay thực đơn, bởi vì có thịt viên, đại gia vẫn là rất cao hứng. Thật tốt quá, ta thích nhất ăn thịt viên, nếu là buổi tối lại có thể ăn thượng đốn sủi cảo, kia hôm nay một ngày đã có thể hoàn mỹ. Ngươi liền nghĩ đi, nay bất quá năm bất quá tiết ăn sủi cảo. Không đẹp chết ngươi. Nô Á Bình cùng Quý Hồng đánh đều là màn thầu, chỉ có Thinh Đỉnh một người đánh cơm. Ai, ta nói Thinh Đỉnh, ngươi không phải người phương Bắc sao, xem ngươi chỉ cần có cơm, cháu ngươi sẽ không ăn màn thầu, cũng không thế nào thích ăn mì phở, như thế nào so với ta cái này phương Nam người còn giống phương Nam người a? Nô Á Bình cá tính sang sảng hào phóng, có chút ngốc đại tỷ, bình thường nói chuyện thẳng thắn, nàng cùng Quý Hồng cùng nhau, đều là Thinh Đỉnh ở kịch nói đoàn giao cho tân bằng hữu. Cháu giữa người. Nghe nói ăn mì thực dễ dàng béo phì đâu, Á Bình ngươi cũng ít ăn chút mì phở đi. Thinh Đỉnh cố ý nói như vậy, biết nàng nhất định sẽ mắc mưu. Quả nhiên, nghe được ăn mì thực sẽ béo phì, Nô Á Bình tức khắc kêu dên lên, ngươi như thế nào không nói sớm. Chắc không được ngươi càng ngày càng gầy đâu, ngươi cũng quá xấu tâm, tựa như nhìn ta cùng Quý Hồng béo phì, hảo sấn đến ngươi gầy có phải hay không a? Nếu không phải biết nàng ca tính, lời này nghe song phi làm nhân sinh khí không thể. Thinh Đỉnh cùng Quý Hồng vùi đầu ăn cơm. Cũng không để ý tới nàng oán trách. Nếu ở như vậy hoàn cảnh cùng cao cường độ huấn luyện đều có thể béo phì, kia thật chính là trời sinh, phi nhân lực không thể nghịch chuyển bi kịch. Trải qua một đoạn thời gian tập luyện, đại gia tập luyện vũ đạo cùng kịch nói đã phi thường thành thục, ở quân khu thượng tầng lãnh đạo chỉ thị hạ, chiến địa đoàn văn công bắt đầu rồi thượng trăm buổi diễn tuần diễn, trước hết biểu diễn đúng là đoàn văn công nơi quân khu bộ đội. Đợi chút lên đài không cần hoảng, ngươi ngày thường tập luyện khi biểu hiện khá tốt, chỉ cần trận này diễn hảo. Về sau ngươi biểu diễn cơ hội liền nhiều. Hậu trường, mọi người đều ở khu chiêng gõ mõm mà hóa trang, Quý Hồng sợ Phinh Đình khẩn trương, ra tiếng an ủi. Ân, ta biết đến. Phinh Đình đối diện gương cho chính mình họa mi mao, hôm nay biểu diễn người nhiều, chuyên viên trang điểm chỉ có một, Phinh Đình từ chuyên viên trang điểm kia mượn tới dư thừa đồ trang điểm, chính mình động khởi tay tới. Ngươi xem ta họa đến không tồi đi, các ngươi nếu là yên tâm nói, đợi chút ta giúp các ngươi cùng nhau họa, cũng miễn cho các ngươi vẫn luôn chờ. Nguyên bản Ngô Á Bình cùng Quý Hồng là đối Phinh Đình kỹ thuật có điều hoài nghi, lúc này nhìn đến Phinh Đình hóa tốt trang, thật là có loại kinh diễm cảm giác, dù sao chính là đã tự nhiên lại đẹp. Ngô Á Bình cũng không sợ cho chính mình vào mặt, chờ Phinh Đình thu thập thỏa đáng, vội vàng ngồi vào Phinh Đình trước mặt, đem chính mình một trường có chút thịt đô đô mặt tặng qua đi, ngươi cho ta họa đi, ta yêu cầu cũng không cao, chiếu ngươi như vậy tới là được. Phinh Đình cười không nói toạc, đồ vật nguyên bản chính là mượn, cũng không biết chuyên viên trang điểm khi nào liền phải dùng. Phinh Đình chạy nhanh động thủ giúp các nàng hai hóa lên. Các nàng ba người ghé vào trong một góc, những người khác nhưng thật ra không quá chú ý, ngẫu nhiên cũng có người hướng tới các nàng chỉ trỏ trỏ, lại không có một người đi tới. Phinh Đình, ngươi như thế nào có nảy tay người đâu? Thật đúng là đừng nói, ngươi lão nói chính mình là nông thôn tới, ta xem cũng không giống a, hay là cái gì nhà có tiền tiểu thư, cố ý giấu giếm thân phận đi. Nô Á Bình ca tính vẫn luôn là tùy tiện, không có ý xấu. Bất quá có đôi khi nói chuyện sẽ không màng đầu óc. Nàng buồn ý là nói Phinh Đình không giống nông thôn cô nương, nhưng là nàng đã quên hiện tại hoàn cảnh là cái dạng gì, có chút lời nói là không thể tùy tiện nói, dễ dàng khiến cho không cần thiết phiền toái. Nói bừa cái gì đâu, nhân ra Phinh Đình chính là liệt sĩ con cái, là trung hạ bần nông, ngươi cũng không nên loạn cho nàng chủ mũ. Phinh Đình còn không có mở miệng đâu, Quý Hồng lập tức liền ngăn lại Ngô Á Bình nói không lựa lời. Hiện tại nơi nơi đều ở cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi. Bộ đội tình huống muốn tốt một chút, ở bên ngoài lộ ra một chút khẩu phong chính là muốn kéo đi. Tuy rằng biết Ngô Á Bình là vô tâm, Quý Hồng cũng muốn nói rõ ràng, một là miễn cho Phinh Đình trong lòng không thoải mái, nhị là đến làm Ngô Á Bình ăn cái này giáo huấn mới được. Ta thật không phải ý tứ này, chính là thuận miệng vừa nói. Ngô Á Bình này sẽ mới phản ứng lại đây, vội vàng phải cho Phinh Đình xin lỗi. Người ta còn không biết. Ta không sinh khí, ngươi đừng lộn xộn, đợi lát nữa đem trang lộng hoa. Phinh Đình xác thật không sinh khí. Nàng đối hiện tại sinh hoạt, đối thời đại này, còn có nói không rõ ngăn cách, giống như chính mình là tự do ở sinh hoạt ở ngoài, cứ việc nỗ lực dung hợp, nỗ lực thói quen, nhưng nàng rốt cuộc không có kiến thức đến sinh hoạt đáng sợ chỗ. Nàng chỉ là xu lợi tị hại, làm chính mình không cần đi đụng vào nguy hiểm, nỗ lực dung hợp hoàn cảnh chung, hiện tại nhưng không thịnh hành cái gì ngôn luận tự do, họa là từ ở miệng mà ra, Ngô Á Bình loại này động bất động liền mở miệng bất quá đầu vóc hành vi, nói không chừng về sau sẽ có hại. Có cái này nhạc đệm, Ngô Á Bình đến hóa trang kết thúc đều vẫn duy trì trầm mặc, Phinh Đình lại nhanh chóng giúp Quý Hồng họa hảo trang, đem đồ vật còn cấp chuyên viên trang điểm sau, liền ở một bên chờ chính mình tiết mục lên sân khấu. Ta vừa mới xem qua, chúng ta tiết mục còn có một hồi lâu, hiện tại là ca vũ đoàn biểu diễn, đợi chút còn có cái đơn ca, nếu không chúng ta đi phía trước nhìn một cái, chờ mau đến chúng ta lại qua đây. Ngô Á Bình không một lát liền khôi phục nguyên khí, xúi dục Phinh Đình cùng Quý Hồng trốn đến trước đài đi xem tiết mục. Như vậy thích hợp sao? Bị lãnh đạo thấy được, chúng ta có thể hay không ai mắng? Phinh Đình trước kia không có tham gia quá biểu diễn, không biết trong đoàn chế độ là như thế nào, cho phép hay không diễn viên xem tiết mục. Không có việc gì, chỉ cần không ảnh hưởng biểu diễn, liên trưởng sẽ không để ý lại nói chúng ta cũng chính là trộm mà xem, ở trong góc sẽ không có người phát hiện. Nô Á Bình nói chính là lời nói thật, loại sự tình này nàng trước kia đích sắc không thiếu làm. Quý Hồng trước hết tâm động, Phinh Đình còn lại là có thể không. Cuối cùng thừa dịp người khác không chú ý, các nàng ba người vòng đến trước đài trong một góc. Nay sẽ tiết mục là một đoạn dân tộc vũ, từ Trần Tuyết Lệ đảm nhiệm múa dẫn đầu. Chỉ thấy nàng ăn mặc số ít danh tộc trang phục, trang dung xinh đẹp, động tác tuyệt đẹp, dáng người thướt tha, đem dưới đài không ít chiến sĩ đôi mắt đều xem thẳng. Bất luận cái gì thời điểm cũng không thiếu minh tinh, thời cổ Phan An, Lý Bạch, Tô Thức chờ danh nhân liền có bó lớn fans, mà hiện tại, ở Kim Lăng quân khu, Trần Tuyết Lệ chính là tuyệt đối trong quân một cánh hoa. Là thập niên 60 Bạch Phú Mỹ. Thật là đẹp mắt nột. Ngô Á Bình lẩm bẩm mà nói một câu, cũng không biết nàng nói chính là người đẹp vẫn là vũ đẹp. Phinh Đình nhìn cũng thực chịu phục, không phải bởi vì mặt khác, mà là lại nói tiếp chính mình so người khác nhiều một đoạn kinh ngộ, biết tương lai vài thập niên đại xu thế, cần phải thật sự so sánh với, thật đúng là so ra kém Trần Tuyết Lệ như vậy nữ hài. Nàng giơ tay nhấc chân gian, hồn nhiên thiên thành mị lực, cái loại này ưu việt sinh hoạt bồi dưỡng ra tới khí chất, chính mình là thật sự học không tới. Ai, thật đúng là chính là ngươi a. Từ sau lưng truyền đến nói chuyện thanh đem các nàng ba người hoảng sợ. Phinh Đình quay đầu vừa thấy, nguyên lai là đã lâu không thấy Quách Tử. Ta liền ngồi ở nơi đó, vừa lúc quay đầu liền nhìn đến ngươi ra tới. Quách Tử mang theo vẻ mặt tươi cười, chỉ vào cách đó không xa chỗ ngồi, ly các nàng ẩn thân mặc mảnh phi thường gần. Ngươi hôm nay có biểu diễn? Mấy tháng không thấy người xác thật trở nên không giống nhau, ta còn sợ chính mình nhận sai người đâu. Quá một lát có cái kịch nói, hôm nay là ta lần đầu tiên lên đài, ngươi nhất định phải cổ động nột. Phinh Đình cùng hắn mở ra vui đùa, lại đem Quách Tử giới thiệu cho Ngô Á Bình cùng Quý Hồng. Đây là Quách Tử, ta tiến đoàn ngày đó là hắn đi nhà ga tiếp ta, là ta ở bộ đội nhận thức cái thứ nhất chiến hữu. Phinh Đình như vậy giới thiệu, Quách Tử nghe xong quả nhiên thật cao hứng. Bình thường biết ăn nói hắn, nay sẽ ở ba cái nữ hài tử sáng long lanh trong ánh mắt cũng không cấm đỏ mặt. Ta cũng chính là lại đây cùng ngươi tiếp đón một tiếng, nhìn đến ngươi ở trong đoàn quá khá tốt cũng liền an tâm rồi. Tới phía trước không tưởng nhiều như vậy, chỉ là thuần túy tới cùng Phinh Đình nói một câu, tuy rằng ở một cái bộ đội, nhưng bọn họ có thể gặp phải cơ hội cũng không nhiều lắm. Lúc này ở ba cái thủy linh linh tiểu cô nương trước mặt, chính là hắn bình thường biết ăn nói, cũng có chút từ nghèo. Vội vội vàng vàng bỏ xuống một câu các ngươi xem điểm này thời gian, đừng lầm lên đài. Liền cuống quýt rời đi. Quách Tử vừa đi, Nô Á Bình liền nhạc nở hoa, các ngươi xem hắn kia mặt đỏ thành cái dạng gì, kia khở dạng còn rất đâu. Vũ đạo biểu diễn kết thúc, ba người trở về hậu trường chuẩn bị lên đài. Nay sẽ đại gia trang đều hóa hảo, Phinh Đình các nàng ba người trang dung đối lập dưới liền nhìn ra bất đồng tới. Các ngươi trang nhưng thật ra rất không giống nhau, không nghĩ tới Hà Phinh Đình người còn có chiêu thức ấy à. Nếu không về sau trong đoàn đi ra ngoài biểu diễn, tiểu Trần sư phó không kịp cấp đoàn người hóa trang, ngươi liền giúp đỡ thừa bái. Nói chuyện chính là đúng là Phương Phương, nàng mới vừa nhảy xong vũ xuống đài, đã nghe nói Phinh Đình chính mình sẽ hóa trang sự. Đừng nhìn nàng cùng Phinh Đình một cái ký túc xá, kỳ thật trong lòng trướng mắt Phinh Đình, một phương diện Phinh Đình là nông thôn tới, mà nàng Phương Phương tự xưng là chính mình là người thành phố. Về phương diện khác, nàng cũng không thể không thừa nhận, Hà Phinh Đình lớn lên so nàng đẹp, cũng so nàng tuổi trẻ, tuy rằng là nông thôn tới, các phương diện cơ sở đều không tồi, này không, mới đến bao lâu, cũng đã có thể lên đài biểu diễn. Mấy năm nay Phương Phương ở trong đoàn vẫn luôn bị Trần Tuyết Lệ đè nặng đã làm nàng trong lòng không mau. Hiện giờ một cái nông thôn tới tiểu cô nương mà thôi, nàng như thế nào có thể làm Hà Phinh Đình áp nàng một đầu đâu. Phinh Đình không nghĩ tới Phương Phương sẽ đột nhiên làm khó dễ, tốt xấu đại gia là bạn cùng phòng, cho tới nay nước giếng không phạm nước sông, cũng chính là bình bình thường thường ở chung mà thôi. Hiện tại xem ra, nàng nguyên bản ý tưởng cũng là sai, sẽ kêu cầu đến nơi nào tóm được người đều muốn cắn một ngụm. Ngươi nếu là có ý tưởng này có thể đi cùng trong đoàn lãnh đạo nhóm đề, còn có ta muốn chuẩn bị lên đài, liền trước bất hòa ngươi hàn huyên. Phinh Đình trực tiếp chưa cho nàng mặt mũi mà phản bác Phương Phương, loại người này nàng trước kia cũng thấy nhiều, không biết từ đâu tới đây cảm giác về sự ưu việt, tổng cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, thường thường tưởng cho người khác ngáng chân, nàng Hà Phinh Đình cũng không phải ăn chay, người không phạm ta, ta không phạm người. Tưởng từ trên người nàng chiếm tiện nghi cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi, Phương Phương không nghĩ tới Phinh Đình sẽ như vậy đỉnh nàng, bình thường ở trong ký túc xá Phinh Đình người vẫn là rất văn tĩnh, cũng không yêu cùng người khác so đo. Nàng liền cho rằng Phinh Đình là cái dễ khi dễ. Hô, quả nhiên là sẽ cắn người cẩu không gọi gọi, không nghĩ tới ngươi còn rất năng lực. Đang ở Phương Phương tưởng làm khó dễ khi, liên trưởng Đinh Tuệ có tiến vào. Tiếp theo ra kịch nói biểu diễn diễn viên chạy nhanh chuẩn bị tốt, lập tức liền phải lên đài, hảo hảo biểu hiện biết không. Dựa theo các ngươi bình thường tập luyện như vậy, tranh thủ tới cái khởi đầu tốt đẹp. Liên trưởng lên tiếng, đại gia chạy nhanh làm tốt biểu diễn chuẩn bị, chờ trên đài đơn ca kết thúc liền lập tức lên đài. Phinh Đình cùng Quý Hồng các nàng đứng chung một chỗ, nhìn đến các nàng lo lắng ánh mắt, ý bảo chính mình không có việc gì sau, các nàng mới yên lòng. Bên kia, cũng có người nhỏ giọng khuyên Phương Phương, ngươi làm gì tại như vậy nhiều người trước mặt làm nhân gia tiểu cô nương khó coi. Nói ra đi đại gia còn không phải nói ngươi không tốt. Lại nói ngươi cùng nàng lại không phải một cái đội, bình thường tiếp xúc cũng không nhiều lắm, ngại không ngươi chuyện gì, thật muốn không rõ ngươi đây là đồ cái gì. Phương Phương nơi nào không rõ đạo lý này. Bất quá làm một cái tâm cao khí ngạo người, sẽ không thừa nhận chính mình có sai, tuy rằng ngại với lãnh đạo ở không có tiếp tục cùng Phinh Đình nói cái gì, trong nội tâm đã đem Phinh Đình quy về cùng Lý Tuyết Lệ đồng dạng chán ghét kia một loại. Ta chính là không quen nhìn nàng loại này, bình thường giống như thực thành thật, kỳ thật trong lòng thực không an phận, đều là trang. Mặc kệ Phương Phương như thế nào khí không thuận, Phinh Đình đầu tú phi thường thành công. Đúng là lúc này đây lên đài, làm lãnh đạo thấy được nàng tiềm lực cùng nỗ lực, mới có về sau vô số lần lên đài cơ hội. 12, chương 12. Đảo mắt 3 năm qua đi, Phinh Đình ở đoàn văn công đã 3 năm nhiều. Này 3 năm gian đoàn văn công biến hóa rất lớn, có người tăng giá trị để làm, có người xuất ngũ rời đi, Phinh Đình cũng từ một cái tân nhập đoàn tiểu binh ngược lại thành trong đoàn biểu diễn nòng cốt, tuy rằng không có nói làm, lớn nhỏ cũng làm cái tiểu lớp trưởng, tiền trợ cấp cũng từ lúc bắt đầu 12 khối một tháng tăng tới 15 khối một tháng. Này 3 năm gian, Phinh Đình Hưu quá một lần giả trở về một chuyến quê quán, đi ra bộ đội sau mới càng thêm khắc sâu mà cảm nhận được thời đại hơi thở. Cả nước lên núi xuống làng hoạt động hừng hực khí thế, Hà Gia trong thôn cũng tới mấy cái thanh niên trí thức, bởi vì Hứa Quế Lan sống một mình nguyên nhân, ở được đến nàng đồng ý dưới tình huống, có hai cái nữ thanh niên trí thức trụ vào Phinh Đình Gia, cùng Hứa Quế Lan cùng nhau làm bạn. Trong đó một cái kêu ông Mai thanh niên trí thức, cùng Hứa Quế Lan ở Trung Phi thường hòa hợp, nàng cùng trong nhà quan hệ không thân cận, cũng không nghĩ về sau trở về thành, không biết sao, cùng về nhà thăm người thân Hà Thành Huy xem vừa mắt, cứ như vậy thành Phinh Đình tẩu tử. Phinh Đình về quê thăm người thân lần đó, Vương Mai cùng Hà Thành Huy cũng đã kết hôn, ở chung mấy ngày, nàng cũng thấy Vương Mai không tồi, là cái hảo hảo sinh hoạt nữ nhân. Hà Thành Huy kết hôn, lão bà lưu tại quê quán, Hứa Quế Lan ở nhà cũng không tịch mịch. Cho dù hoàn cảnh chung không lý tưởng, nhưng bọn hắn Hà gia tiểu nhật tử lại quá có tư có vị. Cũng bởi vì Hà Thành Huy đã kết hôn thành gia, Hứa Quế Lan không cần lại vì hắn cá nhân đại sự lo lắng, hiện giờ duy nhất lo lắng liền dư lại Phinh Đình hôn sự. Ở nàng xem ra, Phinh Đình tuổi tác ở quê quán đã sớm có thể hứa nhân ra, nhưng Phinh Đình ở bộ đội, cũng không có xuất ngũ về quê ý niệm, lại không có chính mình nói cái đối tượng gì, này cao không thành thấp không phải, còn cách như vậy thật xa, như thế nào tìm đối tượng. Một khi có cái này ý niệm, Hứa Quế Lan liền đem tìm đối tượng sự thường thường đặt ở bên miệng, bình thường thư từ qua lại cũng không quên nói thượng vài câu. Kỳ thật Phinh Đình cũng nghĩ tới chính mình hôn nhân, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, nàng không có khả năng cả đời không kết hôn. Nhưng lựa chọn một cái dạng gì nam nhân quá cả đời mới là nàng đau đầu vấn đề. Trọng sinh trước, nàng cùng bạn trai quen biết là người quen giới thiệu, không có gì oanh oanh liệt liệt tình yêu, cũng chính là lẫn nhau thích hợp thôi. Trọng sinh sau nàng vào quân đội, theo đạo lý quân đội là nam nhân nhiều nhất địa phương, nhưng hôm nay xã hội không khí cũng không để sướng gióng trống khua chiêng mà tự do yêu đương. Bình thường nam nữ kết giao muốn bảo trì khoảng cách nhất định, nếu không chính là có ngại xã hội phong hóa, là làm loạn nam nữ quan hệ. Trong đoàn xác thật có chiến hữu đối nàng tỏ vẻ hảo cảm, đáng tiếc nàng đối làm văn nghệ nam đồng chí không có gì tiến thêm một bước ý tưởng, cũng chú ý cùng bọn họ bảo trì thích hợp khoảng cách, dần dà, cũng liền không ai lại thấu lên đây. Hôm nay nghe nói hạ cuối tuần đại hội diễn còn có mấy cái thủ trưởng muốn lại đây, chức vị đều không thấp đâu. Nhà 8, tin tức luôn luôn linh thông Ngô Á Bình để thấp thanh âm nói chuyện. Bộ đội có chuyên môn nhà 8, mọi người đều là thói quen ăn xong cơm chiều tắm rửa một cái trực tiếp hồi ký túc xá. Phải không? Bất quá này cùng chúng ta đoàn văn công quan hệ cũng không lớn. Quý Hồng mới đầu có chút hứng thú, sau lại không để trong lòng. Thật sự là đụng tới thủ trưởng, vậy không có phương tiện nói cái gì nhàn thoại. Hơn nữa các nàng này đó đoàn văn công tiểu binh, ly thủ trưởng gì đó thật sự là quá xa xôi. Có thời gian quan tâm thủ trưởng, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại chính mình nhân sinh đại sự, ngươi cũng già đầu rồi đi. Lần trước ngươi ba mẹ viết thư lại đây không phải còn nhắc tới ngươi kết hôn sự. Cũng không phải là sao. Mắt thấy chúng ta đều hơn 20, liền Phinh Đình nhỏ chút, khá vậy 20 đi. Lần trước ta mẹ viết thư, nói là phải cho ta tìm đối tượng, hảo chút bà mới tới cửa, chính là ta không quay về cũng không hảo tương xem, hỏi ta khi nào nghỉ phép về nhà đâu. Nô Á Bình so Phinh Đình đại tam tuổi, năm nay đã 23, này ở nông thôn tuyệt đối là lớn tuổi thừa nữ. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Này nếu là ở các ngươi địa phương tìm người kết hôn, còn có thể tại trong đoàn đại sao? Ở riêng hai xứ nhưng không tốt. Đoàn văn công nữ binh nhiều, đại đa số nông thôn tới rồi tuổi lại không để làm đều trực tiếp về nhà. Về nhà sau có quan hệ còn có thể thác quan hệ tìm cái tiến thể chế hảo công tác, không có quan hệ cũng chỉ có thể cầm điểm xuất ngũ tiền trợ cấp về nhà gả chồng sinh hoa. Ta này không phải cũng đang giàu dĩ sao? Nói không chừng lại quá trận liền thật sự đến về quê. Nô Á Bình xoa ướt đấm đầu tóc, luôn luôn mang theo ý cười trên mặt cũng nổi lên ưu sầu. Vẫn là ngươi hảo, ngươi là thành trấn hộ khẩu, chính là về nhà cũng hảo tìm công tác. Còn có cách vách bộ đội tiền quần, chính là ngươi kia đồng hương, thường thường cho ngươi mang đồ vật cái kia, ta xem là đối với ngươi có ý tứ đi. Ngươi có suy xét hay không hắn? Về sau là sự ai biết được? Mao chủ tịch đều nói không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là chơi lưu manh, dù sao đối ta mà nói hắn hiện tại chính là một đồng hương. Quý Hồng là người thành phố, trong nhà điều kiện so Ngô Á Bình cùng Phinh Đình đều hảo chút. Tiền quần là nàng đồng hương, người lớn lên dị thường hàm hậu. Chỉ cần bộ đội có giả liền tới đây tìm Quý Hồng, nói là Quý Hồng ra mang đồ vật lại đây. Kỳ thật người sáng suốt đều biết, nơi nào là Quý Hồng ra mang lại đây, đại bộ phận đều là tiền quần chính hắn mua. Tiền quần so Quý Hồng còn lớn hơn một chút, ở bộ đội tiền đồ là không có gì trông cậy vào, khả năng thực mau liền phải xuất ngũ về nhà, hắn cùng Quý Hồng có thể đi đến nào một bước, là ai cũng vô pháp đoán trước sự tình. Có đôi khi, dựa vào một khăng thích, cũng không nhất định có thể ôm được mỹ nhân về, có thể hay không ở bên nhau đương nhiên vẫn là Quý Hồng định đoạt. Giống như trong nháy mắt, nữ binh nhóm đều đã ở suy xét chung thân đại sự, Phinh Đình vẫn là giống thường lui tới như vậy, nên huấn luyện, nên tập luyện, không nói trong lòng không có vật ngoài, cũng xác thật không có tìm đối tượng ý tưởng. Hiện tại nàng đã ở trong đoàn đứng vững vàng góp chân, phía trước ca vũ đoàn có người đột nhiên xuất ngũ, bởi vì Phinh Đình có vũ đạo đáy, nàng bị lâm thời điều tạm qua đi, biểu hiện thực hảo, hiện tại kịch nói đoàn, ca vũ đoàn đều có nàng gánh hát, hơn nữa nàng khắc khổ nghiêm túc, cá tính cũng hảo, mấy cái lãnh đạo còn đều rất thích nàng, trong lén lút cũng nói sẽ tìm cơ hội cho nàng để làm. Ta giống lớn như vậy thời điểm, liền nghĩ muốn ở trong đoàn hảo hảo biểu hiện, tuyệt không cô phụ trong đoàn tài bồi. Hiện tại rất nhiều tiểu cô nương liền nghĩ kết hôn, tìm đối tượng, tâm tư căn bản không ở tập luyện thượng, ngươi nói trong đoàn sẽ cho các nàng cơ hội sao? Phía trước có người làm loạn nam nữ quan hệ bị xử phạt về nhà ngươi cũng biết, muốn ta nói ngươi hiện tại còn trẻ, còn không đến suy xét mấy vấn đề này thời điểm, ngươi biết đến, ngươi không có gì bối cảnh, vốn dĩ tưởng đi lên trên liền khó, cũng may ngươi năng lực quá quan, lại đủ nỗ lực, đây là ngươi ưu thế, như thế nào làm mặt trên nhìn đến ngươi nỗ lực, cho ngươi cơ hội để làm, chính ngươi phải hảo hảo ngẫm lại. Quá trận quân khu đại hội diễn ngươi phải hảo hảo biểu hiện, đừng xảy ra sự cố, biểu hiện hảo, vào quân khu lanh đạo mắt, ngươi về sau còn thiếu tiền đồ sao. Cứ như vậy xuất ngũ về nhà chồng trọt ngươi khẳng định cũng không muốn đi. Lời nói của ta ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại, có thể nghe đi vào tốt nhất, dù sao là sẽ không hại ngươi. Phó đoàn trưởng nói thường thường ở Phinh Đình trong đầu bồi hồi, nàng không phải vô tri đơn thuần tiểu cô nương, biết phó đoàn trưởng nói thật là lời từ đáy lòng. Chỉ cần là trong đoàn bồi dưỡng nòng cốt, từ trước đến nay là có tiền đồ, giống Trần Tuyết Lệ loại này ra sự tốt không nói, chính là bình thường gia đình ra tới Lữ Mỹ cũng tìm hợp ý trợ phu, điều đến một cái khác quân khu đoàn văn công đương liên trưởng. Mà những cái đó tâm tư bất chính, tỷ như Phương Phương, đã sớm bị đoàn văn công đào thải, trước khi đi cũng không có hảo thanh danh, này đối luôn luôn véo tiêm hiếu thắng Phương Phương mà nói quả thực là có tính chất hủy diệt đả kích. Còn có một cái trong đoàn tiểu cô nương, chính mình nói chuyện luyến ái, an vụng trái cấm, thế nhưng mang thai. Này ở trong đoàn khiến cho rất lớn chấn động, đoàn chính ủy còn chuyên môn tìm nữ binh nhóm nói chuyện, hy vọng các nàng chú ý ảnh hưởng, phải bảo vệ chính mình, không cần làm ra có tổn hại quân nhân hình tượng sự tới. Mặc kệ nó, dù sao thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, khiến cho hết thảy thuận theo tự nhiên đi, nói không chừng ngày nào đó liền gặp được một cái thích hợp người đâu. Phinh Đình luôn luôn là thích ứng trong mọi tình cảnh, cũng không có gì đại chí hướng, như vậy thành thật kiên định ngược lại có vẻ đáng quý lên. Quân khu hội diễn thượng, chiến địa đoàn văn công biểu diễn phi thường thành công, đạt được thủ trưởng khen ngợi cùng ngợi khen. Thừa dịp cơ hội này, Nô Á Bình hướng trong đoàn xin kỳ nghỉ, chuẩn bị nhích người về nhà thăm người thân. Chúc ngươi sớm ngày tìm được như ý lang quân, chúng ta chờ ăn ngươi kẹo mừng đâu. Phinh Đình cùng Quý Hồng trong lén lút mở ra Ngô Á Bình vui đùa, các nàng biết Ngô Á Bình về nhà chủ yếu mục đích, bất quá ở cái này đường khẩu, cũng không hảo bốn phía tuyên dương, bị người khác đã biết tóm lại không tốt lắm. Hành đi, các ngươi liền chờ ta tin tức tốt. Không thành công liền xả thân A. Mang theo như thế lời nói hùng hồn, Nô Á Bình bước lên phản gia lộ. 13, chương 13. Hội diễn sau đại gia khó được có nhàn rỗi, không hề căng chặt luyện tập, tập luyện, trong đoàn cũng cho bọn hắn thả một ngày giả, lẫn nhau quen biết chiến hưu ước lên chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo. Ta muốn đi làm hai thân xiêm y gì, thời tiết bắt đầu nhiệt đi lên, mua điểm vải bông liêu làm hai cái ngắn tay ở trong ký túc xá xuyên xuyên cũng không tồi. Ta tổn mấy chương công nghiệp phiếu, tưởng mua khối biểu cho ta đệ. Hắn muốn kết hôn, ta cái này làm tỷ tỷ dù sao cũng phải tỏ vẻ mới được, ai làm ta liền như vậy một cái đệ đệ. Lần trước ở kia ra tiệm cơm quốc doanh ăn thịt thái mặt thật hương, ta vẫn luôn nhớ thương đâu, lần này đi ra ngoài ta còn muốn lại điểm thượng một chén, ai, hiểu tĩnh, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Nói cho ngươi, kia mì sợi là thật sự hương, phân lượng cũng đủ, ngươi khẳng định thích ăn. Muốn ta nói, chúng ta không bằng cùng nhau đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành, bò leo núi. Thưởng thức đầu hạ cảnh sát, cũng thư hoan gân cốt. Bình thường đi địa phương là không ít, khả năng dừng lại nghiêm túc nhìn một cái cơ hội không nhiều lắm, cô phụ nhiều ít rất tốt thời gian. Cũng đúng, chúng ta đây liền ước lên cùng nhau dạo chơi ngoại thành đi. Nguyện ý đi trước báo cái danh, ở bên nhau cộng lại một chút lộ tuyến, tranh thủ ngày này chơi đến thống khoái, làm mọi người đều tận hứng. Từ nghỉ thông chi xuống dưới sau, phòng tập luyện rất là náo nhiệt, đại gia tụ ở bên nhau nói cười cười. Sau lại ở đội trưởng Hứa Tại Minh tổ chức hạ, quyết định ấn cá nhân ý nguyện tổ chức dạo chơi ngoại thành, đại gia sôi nổi dũng dược báo danh. Phinh Đình, nếu không chúng ta cũng cùng đi đi. Khó được như vậy náo nhiệt, tổng không thể thoát ly quảng đại quần chúng sao. Quý Hồng mở miệng du thuyết Phinh Đình, nàng là hy vọng Phinh Đình có thể cùng nàng cùng đi. Ở Đoàn Văn Công, Quý Hồng cùng Ngô Á Bình, Phinh Đình quan hệ nhất muốn hảo, nếu Ngô Á Bình không có về quê, kia gặp được loại này hoạt động thời điểm, Ngô Á Bình khẳng định là nhất dũng dược kia một cái. Mà Phinh Đình cá tính thiên văn tính chút, không quá thích người nhiều trường hợp, Quý Hồng sợ Phinh Đình không nghĩ đi, mới có thể mở miệng khuyên bảo. Vậy được rồi, chúng ta cũng cùng đi. Phinh Đình là cái dễ dàng mềm lòng, muốn nói leo núi nói, Kim Lăng Sơn nàng trọng sinh trước liền bò nhị, mỗi lần bò xong sau đều thể không bao giờ đi bò, chính là bằng hữu một ước cuối cùng vẫn là sẽ cùng đi. Hiện tại cũng giống nhau, khó được nghỉ, không cần tập luyện cũng không cần dậy sớm, nàng càng muốn ở trong ký túc xá nghỉ ngơi, nhìn xem thư, viết viết thư đều hảo, bất quá Quý Hồng đã mở miệng, hy vọng nàng có thể cùng đi, nàng cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đối với hữu nghị nàng vẫn là thực quý trọng, rốt cuộc Quý Hồng khi nàng ở trong đoàn, khó được hợp nhau bằng hữu. Hảo, hiện tại báo danh nhân số đã có 17 cái, đại gia trước nói nhất muốn đi nơi nào, muốn làm cái gì, thống kê sau lại cùng nhau đầu phiếu biểu quyết, số ít phục tùng đa số, như vậy đại gia không ý kiến đi. Hứa Tại Minh tổ chức năng lực rất cường, ở trong đoàn phụ trách báo chữ to tuyên truyền, tổ chức dạo chơi ngoại thành loại này việc nhỏ đối hắn mà nói hoàn toàn không nói chơi. Quả nhiên, hắn vừa thốt lên xong, mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, sôi nổi nói chính mình muốn đi địa phương. Có người muốn đi Tê Hà Sơn, có người muốn đi Miếu Phu Tử, có người muốn đi Bỏ Tử Kim Sơn, còn có người muốn đi thành phố mua sắm, lại đi ăn một chút gì. Lớp trưởng, ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Nói ra đại gia cùng nhau tham khảo tham khảo. Hứa Tại Minh vẫn luôn chú ý Phinh Đình, xem nàng mang theo tươi cười đứng ở một bên, nhìn đại gia náo nhiệt lại một câu cũng không nói, cái này làm cho hắn có chút bực mình. Hắn vẫn luôn phát ra từ nội tâm mà thích cái này xinh đẹp lại an tĩnh cô nương, vì nàng mỗi một lần thành công diễn xuất mà hoan hô, cũng vì nàng khắc khổ nỗ lực mà đau lòng, hắn nghĩ có một ngày, chính mình có thể quang minh chính đại quan tâm nàng, yêu quý nàng, đem kia viên yêu say đắm nàng tâm giao cho nàng. Hắn hàm xúc biểu lộ tình yêu, nàng lại hoàn toàn không thể lĩnh hội, mặc kệ chính mình biểu hiện cỡ nào xuất chúng, nàng giống như đều không bỏ trong lòng, cái này làm cho hắn tình yêu trở nên chua xót vô cùng. Hứa Tại Minh đột nhiên hỏi như vậy một câu, Phinh Đình còn có chút ngây người, nhìn đến mọi người đều chuyển qua tới xem nàng, nàng cười khẽ nói, ta tùy đại lưu là được, cũng không có gì đặc biệt ý tưởng, nhiều người như vậy cống hiến ra tới trí tuệ khẳng định là tốt. Lớp trưởng nói rất đúng, nhiều như vậy chủ ý đâu, đại gia số ít phục tùng đa số, nếu là thật sự không thể tiếp thu, có thể bất hòa đại gia cùng nhau sao, chính mình đi không phải được rồi. Phinh Đình nói xong lời nói, Tiếu Vân lập tức tiếp miệng, trên mặt cười như không cười. Lời nói cũng ý có điều chỉ. Quý Hồng nghe xong nhíu mày, nghiêng đầu thấp giọng cùng Phinh Đình nói, nàng đây là có ý tứ gì? Nghe như thế nào như vậy không dễ chịu. Phinh Đình lắc đầu không nói chuyện, bên kia Tiếu Vân sau khi nói xong lại dường như không có việc gì mà cùng đại gia nói cười cười lên, phảng phất vừa mới sự tình cũng không có phát sinh. Hứa Tại Minh tuy rằng trong lòng sốt ruột, rốt cuộc cũng không dễ làm nhiều người như vậy mặt biểu lộ cái gì, nhìn Phinh Đình liếc mắt một cái sau, ở đại gia vây quanh hạ làm thống kê. Nếu không chúng ta đừng cùng bọn họ cùng đi. Như thế nào lão cảm thấy quái quái? Quý Hồng lúc này có chút áy náy, nếu không phải nàng xúi giục, Phinh Đình căn bản là không nghĩ đi ra ngoài. Không có việc gì, ngươi đợi chút xem bọn hắn muốn đi địa phương ngươi có nghĩ đi, nếu là không nghĩ đi ta lại bồi ngươi đi địa phương khác. Phinh Đình không phải người gỗ, Tiếu Vân thường thường lời nói lạnh nhạt nàng sớm đã có cảm giác, hơn nữa vì cái gì nàng cũng ước chừng rõ ràng, chỉ là vẫn luôn không có đương hồi sự thôi. Hiện tại Phinh Đình đã là trong đoàn nòng cốt, lớn nhỏ cũng là cái lớp trưởng, mà Tiếu Vân tới trong đoàn cũng mới đã hơn một năm thời gian. Tiếu Vân sở dĩ dám như vậy đối Phinh Đình, trừ bỏ tuổi trẻ không sợ gì cả ngoại, vẫn là bởi vì nàng là có chút bối cảnh. Tiếu Vân đại bá là Kim Lăng quân khu chính ủy, trong nhà điều kiện không tồi, làm Tiêu gia tiểu bối duy nhất nữ hài, Tiếu Vân từ nhỏ được đến toàn tâm toàn ý sủng ái cùng dốc lòng bồi dưỡng. Đáng tiếc nàng năng lực so ra kém từ trước Trần Tuyết Lệ, nếu không trong đoàn khẳng định sẽ cho nàng tốt nhất cơ hội. Nàng sở dĩ đối Phinh Đình có địch ý, vẫn là một cái tình tự. Tiếu Vân Tử vào đoàn văn công liền trộm thích rộng rãi hào phóng lại có năng lực Hứa Tại Minh, nữ nhân giác quan thứ 6 có đôi khi thực chuẩn, nàng tổng cảm thấy Hứa Tại Minh thích Phinh Đình, bởi vì hắn đối Phinh Đình chú ý thật sự là quá nhiều. Tưởng nàng Tiếu Vân Tử nhỏ bị làm như công chúa giống nhau nuôi lớn, như thế nào có thể chịu đựng có người đoạt chính mình thích đồ vật. Cho dù Phinh Đình cái gì cũng không có làm, nàng cũng cảm thấy Phinh Đình đoạt nàng người trong lòng. Cho nên mới sẽ vẫn luôn cố tình nhằm vào Phinh Đình. Chẳng qua nàng cũng biết Hứa Tại Minh cùng Phinh Đình cũng không có ở bên nhau, cho nên nàng đối Phinh Đình địch ý biểu hiện đến cũng thực mịt mờ, trong đoàn đại đa số người cũng không sẽ nghĩ nhiều, chỉ đương Tiếu Vân cá tính chính là như thế, ai làm trong nhà nàng điều kiện hảo, tùy hứng một chút cũng không kỳ quái. Cuối cùng thống kê kết quả là buổi sáng cùng đi leo núi, từng người mang lên lương khô phòng bị không kịp ăn cơm trưa, buổi chiều ngồi xe đi thành phố đi dạo, lại tìm một nhà tiệm cơm ăn một bữa cơm, chạng vạng khi hồi bộ đội. Quý Hồng rốt cuộc vẫn là quyết định bất hòa đại gia cùng đi, ngẫm lại xem Kim Lăng Sơn ta đều bỏ qua, vốn là nghĩ cùng đại gia cùng nhau hoạt động, miễn cho chúng ta không hợp đàn, hiện tại xem a, những cái đó tuổi trẻ nữ hài ý tưởng ta là không hiểu được, cũng không đi xem náo nhiệt. Phinh Đình ôm nàng cười, còn những cái đó tuổi trẻ nữ hài, ngươi tuổi cũng không lớn a, rõ ràng vẫn là một cảnh hoa sao. Quý Hồng phụt một tiếng cười ra, duỗi tay muốn đi ninh Phinh Đình miệng, đừng nói cùng các nàng, chính là cùng ngươi so với ta đều thành gái lỡ thì, xem đem ngươi đã ý. Ngày hôm sau, hai người ngủ đến tự nhiên tỉnh, cọ tới cọ lui thu thập hảo sau đi nhà ăn, lúc này cơm điểm sớm qua, ỉ vào cùng bếp núc ban quan hệ hảo, các nàng lại đây cọ điểm nhi ăn. Nha, hai vị cô nương đây là mới khởi nột. Lại quá 2 giờ đã có thể tới rồi cơm trưa thời gian, nếu không các cô nương lại chờ một chút. Bếp núc ban lớp trưởng Vương Bảo Bình là cái thích nói giỡn, hắn là người phương Bắc, có người phương Bắc sang sảng cùng có thể khản. Ai nha Vương sư phó, ngươi liền đáng thương chúng ta bái, này không phải khó được nghỉ ngơi sao, chúng ta cũng không cần khác, có đại màn đầu, bánh bao thịt tới 2 cái. Các nàng cũng không sợ, cười hì hì hướng về phía Vương Bảo Bình nói. Xem ngươi nói, khi nào còn làm ngươi bị đói. Vương Bảo Bình xoay người hồi phòng bếp, trở ra khi trong tay cầm một cái chén, trong chén có màn thầu cùng trứng gà. Nóng hồi đâu, này sẽ cũng không cháo, các ngươi lấy về ký túc xá liền thủy ăn đi, ăn xong rồi cầm chén cho ta đưa lại đây. Cảm ơn Vương sư phó, liền biết ngài miệng dao găm tâm đậu hủ, đối chúng ta hảo đâu. Tiếp nhận Vương Bảo Bình trong tay chén, Phinh Đình cùng Quý Hồng tươi cười sán lạ, cuối cùng còn không quên phủng hắn 2 câu. Được rồi, đừng rót mê hồn canh, chạy nhanh đi ăn đi. Vương Bảo Bình cười ha hả mà hướng các nàng xua tay. Ta kia không phải còn có lần trước mang tương ớt sao? Dính màn thầu ăn hương vị khẳng định hảo. Nghĩ làm ăn màn thầu có chút không đối vị, Quý Hồng nghĩ phía trước từ trong nhà mang theo một vại tương ớt, ký túc xá người nhiều, phân một phân liền không có, bình thường liền rất thiếu lấy ra tới. Hôm nay ký túc xá người phần lớn không ở, nàng liền chuẩn bị lấy ra tới cùng Phinh Đình cùng nhau dính màn thầu ăn. Cũng không thể quái nàng keo kiệt, thời buổi này cái gì đều quý giá. Liền những cái đó ớt cay cũng tới cực không dễ dàng, trong nhà vì ớt cay hương vị hảo, lại thả hảo chút du đi xuống ngao, làm ăn một ngụm đều cảm thấy mồm miệng lưu hương, liền như vậy phân cho người khác ăn cũng không phải là lãng phí. Hành à, ta kia còn có mật ong đâu, dùng để dính màn thầu cũng không tồi, như vậy hàm ngọt liền đều có. Phinh Đình mật ong là Hứa Quế Lan chuyên môn tìm người làm cho, hiện tại kinh tế có kế hoạch, sao có thể dễ dàng lộng tới tốt như vậy đồ vật. Đừng nhìn mới một tiểu vại, kia cũng là Hứa Quế Lan mất rất nhiều công sức mới được đến. Trong nhà để lại một ít cấp Phinh Đình tẩu tử, dư lại tất cả đều gửi cho Phinh Đình, nghĩ mật ong đối nữ nhân hảo, giữa người, mới ba ba mà cấp Phinh Đình bưu lại đây. Hai người vừa nói vừa cười mà trở về ký túc xá, lúc này ký túc xá đã không ai. Nguyên bản các nàng cũng không ở một cái ký túc xá trụ, sau lại trong đoàn nhân viên biến động, các nàng ba người chính mình đi tìm túc quản xin, đổi tới rồi một phòng. Trong ký túc xá tổng cộng 6 cá nhân, mặt khác ba cái nữ hài người cũng khá tốt ở chung, ở cái này ký túc xá Phinh Đình trụ rất thoải mái tự tại. Hai người phao 2 ly mật ong thủy, liền tương ớt cùng mật ong ăn được cơm sáng. Nhà ăn màn thầu khá tốt ăn, đợi chút cầm chén cho bọn hắn đưa qua đi. Thu thập hảo cái bàn cầm chén rửa sạch sẽ, Quý Hồng hỏi Phinh Đình, hôm nay chúng ta còn ra cửa sao? Không ra khỏi cửa ta liền thuận tiện mang theo hộp cơm đi nhà ăn đem cơm trưa cùng nhau đánh trở về. Ngươi không phải trước 2 ngày còn nói nghĩ ra môn mua điểm đồ vật sao? Nếu không chúng ta đưa hảo chén cùng nhau đi ra ngoài, mang lên phiếu gạo, đói bụng liền ở bên ngoài ăn. Phinh Đình nhớ rõ Quý Hồng nói qua nàng nguyệt sự mang muốn thay đổi, nghĩ Quý Hồng vì nàng không cùng đại gia cùng đi dạo chơi ngoại thành, dù sao cũng chỉ thừa nửa ngày thời gian, không bằng bồi nàng đi ra ngoài đi dạo. Kêu hành, chúng ta đây đợi chút liền xuất phát. Quý Hồng quả nhiên vô cùng cao hứng thu thập túi sách đi, xem Phinh Đình quả muốn bật cười. 14, chương 14. Cuối cùng hai người cũng không thay quần áo, ăn mặc quân trang, con túi sách, cùng nhau vô cùng cao hứng mà ra ký túc xá. Vĩ đại lãnh tụ Mao chủ tịch viết quá một đầu thơ, hiên ngang tư thế vai hùng năm thức thương, ánh dạng đồng sơ chiếu diễn binh tràng. Trung Hoa nhi nữ nhiều kỳ trí, không yêu hồng trang ái võ trang. Một câu không yêu hồng trang ái võ trang làm cho cả quốc gia đều nhắc lên một cổ trang quân trang lưu hành xu thế. Màu xanh lục quân trang cùng quân giày, lại mang lên đỉnh đầu màu xanh lục quân mũ, nghiêng vác một cái quân lục sắc ba lô, tay cầm một quyển Mao chủ tịch trích lời. Chính là hiện tại nhất tiêu chí tính trang phẫn. Không nói ở bộ đội tham gia quân ngũ, chính là bình thường sinh hoạt đại gia cũng lấy xuyên một thân quân trang vì vinh, hơn nữa Phinh Đình cùng Quý Hồng hai cái nữ hài tử ra cửa, ăn mặc quân trang càng an toàn chút. Nghe Lý Can Sự nói, lập tức lại có một đám tân binh muốn tới, chúng ta đoàn lần này cũng thu vài cái. Cầm chén còn cấp bếp núc ban sau, hai người vừa đi vừa liêu. Ngươi có nghĩ tới về sau làm cái gì sao? Là vẫn luôn lưu tại bộ đội, vẫn là tìm cá nhân gả lúc sau lui về phía sau ngũ. Ta còn không có tưởng nhiều như vậy, hiện tại ta ở trong đoàn cũng khá tốt, nếu có thể để thượng làm lời nói ta hẳn là sẽ lưu lại, nếu để không thượng làm, về sau không ở trong đoàn, vậy tìm một chỗ văn nghệ đoàn, hoặc là làm điểm mặt khác sự tình, tóm lại không có gì nhưng phát sầu. Phinh Đình nói ra chính mình nội tâm lời nói, trời không tuyệt đường người, chỉ cần chịu khổ nơi nào sẽ sống không nổi, chỉ là sống được hảo cùng kém thôi. Ngươi bây giờ còn nhỏ, lại quá 2 năm cũng không phải là muốn suy xét cá nhân vấn đề. Ngươi xem trước kia Trần Tuyết Lệ cùng Lữ Mỹ ở trong đoàn làm nổi bật đi. Hiện tại còn không phải gả chồng, bất quá các nàng mệnh hảo, gả cho quan quân, về sau là không cần phát sầu. Đối với các nàng, Quý Hồng là phi thường hâm mộ, chính là nàng cũng biết chính mình không thể cùng người khác so. Nàng tướng mạo, tài nghệ đều giống nhau, lúc trước có thể tiến đoàn văn công vẫn là đi quan hệ, tiến vào sau cũng là không ôn không hỏa mà hốn, chưa từng có được đến quá lãnh đạo trọng dụng, cho nên nàng suy xét vấn đề khó tránh khỏi sẽ hiện thực một ít. Đối với chính mình tương lai sinh hoạt, nàng không nghĩ liền như vậy nhận mệnh, nhưng lại vô lực đi cùng hiện thực làm cái gì đấu tranh, ở nàng xem ra, về sau nàng đơn giản là xuất ngũ về nhà lại ở nhà người an bài hạ tìm cái thích hợp người, kết hôn sinh con, bình bình nhàn nhạt mà quá cả đời. Nàng biết tiền quân đối nàng tâm, nói thật ra lời nói, tiền quân điều kiện không tồi, tuy rằng không tính là xuất sắc, kia cũng là rất nhiều cô nương lý tưởng đối tượng, lớn lên chu chính, người cũng thành thật, trong nhà điều kiện không kém, vẫn là thành trấn hộ khẩu. Chẳng qua Quý Hồng cùng nhà nàng người đều nghĩ có thể lại chọn cái càng tốt, mới vẫn luôn không đem chuyện này đặt ở mặt bàn thượng nói. Muốn nói nàng không ấy nấy đó là gạt người, chính là nữ nhân kết hôn từ xưa chính là lần thứ hai đầu thai, liền tính nàng ích kỷ tưởng đầu cái hảo thai này cũng không tính tội gì đi. Nữ nhân gả cho người trong sạch tự nhiên là hảo, cũng mặc kệ nói như thế nào, chính mình cũng muốn nỗ lực mới được. Ta vẫn luôn cho rằng, liền tính là nữ nhân cũng không cần đem sở hữu hy vọng ký thác ở nam nhân trên người. Hiện tại là tân xã hội, chủ tịch đều nói nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời, sao có thể giống như trước giống nhau đương tầm gửi phụ thuộc vào nam nhân đâu. Ta liền nghĩ chính mình cường đại lên, lại tìm cái rất tốt với ta nam nhân, không cần hắn có quá lớn tiền đồ, chỉ cần người chịu tiến tới, lại có dựng thân bản lĩnh là được, quá ưu tú nam nhân ta cũng không thèm nghĩ, đảo không phải nói ta không xứng với bọn họ, chỉ là ưu tú lại rất tốt với ta, còn có thể toàn tâm toàn ý người quá khó được, không bằng thật thật tại tại hảo. Đây là Phinh Đình lần đầu tiên ở hôn nhân vấn đề thượng biểu đạt chính mình quan điểm, đương nhiên lúc này nàng nói những lời này khẳng định sẽ làm người cảm thấy có chút kinh thế hai tục. Chính là nàng biết, xã hội lại phát triển vài thập niên, nam nữ đã bình đẳng, nữ nhân ở trong xã hội cùng trong gia đình sắm vai nhân vật càng ngày càng quan trọng, thậm chí rất nhiều nữ nhân căn bản không nghĩ kết hôn, liền có rất nhiều trong truyền thuyết thừa nữ, thừa đấu sĩ, đấu chiến thừa Phật trở. Làm nàng cái này có được hiện đại tư duy nữ tính đi giống thời đại này nữ nhân giống nhau. Tin tưởng tìm cái hảo nam nhân kết hôn liền sẽ hạnh phúc cả đời, nàng căn bản làm không được, đây cũng là nàng vẫn luôn đối tìm đối tượng vô cảm nguyên nhân. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là như vậy tưởng. Quý Hồng sắc thật đã chịu chấn động. Nàng nghĩ, nếu là những lời này làm chính mình cha mẹ nghe được nhưng đến không được, không nghĩ tới Phinh Đình thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh trong lòng ý tưởng lại như vậy lệnh người khiếp sợ. Chính là nàng không thể không thừa nhận, nàng phi thường hâm mộ Phinh Đình lúc này trên mặt tự tin thần thái, nàng không cấm sinh ra một cái ý tưởng. Nếu nàng có thể giống Phinh Đình giống nhau nên thật tốt. Cho dù là cái nông thôn cô nương, lại phảng phất được trời ưu ái, học cái gì đều mau, lãnh đạo cũng thích, chính là không trang điểm đứng ở nơi đó cũng có thể làm người xem đến không rời được mắt. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể tìm được một cái hảo nam nhân, về sau ta nhất định sẽ thành công. Cảm ơn, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ tâm tưởng sự thành, tìm được một cái có thể làm ngươi hưởng phúc nam nhân. Hai người cứ như vậy kết thúc cái này đề tài. Đi tới Phinh Đình cũng nhịn không được cười, dẫn tới Quý Hồng mạc danh mà nhìn nàng. Ta nghĩ, nếu là lúc này có ai nghe được chúng ta nói những lời này liền thật sự xong rồi, nhiều tổn hại hình tượng, giống như chúng ta vội vã gả chồng dường như, miệng đầy nam nhân nam nhân. Phinh Đình như vậy một giải thích, Quý Hồng cũng đi theo nở nụ cười, đảo qua phía trước có chút áp lực không khí, hai người lại vui vui vẻ vẻ mà nói một đường nói giỡn, chuẩn bị chờ ngồi khai đi nội thành giao thông công cộng. Các nàng không biết sự, ven đường dừng lại xe dịp. Đã có mấy người toàn bộ hành trình nghe được các nàng về hôn nhân cùng nam nhân lớn mật ngôn luận. À, này hai cái nữ, ở đại đường cái thượng cứ như vậy không chú ý hình tượng, ta xem muốn tìm cái hảo đối tượng cũng khó. Nói chuyện chính là cái 30-40 tuổi quan quân, ngồi ở ghế phụ, chính nghiêng thân mình đối với ghế sau người ta nói lời nói, ngươi nói này đó cô nương, cả ngày trong đầu không biết tưởng chút cái gì. Không phải muốn gả người trong sạch chính là phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, này gặp gỡ cái nào đều đủ nam nhân uống một hồ đi. Ngồi ở ghế sau vị kia vẫn luôn cúi đầu nhìn văn kiện, ngón tay thon dài không ngừng lật xem, nhíu mày, dường như đối những lời này đó ngoảnh mặt làm ngơ. Này hai cái à, là chúng ta đoàn văn công cô nương, vóc dáng cao chút cái kia vẫn là đoàn văn công nòng cốt đâu, bộ đội nhưng có không ít nam binh vừa ý nàng, không riêng lớn lên xinh đẹp, còn có thể ca thiện vũ, thạch đoàn trưởng, người đã có thể không hiểu, mang theo cương cường cô nương càng làm cho nam nhân có ham muốn chính phủ, đừng nói uống một hồ, chính là uống hai hồ, tam hồ đều có người cất muốn. Hành nột, tiểu tử ngươi cũng là trong đó một cái đi. Ta nói cho ngươi, này nam nhân tìm lão bà kia cái gì đẹp hay không đẹp vô dụng. Tục ngữ nói lão bà hài tử giường ấm sao, vẫn là đến sẽ hầu hạ người, biết được ấm biết nhiệt, ngươi nói ở bên ngoài vất vả một ngày, về nhà liền có nhiệt cơm nhiệt đồ ăn ăn, buổi tối còn có thể cho ngươi đoan bùn nước rửa chân, như vậy lão bà nhận người hiếm lạ không. Nói nữa, đèn một quan còn không phải một cái dạng, chỉ có các ngươi này, những người trẻ tuổi mới có thể thế nào cũng phải tìm cái đẹp, này đẹp có thể đường cơm ăn sao. Thạch đoàn trưởng tên là Thạch Tiến Tiến, 40 xuất đầu tuổi tác, trước kia tham gia quá chiến tranh, là dựa vào quân công mới có hiện giờ địa vị. Một thế hệ người có một thế hệ người ý tưởng, 3 tuổi liền một cái sự khác nhau huống chi hắn cùng người trẻ tuổi nhóm kém như vậy chút số tuổi đâu. Hắn cùng phía dưới binh ở chung lên luôn luôn không có gì cái giá, cho nên lái xe cảnh vụ viên cũng dám cùng hắn không lớn không nhỏ mà nói giỡn. Ta nói trọng lăng nột, nay ở trong xe đâu, liền trong chốc lát công phu, ngươi cũng đừng như vậy nghiêm túc, ta nhìn đều cảm thấy đau đầu. Thạch Tiên Tiến nâng lên thủ đoạn, nhìn nhìn thời gian, có chút bực bội mà nói, này lao đinh sao lại thế này, đợi hắn có 10 phút, còn không qua tới. Này nếu là ở trên chiến trường, đó chính là đến trễ chiến cơ. Địch Trọng Lăng khép lại trong tay văn kiện, bỏ vào hồ sơ túi, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi mà cảnh đẹp ý vui, thẳng làm Thạch Tiên Tiến xem đến răng đau. Ta nói Trọng Lăng, ngươi còn trẻ, tuy nói ổn trọng tốt hơn nhưng ngươi cũng quá khuyết thiếu tinh thần phân chấn, làm chuyện gì đều có nề nếp, ta cái này đại quê mùa nhìn đều mệt. Bọn họ vài người là tổng quân khu, hôm nay họp xong cùng nhau ra tới làm việc, người khác sự đều làm tốt liền thừa lao đinh cỏ tới cọ lui, mắt thấy đã qua ước định tốt thời gian, Thạch Tiên Tiến khó tránh khỏi có chút sốt ruột, luôn muốn tìm người ta nói lời nói phân tán lực chú ý. Địch Trọng Lăng là thủ đô tới, đọc quá trường quân đội, cũng thượng quá chiến trường, lập được quân công, nếu không cũng sẽ không tuổi còn trẻ coi như thượng quân khu tham mưu. Thạch Tiên Tiến tuy nói là thảo căn xuất thân, nhưng hắn không phải cổ hủ người, cũng không ngấm ngầm dở trò. Từ trước đến nay là có cái gì nói cái gì, từ Địch Trọng Lăng tới Kim Lăng quân khu sau, bọn họ ở chung không tồi, rất hợp nhau, tuy nói tuổi có chút chênh lệch, nhưng cũng không ảnh hưởng hai người giao tình, cho nên Thạch Tiền Tiến nói như vậy Địch Trọng Lăng nghe xong cũng không sinh khí. Chờ một chút đi, chúng ta là trước tiên xong xuôi sự lại đây, Đinh Chính ủy cũng không biết chúng ta tại đây chờ, nếu là gấp đến độ hoảng ngươi cũng có thể xuống xe đi một chút, giải sầu. Thời tiết có chút buồn, Địch Trọng Lăng duỗi tay cởi bỏ trên cổ cúc áo. Hắn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trên mặt góc cạnh rõ ràng, vô luận là kiên nghị cằm vẫn là nhấp môi, đều bị biểu hiện hắn là một cái cực có nguyên tắc cùng nghiêm túc quân nhân. Lại qua vài phút, Đinh Chính ủy rốt cuộc xuất hiện. Cảnh vụ viên Chu Chính lái xe ra bộ đội đại môn, hướng tổng quân khu khai đi, mà lúc này, Phinh Đình cùng Quý Hồng còn ở ven đường dưới bóng cây chờ kêu ban luôn là sẽ trễ chút xe buýt. Lơ đãng quay đầu cùng dương mắt gian, hai người có một lát đối diện, chỉ là lúc này ai cũng sẽ không biết. Về sau đại gia sẽ có như thế nào giao thoa. Đều đợi hơn 10 phút, liền cái xe bóng dáng cũng chưa thấy, đi một chuyến thành phố thật không dễ dàng. Có chút hoảng thần Phinh Đình nghe được Quý Hồng oán giận, lập tức thu hồi một ít mạc danh suy nghĩ. Chờ một chút đi. Xe tổng hội tới, ngươi trước hết nghĩ tưởng đợi chút tới rồi thành phố chúng ta đi trước nơi nào. Ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Như vậy phân tán lực chú ý, ngươi liền sẽ không sốt ruột. Có chút người thích chờ xe, có chút người chờ một phút đều sẽ không kiên nhẫn. Mà Phinh Đình chính là cái kia chỉ cần xác định xe sẽ đến, chờ bao lâu đều sẽ không kiên nhẫn người. Ta như thế nào cảm thấy bình thường ngươi chính là như vậy cùng Ngô Á Bình nói chuyện đâu. Cảm tình ngươi đem ta đương nàng lạc. Ta nhưng không nàng như vậy không đáng tin cậy. Lại qua 6-7 phút, khai hướng nội thành xe buýt khoan thai tới muộn, Phinh Đình cùng Quý Hồng rốt cuộc có thể ở xe buýt thượng cảm thụ được đầu hạ gió nhẹ. 15, chương 15. Phinh Đình cùng Quý Hồng hai người ngồi hơn nửa giờ giao thông công cộng tới rồi nội thành. Hiện tại nội thành về sau sẽ phát triển trở thành khu phố cũ, Phinh Đình ngó trái ngó phải cũng nhìn không ra vài thập niên sau bóng dáng, trừ bỏ vẫn luôn giữ lại cổ kiến trúc, mặt khác kết cấu toàn bộ thay đổi. Nay sẽ cũng mau 11 giờ rưỡi, ta đã đói bụng, nếu không đi trước tìm điểm ăn. Quý Hồng giơ tay nhìn nhìn thời gian, quyết định vẫn là trước tế một tế chính mình đã bụng đói kêu vang ngũ tạng miếu. Đoàn văn công chiến sĩ gia đình tình huống phổ biến không tồi, đồng hồ là hàng ngày trang bị, cơ hồ nhân thủ một cái, có khác nhau chỉ là thẻ bài bất đồng thôi. Gia cảnh tốt có thể làm đến hải ngoại hóa, gia cảnh còn hành chính là thượng hải bài, hải âu bài, lại kém một ít cũng liền không chú ý cái gì nhãn hiệu. Như vậy xem ra, người với người chi gian sai biệt là bất luận cái gì thời điểm đều tồn tại. Hành nột, nhớ rõ đi phía trước đi liền có hai nhà tiệm cơm quốc doanh, ngươi đi xem muốn ăn cái gì. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Phinh Đình là cái tiêu chuẩn đồ tham ăn, trước kia đi học khi có thể vì một cái hẻm nhỏ mỹ thực mà cùng bạn cùng phòng kéo dài qua Kim Lăng Thành, nghe được nơi nào có ăn ngon chính là lại xa cũng sẽ đi. Công tác về sau thu vào không tồi, còn thường thường vì mỹ thực mà nơi nơi lữ hành. Vì không béo phì, nàng kiên trì vận động, bảo trì hình thể, là một cái tiêu chuẩn tân xã hội nữ tính. Đương nàng trở thành Hà Phinh Đình sau, loại này đồ tham ăn thuộc tính liền phát huy không được bất luận cái gì tác dụng. Lúc này, có thể ăn thượng thịt kho tàu cũng đến tết nhất lễ lạc, ăn cái sủi cảo, thịt viên liền cảm thấy hương đến không được, nào còn có tư cách đi bắt bẻ tốt xấu. Hai người một đường đi qua đi, lúc này đúng là cơm điểm, trên đường người đi đường không nhiều lắm, tới rồi tiệm cơm, chỉ có rải rác vài người. Đồng chí, hôm nay có cái gì đặc sắc đồ ăn sao? Tiệm cơm quốc doanh trừ bỏ thực đơn thượng chủng loại ngoại, mỗi cái mùa đều sẽ có chút lưu hành một thời đồ ăn. Tỷ như mùa xuân là ăn măng mùa, mùa hè là ăn ngó sen mùa, này đó lưu hành một thời đồ ăn đơn thượng là không có. Hôm nay buổi sáng tân thượng một đám củ hấu, các ngươi nếu muốn có thể hiện làm. Kêu hành, liền cho chúng ta hiện làm một phần, mặt khác lại đến hai cái tiểu xào, một chén cơm cùng một chén hoành thánh. Hai người là thật sự đói bụng, điểm cơm cùng hoành thánh là chuẩn bị cùng nhau phân ăn, như vậy là có thể ăn đến hai dạng, mới không vọng phí ra tới một chuyến. Ngồi xuống sau, Phinh Đình đứng dậy đi sau bếp muốn hai chén nước, trong chốc lát công phu tiệm cơm lại tới nữa mấy cái người trẻ tuổi. Phinh Đình nhìn thoáng qua, liền biết bọn họ không phải du côn lưu manh chính là tên du thủ du thực. Người sao, mặc kệ khi nào đều có tiến tới cùng không tiến tới, loại này tên du thủ du thực hiển nhiên liền thuộc về kia không tiến tới. Nàng không biết chính là, mấy người kia chung một cái ở nhìn đến nàng cùng Quý Hồng sau đôi mắt đều sáng, chiều mặt khác mấy cái đồng bạn ý bảo sau ngồi xuống Phinh Đình các nàng cách vách một bàn. Đồng chí, chúng ta đều tới một hồi lâu, như thế nào còn không có người đi lên chiêu đãi. Một cái xuyên màu vàng đất quần áo vỗ cái bàn ồn ào, ầm ĩ thanh âm làm tiệm cơm mặt khác khách nhân đều nhíu mày. Phinh Đình cùng Quý Hồng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút không thể nời hà, các nàng đồ ăn còn không có thượng bàn, đã điểm hảo, phiếu gạo cùng tiền cũng đã cho, không đạo lý không ăn liền đi thôi. Nhưng cái này tình huống, chính là ăn cũng ăn không sảng khoái, cũng quá phiền nhân. Ngượng ngùng, sau bếp chính vội vàng đâu, các ngươi muốn ăn cái gì? Mì sợi hoành thánh xào rau cơm chiên đều có. Nguyên bản ở phía sau bếp hỗ trợ người bán hàng nghe được động tĩnh sau chạy nhanh lại đây tiếp đón. Mấy người này người bán hàng rất quen mắt, biết bọn họ hôn không tiếc, bất quá đảo chưa làm qua cái gì quá mức chuyện xấu. Mở cửa làm buôn bán đều là lấy cùng vị quý, lão bản có uy tín danh dự tự nhiên là không sợ bọn họ, chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian cùng tinh lực, dù sao bọn họ ăn cơm cũng liền đi rồi. Hành đi, liền các nàng kêu bàn điểm, nói cho ta nghe một chút đều là chút cái gì. Ta muốn một phần giống nhau như lúc, mặt khác lại điểm. Màu vàng đất quần áo không riêng giơ tay chỉ vào Phinh Đình các nàng kia bàn, còn nghiêng thân mình nhìn chằm chằm các nàng xem, ánh mắt kia không nói cũng thế. Phinh Đình vừa thấy này động tĩnh liền biết bọn họ không có hảo ý, nói thật, mấy tên côn đồ nàng còn không bỏ ở trong mắt, tưởng từ nàng nơi này chiếm tiện nghi cũng không dễ dàng. Kia hai vị cô nương điểm chính là hai tiểu xào, một cái lưu hành một thời canh, còn có cơm cùng hoành thánh, vài vị nhìn xem còn muốn thêm chút cái gì. Người bán hàng cũng nhìn ra mấy người này là cố ý tìm tra, bất quá bọn họ mở cửa làm buôn bán, khách nhân điểm cái gì trong tiệm liền thượng cái gì. Vậy lại đến cái nước muối vịt, tới một chậu lỗ thai heo, hoành thánh chúng ta liền từ bỏ, mì dương xuân cho chúng ta thượng một phần. Vừa lúc Phinh Đình các nàng đồ ăn lên đây, nàng cùng Quý Hồng hai người liền chuyên tâm ăn khởi cơm tới. Nếu xem nhẹ những cái đó ồn ào thanh nói, một bữa cơm ăn đến đảo cũng thanh tịnh. Chờ các nàng ăn được chuẩn bị chạy lấy người khi... Màu vàng đất quần áo người nọ đem chân rôi đến đường đi thượng, muốn á trụ Phinh Đình, nhưng bị Phinh Đình tránh thoát. U, có thể a, rất đối ta ăn uống. Nói, hắn đứng dậy sờ soạng cái miệng, mang theo tên du thủ du thực đáng khinh tươi cười, bắt đầu động tay động chân lên. Ai biết ở hắn tay gặp phải Phinh Đình bả vai trước, bị Phinh Đình trở tay ngăn lại. ta xin khuyên ngươi vẫn là không cần đánh chúng ta chủ ý, còn có ngươi loại này tên du thủ du thực chính là xã hội sâu mọt, còn như vậy ăn không ngồi rồi hôn đi xuống, sớm muộn gì có một chút muốn tự thực hậu quả xấu. Phinh Đình đẩy ra hắn tay, cùng Quý Hồng trực tiếp đi ra ngoài, cũng mặc kệ phía sau người là cái gì biểu tình. Liên như vậy buông tha bọn họ thật không cam lòng, xem bọn họ ánh mắt kia, sắc mê mê, lấy ý nghĩ của ta phải đem bọn họ đưa vào đi giáo dục lao động, tốt nhất ngồi xổm mấy năm đại lao, chờ bọn họ ra tới liền biết như thế nào hảo hảo làm người. Quý Hồng trong lòng hận đến không được, vẫn luôn nghẹn hỏa. Chúng ta hai người tích cực lên khẳng định đấu không lại bọn họ, rốt cuộc nam nữ sức lực cách xa, chọc phải cũng là cái phiền toái. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đem đồ vật mua trở về, chờ trời tối trên đường cũng không an toàn. Nói hai người cùng nhau bước nhanh rời đi, chuẩn bị mua đủ đồ vật sau lập tức quay đầu lại. Mà lúc này tiệm cơm Quốc Doanh, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, lão bản nhóm vào sau bếp, mặt khác khách nhân buồn đầu ăn cơm, xuyên màu vàng đất quần áo cái kia banh mặt, cả người tản ra phẫn nộ hòa khí bực hơi thở. Cùng hắn cùng nhau tới mấy cái đồng lõa cũng không dám nói chuyện, sôi nổi túi đầu nhìn cái bàn, miễn cho lão đại hỏa khí đốt tới bọn họ trên đầu. Không trong chốc lát, đăng mà một tiếng, chén nát, màu vàng đất quần áo hắc mặt đi ra ngoài, cũng mặc kệ tiền cơm có hay không cấp, cuối cùng vẫn là vài người khác đem ăn cơm phiếu gạo cùng tiền thấu ra tới. Không phải bọn họ không dám ăn bá vương cơm, mà là khai ở nội thành tiệm cơm Quốc Doanh, sau lưng khẳng định có chút bối cảnh. Kia này đồ ăn làm sao bây giờ? Còn thừa hào đâu? Trong đó một cái xuyên hắc y phục chỉ vào trên bàn thừa đồ ăn hỏi. Được rồi, hỏi lão bản lấy cái đồ vật trang thượng, ngươi mang về cho ngươi lão cha lão nương ăn đi. Nói, vài người khác cũng mặc kệ hắn, đuổi theo màu vàng đất quần áo đi.